Cuộc sống hàng ngày của Đại sư Huyền học chương 440 tới chương 503. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Sau đó, ba người đứng trước hồ sen ở nhà trưởng thôn, nương đêm trăng, họ rót linh khí vào bóng trăng phản chiếu trong hồ sen. Ầm ầm ầm. Trong hồ sen phát ra tiếng nổ, trận pháp hoàn chỉnh, kế tiếp chỉ cần chờ tích lũy linh khí. Tư Nam chỉ hướng hồ sen, mau nhìn kìa, đó là cái gì? Cố Khanh nhìn thấy ba con cá chép màu đỏ bơi nhanh về phía này, nhảy vọt về phía ba người Cố Khanh. Trên bầu trời vụt qua ba tia sáng đỏ, trong tay ba người Cố Khanh có thêm ba chiếc gương giống y hệt, viền gương điêu khắc một con cá chép màu đỏ rất sống động. Chắc đây là quà cảm ơn mà Nguyệt Nha đã nói. Ba người trưởng thôn ở bên cạnh nhìn tất cả điều này. Một mặt là phòng ngừa nhóm Cố Khanh dở trò trong trận pháp, mặt khác cũng là bởi vì nhiều năm qua họ chỉ nghe chứ chưa thấy bao giờ, muốn được kiến thức. Thấy cá chép nhảy vào ngực ba người Cố Khanh, nhóm trưởng thôn cũng hâm mộ, thậm chí muốn bắt bọn họ trả lại đồ. Nhưng cuối cùng ba người không nói gì. Bọn họ đều chỉ là người bình thường, không trêu vào nhóm Cố Khanh nổi. Lúc ba người ngồi trên xe của Khương Mặc Ngôn quay về, hai cô gái ngồi ở hàng ghế sau, ngắm nghía gương cá chép đỏ trong tay. Gương đại khái cỡ nửa bàn tay người, viền gương là một con cá chép sống động như thật. Sau khi rót linh khí vào sẽ thấy cá chép giống như sống lại, lắc đầu vẫy đuôi. Rót vào linh khí càng nhiều thì gương có thể biến thành một con cá nhỏ màu đỏ bơi tự do theo sự điều khiển của bạn. Cố Khanh hỏi, chắc đây là một loại pháp khí dạng điềm lành nhỉ? Có thể nhìn thấy viền gương trừ linh khí dày đặc ra còn có một tầng khí điềm lành màu đỏ giống như ráng chiều, mang theo bên người có thể đem lại may mắn cho chủ nhân. Đáng tiếc. Từ Nam ngắm nghía chiếc gương trong tay, bên dưới hồ sen hẳn là có thứ càng ghê gớm hơn. Đúng vậy, gương cá chép đỏ phỏng chừng chỉ là pháp khí điềm lành đi kèm bị đặt ở đáy hồ sen. Làm mắt trận của toàn bộ đại trận bái nguyệt, đáy hồ sen hẳn là có pháp khí càng tốt, rất có thể là tấm gương năm xưa Nguyệt Nha dùng để bố trí trận pháp hiến tế giết chết cướp núi. Nhóm Cố Khanh hay mấy người trưởng thôn đều thầm hiểu về điều này, chẳng qua cùng giữ im lặng. Dù sao càng ít người biết thứ đó làm mắt trận càng tốt. Cố Khanh quay về trường học, an ủi mèo trắng và chó mực lại bị bỏ ở phòng ngủ, cô nghe nhóm người hách viện viện oán trách mình gần đây cứ mất tích, chợt phát hiện ra lại sắp tới kỳ nghỉ rồi. Sau nghỉ hè cô sẽ là sinh viên năm tư. Bởi vì đời trước đã thi khoa tiếng Trung, bây giờ Cố Khanh còn giữ chút ấn tượng nên cô nghĩ rằng đủ điểm thi đậu là được. Cộng thêm hiệu trưởng Mễ lúc trước được Cố Khanh giúp, và bạn vong niên của cô là giáo sư Mễ trong thư viện thường nhập mộng ân cần dạy bảo, cho dù ba ngày hai lần xin phép, điểm của cô không bị ảnh hưởng gì. Nghe mọi người nhắc đến tranh thủ trong kỳ nghỉ tìm nơi thực tập, Cố Khanh mới chợt nhận ra, sắp lên năm tư rồi. Về việc thực tập, đại học khác nhau, khoa khác nhau thì yêu cầu cũng khác. Về khoa tiếng Trung, thật ra chỉ cần tìm một chỗ có tên có tuổi, được chứng thực, có thể tra ra địa chỉ, nhờ họ đóng dấu viết lời bình là xong. Nhưng không ngờ khi Cố Khanh đi bộ đặc dị buộc miệng nói chuyện này, Lệ Hoang lại bảo rằng cô ấy có thể sắp xếp chỗ thực tập cho Cố Khanh. Cố Khanh bản năng nói, chắc không cần đâu. Không phải việc lớn gì, loại chuyện này tùy tiện tìm một chỗ quen đóng dấu dùng là xong. Cố Khanh nhớ là đời trước mình làm theo cách này. Nếu chỉ là đóng dấu, viết lời bình thì chắc tôi giúp được. Khương Mặc Ngôn tỏ vẻ, nhà bọn họ có nhiều công ty con, chọn đại một công ty là có thể giải quyết. Không ngờ rằng Lệ Hoang phất tay, không được, công ty này tốt hơn, xí nghiệp lớn, nổi tiếng. Khương Mặc Ngôn, xí nghiệp lọt top 100 toàn quốc của nhà Mỹ kém chỗ nào? Lệ Hoang đá lông nheo với Cố Khanh, cô lập tức hiểu ra. Lệ Hoang bỗng dưng hăng hái đòi giới thiệu chỗ thực tập cho cô, chắc không phải là cần làm nhiệm vụ chứ. Quả nhiên, Cố Khanh vừa hỏi Lệ Hoang liền gật đầu thừa nhận, công ty này gần đây xảy ra nhiều chuyện, tình nghi có quỷ ám, không biết bọn họ thông qua ai tìm tới chúng ta, cho thù lao rất cao. Lệ Hoang đá lông nheo với Cố Khanh, em cũng biết đây, ngành chúng ta cũng cần làm thêm. Chỉ cần giải quyết quỷ ám công ty họ thì báo cáo thực tập chỉ là việc nhỏ, còn được tiền huê hồng lớn, thấy mối này ngon không? Chỉ cần cố ý, muốn tìm thì thông qua các con đường đều có khả năng tìm được bộ đặc dị. Chẳng qua, làm bộ môn cơ quan nhà nước giấu trong chỗ tối, muốn khiến bộ đặc dị hỗ trợ thì trừ thanh toán số thù lao kết xù, người liên hệ bộ đặc dị phải ký hợp đồng giữ bí mật, phòng ngừa tiết lộ nhiều chuyện của bộ đặc dị dẫn tới công chúng khủng hoảng. Nếu Lệ Hoang đều sắp xếp xong, Cố Khanh cũng không ngại kiếm một mớ trước khi vào kỳ nghỉ. Cô dứt khoát đồng ý, không ngờ Khương Mặc Ngôn lên tiếng ngay sau đó. Nếu vậy thì tiện thể cho tôi đi với. Khương Mặc Ngôn mỉm cười nói, Cố Khanh một mình, không ai tiếp ứng thì hơi nguy hiểm. Ồ ồ, Lệ Hoang đầy ẩn ý nhìn Khương Mặc Ngôn, tiếp đó gật đầu, ok la, không thành vấn đề. À là nơi này sao? Cố Khanh ngước đầu nhìn tòa cao ốc giống như đám mây ở trước mắt mình, Cố Khanh không khỏi cảm thán. Lệ Hoang giới thiệu Cố Khanh đến thực tập công ty là một xí nghiệp lớn có tiếng ở thành phố S, buôn bán đồ điện gia dụng, sản phẩm thông tin điện tử, kinh doanh khắp nơi trên thế giới, trụ sở chính nằm ở đây. Khương Mặc Ngôn bị sắp xếp vào ngành bán hàng, ở tầng 12. Cố Khanh thì là một trong các trợ lý của thư ký chủ tịch, bị xếp ở tầng đỉnh. Thư ký chủ tịch là một nam giới 30 tuổi, mặc đồ tây thắt cà rát, rất có phong độ tinh anh, tên là Lâm Nhất Bình. Người liên hệ với bộ đặc dị cũng là vị thư ký Lâm này. Chủ tịch không cần tự mình ra mặt. Lâm Nhất Bình xuống lầu đón Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn, anh ta tự mình mang theo Cố Khanh làm trợ lý thư ký và Khương Mặc Ngôn là người mới của phòng bán hàng cũng không khiến ai hoài nghi, cùng lắm là đoán hai người mới này đi cửa sau. Nói thật thì tòa cao ốc này có nhiều truyền thuyết kỳ bí. Nào là con nít trong thang máy thích ngẫu nhiên khiến thang máy tạm dừng, trưởng phòng của phòng kế hoạch đêm khuya lãng vãng trong cao ốc, văn phòng chủ tịch ở tầng cao nhất có tiếng con gái khóc, các tin đồn luôn lan truyền rộng trong phạm vi công ty. Đương nhiên, đa số câu chuyện chỉ là ngoài ý muốn cộng thêm sự tưởng tượng dặm thêm mắm muối ra nồi nhiều chuyện. Vậy rốt cuộc kêu chúng tôi đến là vì việc gì? Cố Khanh không kìm được hỏi. Bởi vì vẫn chưa bắt đầu chính thức đi làm, Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn đi theo thư ký Lâm dạo một vòng trong cao ốc. Có mấy vài con quỷ, nhưng nhìn liền biết là quỷ hồn bình thường, dù ngẫu nhiên có con quỷ thích chọc phá cũng không đến mức cần tìm bộ đặc dị. Thư ký Lâm nói, chuyện đó thì vấn đề nghiêm trọng nhất cần chờ chúng ta đi thăm toàn bộ công ty, tôi đưa hai người đến văn phòng chủ tịch, để chủ tịch giải thích cho các vị. Hai vị đại sư, quanh công ty chúng tôi có chỗ nào không sạch sẽ không? Lúc đi thang máy, thư ký Lâm không nhịn được hỏi. Thư ký Lâm vốn không tin mấy chuyện này, nhưng đi theo chủ tịch, mưa dầm thấm đất biết một ít chuyện người bình thường không biết. Xí nghiệp lớn luôn như thế, nếu đã trả số tiền lớn thì tất nhiên phải tận dụng triệt để. Mời Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn đến trừ vì việc của chủ tịch ra, cũng hy vọng bọn họ xem toàn bộ công ty, giải quyết các loại tai họa ngầm. Trong thang máy chỉ có ba người nhóm Cố Khanh, cô nhìn thoáng qua tiểu quỷ mặt trắng xanh cười nghịch ngợm ở trước mặt mình, tiểu quỷ đang ngồi xổm nhanh chóng cởi dây giày của thư ký Lâm. Cố Khanh nghe thư ký Lâm hỏi nơi này có sạch sẽ hay không, khuôn mặt cô nghiêm túc nói, không có vấn đề lớn gì, xem ra chủ tịch của anh chắc cũng đã tìm người tài bà đến xem phải không? Chỉ là một tiểu quỷ bình thường thì đúng là không phải vấn đề lớn. Thư ký Lâm mỉm cười nói, chủ tịch của chúng tôi rất tin những thứ này, hồi xưa khi chuyển vào tòa cao ốc này đã đặc biệt mời đại sư đến xem hướng, điều chỉnh toàn bộ cao ốc. Thư ký Lâm vừa nói vừa sờ cổ mình, vừa rồi cảm giác cổ hơi lạnh. Cố Khanh lườm con quỷ nghịch ngợm thổi hơi lạnh vào cổ thư ký Lâm, nào ngờ con quỷ không sợ còn thè lưỡi với cô, leo leo leo. Khi Khương Mặc Ngôn liếc qua thì dường như nó cảm giác được tình huống không đúng, người đàn ông trước mặt này có khí tràng đáng sợ, tiểu quỷ xẹt một tiếng biến mất ở tận cùng thang máy. Có vẻ như đây là đứa nhỏ đã chết ở trong thang máy. Thư ký Lâm, anh bị sút dây giày kìa. Cố Khanh nhắc nhở một tiếng à, thư ký Lâm nhanh chóng cúi người buộc dây giày, lẩm bẩm, dạo này hình như cứ bị sút dây giày. Xì. Cố Khanh cố gắng nhịn cười. Có vẻ như thư ký Lâm đã đắc tội sâu với tiểu quỷ nghịch ngợm trong thang máy. Trong lúc nói chuyện thì ba người đã đến văn phòng chủ tịch. Thư ký Lâm gõ cửa, bên trong vọng ra giọng nói, mời vào. Vào cửa, Cố Khanh liền nhìn thấy doanh nhân nổi tiếng của thành phố S, Lộ Bằng Trình, nghe nói tên của ông ta vốn không phải cái này, sau này chuyên môn mời đại sư bói để sửa tên. Lộ Bằng Trình thoạt nhìn đã 50, 60 tuổi, vẻ mặt nghiêm túc, nếp nhăn giữa hai chân mày dường như có thể kẹp con mũi. Khi phát hiện thư ký Lâm mang hai người trẻ tuổi vào thì thầm hoài nghi, hai người trẻ tuổi này thật sự có thể giải quyết vấn đề của mình sao? Ngoài mặt chủ tịch Lộ không lộ vẻ gì, thừa dịp nhóm Cố Khanh ngồi xuống thì ông ta mịt mờ nháy mắt với thư ký Lâm, ngầm hỏi hai người này có đáng tin không? Thư ký Lâm gật đầu, chuyên môn mời từ bộ đặc dị, dù sao cũng phải cho người ta làm thử một lần. Mấy người ngồi vào ghế, thư ký Lâm đi pha trà. Chủ tịch Lộ, chuyên môn mời chúng tôi đến rốt cuộc là vì cái gì? Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn đã xem chỗ này một vòng, không phát hiện có vấn đề nghiêm trọng gì. Hiện giờ hai người không cảm giác ra được cũng bình thường. Chủ tịch Lộ khẽ thở dài, đợi vài hôm nữa chuyện này mới sẽ phát sinh. Nghe ngữ khí này hơi kỳ lạ, giống như chủ tịch Lộ sớm biết sẽ có sự tình phát sinh vậy. Thư ký Lâm bưng trà ra, đặt xuống trước mặt Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn mỗi người một tách trà, đưa ly cà phê tới trước mặt chủ tịch Lộ. Thư ký Lâm nhận tín hiệu từ chủ tịch Lộ, thay ông ta giải thích, tháng 7 hàng năm cao ốc của chúng tôi sẽ phát sinh chuyện kỳ lạ như thư ký Lâm đã nói lúc nãy. Khi bọn họ mới chuyển vào tòa cao ốc này thì chủ tịch Lộ đã tìm người chuyên môn xem phong thủy. Vốn đã là xí nghiệp lớn, sau khi dọn vào cao ốc này càng phát triển không ngừng. Nhưng việc này cũng dẫn phát nhiều vấn đề. Xí nghiệp lớn thì áp lực cạnh tranh cũng lớn, gặp một số nhân viên không thích hợp công ty của họ đều sẽ trực tiếp sa thải. Có quá nhiều học sinh ưu tú của các trường muốn vào làm trong công ty họ. Từng có một người trẻ tuổi ở bộ phận phát triển sản phẩm, bởi vì phạm sai lầm nghiêm trọng trong lúc nghiên cứu và phát triển sản phẩm nên bị công ty sa thải. Lúc ấy thanh niên kia la lên rằng bị trưởng phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm hãm hại. Bởi vì trưởng phòng muốn chiếm đoạt thành quả nghiên cứu của anh ta, bị anh ta từ chối nên quay sang hãm hại mình. Đương nhiên chỉ nói bằng miệng, người trẻ tuổi không lấy ra chứng cứ gì được. Một người mới vừa vào làm chưa đầy nửa năm, một người là trưởng phòng đã ở phòng nghiên cứu và phát triển sản phẩm từ 3 năm trở lên, công ty đương nhiên là thiên hướng nhân viên lâu năm rồi. Về sau người trẻ tuổi còn từng tìm tới quấy rối, sau khi bị đuổi ra vài lần thì không đến nữa. Công ty không tiếp tục chú ý chuyện sau đó. Khi lại nhận được tin tức là nghe nói người trẻ tuổi này đặc biệt đến nhà của trưởng phòng nghiên cứu và phát triển, giết cả gia đình họ rồi tự sát. Đây là một vụ án khá ác liệt, bởi vì liên quan trưởng phòng nghiên cứu và phát triển và nhân viên cũ của công ty, cho nên bọn họ điều tra nguyên nhân làm phát sinh vụ án. Thì ra sau khi người trẻ tuổi bị công ty sa thải thì phát lý lịch sơ lược ở khắp nơi, hy vọng tìm được công việc mới. Nhưng trưởng phòng nghiên cứu và phát triển dựa vào địa vị công ty đứng đầu trong nghề, ông ta gửi vết nhơ có sai sót lớn trong công việc của thanh niên này cho công ty khác. Không tìm được việc lương cao, người trẻ tuổi đành tìm công việc đơn giản không liên quan chuyên nghiệp của mình. Nhưng vẫn không được, mỗi khi anh ta tìm được việc mới thì trưởng phòng nghiên cứu và phát triển sẽ nhét tiền cho ông chủ của anh ta, bắt ông chủ sa thải anh ta. Ông chủ bỗng dưng được một số tiền, tự nhiên sẽ sa thải công nhân chẳng là cái đinh gì với mình. Tại sao ông ta độc ác cắt đứt tất cả đường sống của một thanh niên? Thì ra trưởng phòng mơ ước tìm lực nghiên cứu sản phẩm mới của thanh niên này, ông ta hy vọng khiến người trẻ tuổi này cùng đường, cam nguyện làm trâu làm ngựa cho ông ta, nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới, khiến giúp ông ta, khiến ông ta trở thành người khai phá trên danh nghĩa. Không còn công tác, người trẻ tuổi vẫn không muốn khuất phục, anh ta đi làm lao động chân tay, mỗi ngày kiếm ít tiền vất vả. Nhưng trưởng phòng nghiên cứu và phát triển vẫn không chịu bỏ qua, sai người đánh bị thương người thân duy nhất của anh ta, cha già của anh ta. Trưởng phòng nghiên cứu và phát triển vốn tính rằng người trẻ tuổi không có tiền chữa bệnh cho cha, có thể ép anh ta ký hợp đồng giống như giấy bán mình. Nhưng ông ta đã đoán sai. Cha của người trẻ tuổi vốn già lắm rồi, khi không bị người đánh, lúc đó bị đánh trúng đầu. Ban đầu ông ấy chỉ cảm thấy choáng váng, sau khi bị đánh xong, ông ấy về nhà thì đột phát chảy máu não, qua đời. Đây là tại sao người trẻ tuổi luôn nhẫn nại đột nhiên nổi điên trở thành can phạm giết người. Chuyện này nhìn từ góc độ nào cũng là lỗi của trưởng phòng nghiên cứu và phát triển, không liên quan gì nhiều với công ty. Nhưng không hiểu vì sao, mỗi năm vào ngày 10 tháng 7, ngày thanh niên giết người và tự sát thì trong công ty luôn có người gặp chuyện không may. Ngày này năm ngoái, một cô gái ở quầy tiếp tân bị bạn trai tạt axit. Ngày này năm kia, một nhân viên của phòng bán hàng bị tai nạn xe cộ, mất một chân. Ngày này năm nọ, một nhân viên nữ của ngành PA nhảy lầu, còn nhảy từ sân thượng công ty xuống, vào giai đoạn đó còn bị đăng lên báo. Tiếp theo là năm nay. Những chuyện này thoạt nhìn không quan hệ với nhau, cố tình đều phát sinh vào ngày 10 tháng 7, chủ tịch nghi ngờ phải chăng sau khi người kia đã chết còn quanh quẩn trong công ty không đi. Nhưng đã mời nhiều đại sư đến, xem xong đều nói không có vấn đề. Lần này thỉnh bộ đặc dị vì muốn hoàn toàn tra rõ nguyên nhân do đâu mà cứ đến ngày 10 tháng 7 là trong công ty có người gặp chuyện không may. Ngày thứ hai, Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn chính thức làm việc. Bởi vì một người ở tầng 15, một người ở tầng cao nhất, cho nên hai người cùng đến công ty, cưỡi thang máy, giữa đường Khương Mặc Ngôn bước ra ở tầng 15 đi phòng bán hàng. Khiến Cố Khanh không ngờ tới là Khương Mặc Ngôn mới ra thang máy, cửa vừa đóng lại chuẩn bị lên tầng đỉnh thì cô thấy đèn bên trong chớp tắt, thang máy ngừng lại. Cố Khanh không kìm được biểu môi. Quỷ bây giờ đều không biết nhìn sao. Giữa cô và anh, nhìn từ bề ngoài thì linh lực của cô chắc chắn cao hơn, tại sao quỷ ức hiếp cứng sợ hãi mềm, không đi hù dọa Khương Mặc Ngôn mà chuyên môn đến tìm cô. Cố Khanh đã quên là sách ngọc trong đầu khiến người không có linh lực cao hơn cô thì không thể điều tra mức độ linh lực của cô, điều này dẫn đến ở trong mắt quỷ hồn bình thường thì cô chỉ là gà con có chút ít linh lực, dễ bị lên đĩa. Quả nhiên, sau khi buồng thang máy tối xuống, Cố Khanh cảm giác không khí bốn phía bất chợt lạnh hơn nhiều. Phù phù. Dường như có thứ gì đó thổi hơi lạnh vào gáy của cô. Cố Khanh cố kìm nén nắm đấm đã rục rịch, thản nhiên nói, ra đi. Trên cánh cửa thang máy ở trước mắt Cố Khanh đột nhiên hiện ra khuôn mặt quỷ đẫm máu dần rõ nét hơn. Máu nhỏ tí tách, nhỏ xuống giày của Cố Khanh. Tiếc rằng mặt quỷ này bởi vì là khuôn mặt con nít, nên mức độ kinh dị còn kém xa. Cố Khanh bình tĩnh nói, không đáng sợ chút nào. Ung dung giống như cô không nhìn thấy vết máu trên giày. Mặt quỷ cứng ngắc ở cửa. Qua một hồi lâu, nó đột nhiên biến mất ở trước mắt Cố Khanh, mơ hồ nghe thấy tiếng hừ. Cố Khanh, con quỷ này hài ghê. Thang máy vẫn không có động tĩnh. Đợi một lúc sau, Cố Khanh mở miệng nói, còn không cho ta đi lên là ta bị muộn giờ làm. Không có tiếng đáp lại. Nhưng thang máy đang dừng bỗng khởi động lại sau khi Cố Khanh dứt lời. Đúng là một tiểu quỷ thú vị. Đến tầng cao nhất thì Cố Khanh đi ra thang máy, còn cố ý phất tay với trong buồng thang máy, nhỏ giọng tạm biệt tiểu quỷ. Cố Khanh. Thư ký Lâm đi ra, vừa vặn nhìn thấy động tác vẫy tay với thang máy của Cố Khanh, anh ta nhìn thang máy, bên trong không có một ai, không kìm được nghi hoặc gọi lại cô, mới nãy cô làm gì vậy? À, Không có gì. Cố Khanh nhanh chóng điều chỉnh nét mặt. Cố Khanh không chịu nói thật, thư ký Lâm không tiện hỏi tới, anh ta âm thầm ghi nhớ chuyện này. Thư ký Lâm mang Cố Khanh đi giới thiệu cho ba trợ lý của anh ta. Đúng vậy, dưới tay thư ký Lâm có ba trợ lý, một nam hai nữ, Cố Khanh là người thứ bốn đến, làm trợ lý thực tập. Văn phòng của thư ký Lâm gần văn phòng chủ tịch, văn phòng của ba trợ lý nằm cạnh văn phòng của thư ký Lâm. Trước khi Cố Khanh đến thì thư ký Lâm đã giúp đỡ tăng thêm cái bàn và ghế trong phòng làm việc, sắp xếp xong xuôi mọi việc, chỉ chờ cô đến làm. Vì tiện cho Cố Khanh làm việc, tất cả việc của cô đều là trực tiếp phụ trách thư ký Lâm, vậy thì ba trợ lý khác không có biện pháp bắt Cố Khanh làm việc cho họ, làm khó cô. Hôm nay là ngày 2 tháng 7, còn 8 ngày mới đến ngày 10. Thư ký Lâm mang theo Cố Khanh vào văn phòng trợ lý, ba người ở bên trong ngẩng đầu lên nghe anh ta giới thiệu, đây là Cố Khanh, trợ lý mới đến, mọi người nhớ ở chung hòa thuận với cô ấy. Có câu nói này của thư ký Lâm, tin tưởng ba người khác càng thêm không dám chọc vào Cố Khanh. Sau đó thư ký Lâm đưa cho Cố Khanh một xấp văn kiện, Cố Khanh, công việc hôm nay của cô là sửa sang lại nội dung trong văn kiện này rồi giao cho cô, nếu có gì không biết cứ hỏi người làm trước của cô. Thư ký Lâm nói xong vào văn phòng của mình làm việc. Cố Khanh ngồi xuống bàn làm việc mà thư ký Lâm xếp cho mình, dở ra văn kiện anh ta đưa cho cô, Cố Khanh nhịn không được bật cười, thì ra chỉ có giấy trắng. Xem ra vì khiến Cố Khanh có thể ở đây an tâm điều tra, thư ký Lâm cũng tốn công tốn sức. Cố Khanh cảm thấy hơi lạ, cho đến nay cô vẫn cảm giác ra công ty này có gì khác lạ. Giữa trưa, thư ký Lâm kết thúc công việc buổi sáng, chuẩn bị đi căng tin công ty ăn cơm trưa. Lúc đi tới cửa thang máy, thư ký Lâm chợt nhớ ra hình ảnh mình nhìn thấy lúc sáng, Cố Khanh vẫy tay với buồng thang máy trống rỗng. Thang máy chắc sẽ không có cái gì đâu. Thư ký Lâm rùng mình, bỗng nhiên cảm thấy thang máy trông bình thường hôm nay dường như hơi âm u, suy xét vài giây, thư ký Lâm lựa chọn phương thức khỏe mạnh hơn, đi cầu thang, rèn luyện sức khỏe luôn, tuyệt đối không phải vì anh ta sợ ma. Thừa dịp thời gian ăn cơm trưa, Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn trao đổi tình báo, không ra dự đoán, Khương Mặc Ngôn cũng không có phát hiện gì. Hơn nữa, dường như bởi vì hơi thở của âm dương tuần sát sử mạnh hơn, khiến quỷ hồn xung quanh vừa thấy anh liền trốn, muốn tìm một quỷ hồn hỏi han tình huống đều không tìm được. Nghe Khương Mặc Ngôn nói đến đây, Cố Khanh nghĩ tới con quỷ nghịch ngợm trong thang máy, cười khẽ, nếu muốn tìm quỷ hồn để hỏi tình huống thì tôi có một lựa chọn. Ăn xong cơm trưa là thời gian mọi người nghỉ ngơi, thừa dịp trong thang máy không có người, cô kéo anh vào thang máy. Thang máy khởi động bình thường. Cố Khanh hỏi không khí, này tiểu quỷ, người có đây không? Nếu hành vi này bị ai nhìn thấy, khẳng định cảm thấy Cố Khanh là đồ khùng. May mà lời kêu gọi của Cố Khanh được đáp lại. Trong thang máy bỗng nhiên xuất hiện một bóng dáng con nít mờ mờ ảo. Lần này khác với buổi sáng, nó không cố ý làm mặt quỷ dọa người, bộ dạng con nít bình thường. Mặt tròn xoe, để kiểu đầu Watermelon Taro, trên mặt còn có hai lúng đồng tiền, thoạt trông khá đáng yêu. Dưa hấu Thái Lan Watermelon Taro là nhân vật chính trong truyện tân truyền thuyết Đào Thái Lan của Nhật. Đào Thái Lan Momota tức là truyện cậu bé quả đào, cặp vợ chồng hiếm muộn nhặt được quả đào trôi sông, xảy ra thì có cậu bé trong đó, sau đó cậu bé lên đường đánh quỷ, gặp một con khỉ, một con chó, một con chim cùng đi. Nó sụ mặt, cố làm ra vẻ khí thế, nhưng khuôn mặt dễ thương đã phá hỏng hết, giống như mèo con cố gắng giả làm cọp vậy. Nó hỏi, tìm ta có chuyện gì? Rõ ràng nó nhìn Cố Khanh nhưng ánh mắt thường liếc hướng Khương Mặc Ngôn, khi anh nhìn qua thì nó vội chuyển sang hướng khác. Hỏi ngươi một ít chuyện. Cố Khanh hỏi, ngươi ở đây đã mấy năm rồi? Cố Khanh đang hỏi nó sau khi chết đã ở trong thang máy này bao nhiêu năm rồi? Hừm. Tiểu quỷ không bận tâm khi nói về cái chết của mình, ta đã ở đây từ khi tòa nhà này mới xây xong. Lúc tòa cao ốc này vừa khánh thành, từ tầng 1 đến tầng 3 là siêu thị. Có một lần mẹ của tiểu quỷ dắt nó đi siêu thị, thang máy xảy ra sự cố. Tiểu quỷ và mẹ đều chết trong vụ ngoài ý muốn này. Khi tiểu quỷ tỉnh lại từ trong hỗn độn, nó biến thành quỷ hồn nhưng không tìm được mẹ của mình. Quỷ sai từng đến, khi tiểu quỷ truy hỏi có gặp mẹ của nó không thì quỷ sai bảo vì nguyên nhân không rõ, không thấy linh hồn của mẹ nó đâu. Tiểu quỷ không chịu đi địa phủ, luôn ở lại đây vì hy vọng ngày nào đó chờ được quỷ hồn của mẹ xuất hiện. Ồ, Cố Khanh cảm thán nói, ngươi ở đây lâu vậy sao, thế thì có phát hiện quỷ hồn gì siêu lợi hại lãng vãng chỗ này không? Theo như lời thư ký Lâm nói, cao ốc này mới xây xong 4, 5 năm thôi, với số tuổi của tiểu quỷ dù tăng thêm tuổi làm quỷ thì vẫn là con nít. Không ngờ tiểu quỷ này còn nhỏ mà lanh, không biết lấy tin từ đâu, các ngươi tới đây vì chuyện ngày 10 tháng 7 chứ gì. Chủ tịch của công ty này, ông già đáng ghét đó đã thỉnh nhiều hòa thượng đạo sĩ đến, đám quỷ hồn chúng ta ở trong tòa nhà này rất là bực mình. Khuôn mặt nhỏ bắt chước người lớn ra vẻ ghét bỏ trông thật thú vị. Cố Khanh hỏi, nếu ngươi đã biết về ngày 10 tháng 7, vậy chắc biết vào lúc ấy rốt cuộc phát sinh cái gì chứ? Ta biết. Tiểu quỷ gật đầu, thật ra là người của công ty này bị lan đến, khoảng thời gian đó dễ bị thứ mặt trái ảnh hưởng, vận may hơi kém. Ngày 10 tháng 7, trong phạm vi tòa cao ốc này sẽ phát sinh một việc lớn sự tình gì? Cố Khanh tiếp tục truy hỏi. Tiểu quỷ lại không nói nữa, ngửa đầu nhìn Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn. Ta có thể nói tất cả những gì mình biết cho các ngươi, nhưng các ngươi phải giúp ta một việc. Chật chật, còn nhỏ mà đã học được cách bàn điều kiện. Cố Khanh cười hỏi, nói đi, muốn chúng ta giúp cái gì? Có giúp được hay không, giúp tới mức độ nào thì tùy vào cho biết bọn họ giúp cái gì đã. Tiểu quỷ nghe lời này thì thả lỏng khuôn mặt căng thẳng, chắc chắn các ngươi giúp được. Nó chỉ hướng Khương Mặc Ngôn đứng một bên, hắn, ta nhìn liền biết hắn rất lợi hại. Ta đã từng thấy quỷ sai, hơi thở trên người hắn giống như quỷ sai, còn mạnh hơn quỷ sai nhiều, khẳng định là một nhân vật lớn. Ta muốn các ngươi hỗ trợ tìm xem mẹ của ta rốt cuộc đi đâu. Đây là chấp niệm của tiểu quỷ, bởi vì không biết mẹ đi đâu rồi, nó muốn gặp lại mẹ lần nữa nên mãi không chịu đi địa phủ đầu thai. Giúp đỡ tìm ra mẹ là cách duy nhất hoàn thành chấp niệm của nó. Khương Mặc Ngôn không lập tức đồng ý, mà là lấy điện thoại ra, không biết anh gõ gì, chắc đang hỏi nhóm phán quan một ít tình huống. Sau khi xem tư liệu, Khương Mặc Ngôn mới ngẩng đầu nói, ngươi nên biết, quỷ hồn của mẹ ngươi sau khi chết không đi vào địa phủ, hiện tại cũng không biết ở đâu. Chúng ta có thể đồng ý tìm giúp, nhưng có thể tìm ra hay không, khi nào tìm được thì đều chưa biết. Tiểu quỷ gật đầu như gà con mổ thóc, ta biết, chỉ cần các người cố gắng giúp ta tìm là được. Tiểu quỷ biết chuyện tìm mẹ không thể sốt ruột, nó nói cho nhóm Cố Khanh biết ngày 10 tháng 7 sẽ phát sinh chuyện gì. Trong công ty này có một hang quỷ, bên trong đều là lệ quỷ rất mạnh. Mỗi năm vào ngày 10 tháng 7 hang quỷ mới mở ra, thời gian cũng chỉ có ngày đó. Vào ngày đó, tất cả lệ quỷ trong hang quỷ đều sẽ từ bên trong đi ra, mở tiệc vui chơi trong phạm vi tòa nhà. Nghe lời này thì hoàn toàn không liên quan đến nhân viên nghiên cứu sản phẩm tự sát. Vui chơi. Ngữ khí của Cố Khanh chất chứa nghi hoặc. Đúng rồi, giống như một năm có 365 ngày thì bọn họ ở yên trong hang quỷ hết 364 ngày, có thể xem như là một loại giam cầm. Chỉ có ngày 10 tháng 7 là bọn họ được cho phép ra ngoài đổi gió. Hôm đó bọn họ có thể tự do hút tinh khí của loài người qua lại, có thể chọc phá, thậm chí có thể hại người ăn quỷ. Nhưng không cách nào đi ra tòa cao ốc này. Đến 12 giờ tối ngày 10 tháng 7 bọn họ sẽ quay về hang quỷ. Sau khi hang quỷ đóng kín thì không ai tìm được hang quỷ ở đâu, cũng không có biện pháp mở ra, chỉ có thể chờ đúng ngày này năm sau mới lại mở ra được. Như vậy thì dù có người hoặc là có quỷ sai phát hiện lạ thường cũng không tìm được vấn đề ở đâu. Vậy những hòa thượng, đạo sĩ từng đến đây không có ai tìm các ngươi và hỏi chuyện sao? Dễ dàng tìm được một con quỷ hỏi rõ tình huống, Cố Khanh cảm thấy vượt ải hơi dễ. Không ngờ tiểu quỷ cười khẩy nói, hừm hừm, đám hòa thượng đạo sĩ đó nhìn thấy chúng ta liền muốn thu hoạch là diệt, chúng ta không thèm nói mấy chuyện này cho họ. Vừa thấy bọn họ là chúng ta bỏ chạy rồi. Hơn nữa trong hang quỷ có đủ các loại yêu ma quỷ quái, đám quỷ hồn bình thường không dám chọc vào. Nếu không phải vì chấp niệm tìm mẹ, lại phát hiện Khương Mặc Ngôn có lẽ giữ chức vị cao trong địa phủ thì tiểu quỷ cũng sẽ không nói ra. Hang quỷ. Cố Khanh sờ cằm, rơi vào trầm tư. Chuyện này diễn ra thời gian dài, ngày 10 tháng 7 hàng năm đều sẽ phát sinh, nhưng chưa từng dẫn đến khủng hoảng xã hội lớn và sự chú ý của bộ đặc dị. Vậy thì vào ngày 10 tháng 7 hang quỷ mở chắc chắn có thứ như kết giới, bảo đảm ma quỷ trong đó không chạy ra phạm vi tòa nhà. Khương Mặc Ngôn mở miệng hỏi, hang quỷ xuất hiện sử dụng ngươi trở thành quỷ hồn hay sớm có? Cố Khanh vừa nghe biết ngay anh đang nghĩ cái gì? Có từ trước khi ta trở thành quỷ hồn. Tiểu quỷ nói nhỏ, ta nghe chị Tiểu Ngọc nói dường như hang quỷ ở đây từng bị cao nhân phong ấn, có lẽ xây tòa nhà đã phá hủy phong ấn một chút, mới cho lệ quỷ ở bên trong có cơ hội đi ra trong một ngày. Thời gian xuất hiện không giống như địa phủ giả ở thành phố An. Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn vốn đoán có khi nào chuyện này liên quan đến tà thần. Nhưng nghe tiểu quỷ nói thời gian xuất hiện thì có lẽ không liên quan gì. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, nếu bên này có một hang quỷ không biết tồn tại vì nguyên nhân gì, vừa lúc làm công tác thanh lý thay địa phủ. Khoan! Nếu yêu ma quỷ quái trong hang quỷ ăn tạp cả người lẫn quỷ, có khi nào mẹ của tiểu quỷ Cố Khanh nhìn thoáng qua tiểu quỷ, tạm thời không nói ra. Cô tìm thời gian báo cáo tình huống cho Lệ Hoang, cô ấy ý thức được vấn đề có lẽ hơi lớn, vội tập hợp nhiều người, cũng báo cho chú Út biết, chỉ còn chờ ngày 10 tháng 7 đến. Là một xí nghiệp lớn, công ty lập quy củ là mỗi ngày giờ làm việc từ 8 giờ rưỡi sáng đến 5 giờ chiều. Nhưng công ty lớn như vậy, từ tầng trệt đến tầng cao nhất có nhiều bộ môn, bình thường có nhiều người cần ở lại tăng ca. Bởi vì được tiểu quỷ trong thang máy cho biết về hang quỷ, Cố Khanh nói với thư ký Lâm tìm cách thông báo tất cả nhân viên công tác vào ngày 10 tháng 7, sau 5 giờ tối cần phải đúng giờ tan tầm, không được ở lại tòa nhà. Thư ký Lâm nghe yêu cầu của Cố Khanh thì trầm ngâm một lúc, gọi chủ tịch Lộ, nói mấy câu rồi cúp điện thoại. Chủ tịch nói có thể đồng ý yêu cầu của cô, nhưng tại sao phải làm như vậy? Thư ký Lâm chẳng những muốn hỏi rõ nguyên nhân thay cho chủ tịch Lộ, bản thân anh ta cũng tò mò. Cố Khanh nghe hỏi thì cười bí hiểm với thư ký Lâm, chẳng phải thư ký Lâm cũng đoán được một ít à, dù sao, mấy ngày gần đây không thấy anh đi thang máy. Đúng vậy, kể từ ngày Cố Khanh đến, thư ký Lâm lên xuống lầu không bằng thang máy nữa mà đi thang bộ. Cũng vất vả cho anh ta, đi lên đi xuống từ tầng trệt đến tầng cao nhất mà kiên trì được nhiều ngày như vậy. Cố Khanh không cố ý chú ý chuyện này, chẳng qua mỗi ngày cô lên xuống thang máy, tiểu quỷ lảm nhảm kể cho cô nghe một ít chuyện mới lạ phát sinh trong công ty gần đây. Lúc nó kể chuyện cố ý nhắc một câu, thư ký Lâm đã vài ngày không đi thang máy, làm nó muốn trêu cợt anh ta nhưng không tìm được người. Lúc ấy Cố Khanh cảm thấy buồn cười hỏi, người đã tính thời gian làm quỷ thì cũng 10 tuổi rồi, mỗi ngày có nhiều người đi qua đi lại mà sao chỉ thích ghẹo thư ký Lâm thôi vậy? Tiểu quỷ và thư ký Lâm, nói sao nhỉ, muốn nói không có thù thì tại sao nó chỉ theo dõi thư ký Lâm? Nhưng nói có thù thì chỉ thấy nó làm mấy trò đùa dai. Về câu hỏi này, tiểu quỷ tỏ vẻ đều là lỗi của thư ký Lâm. Năm xưa tiểu quỷ mới trở thành quỷ hồn, không thể rời khỏi thang máy đi, cứ quanh quẩn trong buồng thang máy nho nhỏ này. Lúc ấy thư ký Lâm tuổi còn trẻ, mới vừa trở thành trợ lý thư ký chủ tịch. Đúng vậy, anh ta cũng từ trợ lý thăng lên làm thư ký Lâm như hiện tại. Tiểu quỷ mới trở thành quỷ hồn, mơ màng không hiểu nhiều chuyện, đói bụng thì muốn ăn, khát thì muốn uống, nhưng thức ăn nước uống trong hiện thực đã không có tác dụng với nó. Xuất hiện tình huống đói khát trừ nguyên nhân nó mới trở thành quỷ còn chưa thích ứng, cũng là biểu hiện sức mạnh quỷ không đủ. Ngày đó là hết kỷ nghỉ thanh minh, bởi vì nhiều người về quê tảo mộ cha mẹ, trên người đầy mùi nhang nến. Thơm quá, làm tiểu quỷ thèm. Tiểu quỷ không biết rằng những nhang nến này là cúng cho người khác, nó không ăn được, nó tùy ý chọn một người để bám vào, định bụng hút mùi một chút đỡ thèm là đủ rồi. Người bị tiểu quỷ chọn là thư ký Lâm mới cùng gia đình đi tảo mộ về. Sau đó tiểu quỷ chẳng những không hút được gì, còn bị thương nặng. Thư ký Lâm có mang bùa hộ mệnh mà mẹ xin cho anh ta, khoảnh khắc tiểu quỷ bám lên thì bị một luồng sáng vàng bắn trúng người, hình dạng quỷ khó khăn lắm mới ngưng tụ ra bị tổn thương nặng, tĩnh dưỡng rất lâu mới từ từ khôi phục lại. Về sau, tiểu quỷ cũng dần biết một số kiến thức mà quỷ hồn phải biết. Dù trong lòng đã hiểu lúc trước nó mơ hồ xong tới mới bị bùa hộ mệnh trên người thư ký Lâm gây thương tích, nhưng mỗi khi nhìn thấy anh ta đi thang máy lên xuống là nó vẫn khó chịu trong lòng. Dù sao bởi vì anh ta mà nó phải tĩnh dưỡng mấy tháng. Cho nên, mỗi lần nhìn thấy thư ký Lâm là tiểu quỷ không kìm được chọc ghẹo. Thí dụ như lén cởi bỏ dây giày, làm ví rớt tiền xuống đất, hoặc khi trong thang máy chỉ có một mình thư ký Lâm nhưng khiến thang máy ngừng mấy lần. Đều là mấy trò đùa dai không gây hại nhiều. Quả nhiên, khi Cố Khanh nói gần đây anh ta không đi thang máy mà chuyển sang đi thang bộ thì thư ký Lâm tái mặt, run rẩy mở miệng hỏi, trong thang máy, thật sự có thứ kia sao? Cố Khanh không che giấu, chỉ là một tiểu quỷ bình thường, lúc chết vì sự cố thang máy mới tròn 5 tuổi, sẽ không hại người. Vậy thì là tôi nói, thư ký Lâm nghe Cố Khanh khẳng định thì nói năng lộn xộn. Anh ta muốn hỏi là những chuyện kỳ lạ đã gặp lúc đi thang máy phải chăng là do? Cố Khanh gật đầu, nói, về thư ký Lâm thì là do có một lần nó bị bùa hộ mệnh anh đeo trên cổ đánh trúng nên mới tức giận, không kìm được trêu cợt anh, làm anh gặp nhiều rắc rối nhỏ. À, hiển nhiên thư ký Lâm cũng nhớ được khoảng thời gian mỗi ngày phải thắt lại dây giày. Tôi đã thấy lạ rồi, không hiểu tại sao đã cột dây giày rồi mà cứ sút ra mãi. Thư ký Lâm nắm chặt bùa hộ mệnh trên cổ, anh ta chưa từng biết mẹ thỉnh bùa hộ mệnh có hiệu nghiệm như vậy. Được giải đáp thắc mắc trong lòng xong, thư ký Lâm lại hỏi, vậy cô muốn tất cả người trong công ty về nhà sớm có phải là bởi vì còn có thứ càng lợi hại không? Cố Khanh không nhịn được giơ ngón cái hướng thư ký Lâm, nói chuyện với người thông minh đúng là tiện lợi. Mỗi năm ngày 10 tháng 7 là ngày hoạt động của chúng, ngày đó và một khoảng thời gian về sau toàn bộ tòa nhà đều dễ xảy ra chuyện. Thư ký Lâm nghe vậy sắc mặt xanh mét, bọn nó là cái gì? À thôi, đừng nói cho tôi. Biết trong thang máy có một tiểu quỷ đã đủ làm thư ký Lâm cảm thấy giật mình, còn vấn đề lớn hơn nữa thì anh ta tỏ vẻ mình chỉ cần biết đại khái, không muốn hiểu rõ tỉ mỉ. Thư ký Lâm biểu thị sẽ nói những chuyện này cho chủ tịch Lộ, sau đó sắp xếp việc ngày 10 tháng 7. Hiệu suất của chủ tịch Lộ khá kinh người. Ngày 8 tháng 7, trong bản thông báo của công ty có một tờ thông báo nói là cảm ơn nhân viên công ty vất vả trong thời gian qua, công ty quyết định cho tập thể nghỉ nguyên ngày 10 tháng 7. Thật sự là bỏ vốn lớn, công ty to như vậy mà nói nghỉ liền nghỉ. Nhân viên bên dưới tuy rằng không biết là nguyên nhân gì, nhưng được nghỉ một ngày đương nhiên là tập thể hoan hô. Nguyên nhân gì đó, không trọng yếu. Đến ngày 10 tháng 7, nguyên tòa nhà trống rỗng, bao gồm bảo vệ trong cửa ở dưới cùng cũng được cho nghỉ. Thư ký Lâm cho Cố Khanh một tấm thẻ từ thông hành, nói có thể mở đa số cửa phòng trừ vài phòng chứa hồ sơ mật, sau đó anh ta đi về. Khụ, là một dân chúng bình thường thì anh ta cũng phải nghỉ chứ. Nếu chuyện nguy hiểm như vậy mà chủ tịch Lộ cũng bắt anh ta đi theo, thư ký Lâm sẽ phải suy xét lại có nên đổi ông chủ mới không. Chủ tịch Lộ suy nghĩ khá nhiều, bởi vì lo lắng có người thừa dịp hôm nay trong công ty không có ai sẽ lén đánh cắp cơ mật của công ty, sau khi liên hệ với Cố Khanh thì đòi cử một đội nhân viên bảo an đi theo. Một mặt nói là lỡ như gặp phải ngoài ý muốn, những nhân viên bảo an này có súng, có thể bảo đảm an toàn cho nhóm Cố Khanh. Mặt khác cũng vì giữ an toàn cho cơ mật của công ty. Lệ Hoang vừa nhìn thấy tình huống này thì mặt đen tui, làm gì vậy hả? Bọn họ có biết chúng ta sắp đối diện cái gì không? Lỡ như xảy ra chuyện gì, chúng ta không có biện pháp bảo chứng có thể bảo hộ những người này lành lặn đi ra. Dùng người bình thường đến đối phó lệ quỷ, quả thực là đùa giỡn. Trước mặt Lệ Hoang đứng một đội hơn 20 nhân viên bảo an. Đội bảo an này toát ra khí thế của quân nhân chuyên nghiệp, thoạt nhìn đều là quân nhân xuất ngũ. Người dẫn đội tên là Bạch Diệu, biệt danh Bạch Lan. Bạch Lan vừa nghe Lệ Hoang nói bảo hộ bọn họ thì sắc mặt cực kỳ khó xem. Ai bảo vệ ai còn chưa chắc. Bạch Lan nháy mắt với phía sau. Mấy đội viên ở đằng sau lần lượt lấy ra công cụ của mình, một cái vali da màu đen, mở ra thì bên trong đều là súng ống đạn dược kèm các loại bùa chú. Thoạt nhìn mớ bùa này đều là thật. Đạn của bọn họ cũng là chế tạo đặc biệt, bôi nước sơn làm từ mài bùa chú đặc biệt thành phấn, có tác dụng sát thương với yêu ma quỷ quái đặc biệt. Bạch Lan dám nhận đơn hàng này đương nhiên cũng hiểu chút ít về huyền học. Năm xưa trước khi Bạch Lan xuất ngũ thì Lệ thuộc bộ đội đặc biệt của chính phủ. Thành viên trong bộ đội tuy không có năng lực đặc biệt, nhưng bọn họ sử dụng vũ khí đều là dính dáng với huyền học. Nguyên nhân Bạch Lan xuất ngũ là bởi vì năm xưa đi cùng bộ đội đối phó một con cương thi nghìn năm. Đương nhiên, dẫn đầu là mấy đại sư nổi tiếng được nhà nước cử đến, đội của họ chỉ là làm phụ trợ. Nhưng trận đánh ấy quá thảm khốc, cơ hồ toàn quân bị diệt. Những đại sư đó vì hoàn toàn tiêu diệt cương thi nghìn năm mà dùng thân thể của mình làm nền móng của trận pháp, thiêu đốt mạng sống và linh lực để hoàn toàn tiêu diệt cương thi. Bọn họ mất đi mạng sống, các đồng đội của Bạch Lan vì tranh thủ thời gian cho đám đại sư mà chém giết cương thi nghìn năm bị thương nặng, cũng thương vong hơn phân nửa. Bạch Lan bị thương nặng trong trận chiến này, nên mới xuất ngũ. Nhưng sau khi xuất ngũ, Bạch Lan cảm giác sâu sắc người bên cạnh tồn tại nhiều nhân tố nguy hiểm chưa biết, nên thành lập một công ty bảo an, liên hệ mấy chiến hữu cũ đã xuất ngũ. Anh ta nhận tất cả công tác bảo vệ bình thường lẫn huyền học. Nhìn thấy bọn họ trang bị đầy đủ, Lệ Hoang huýt sáo, ôi chà, xem ra thật sự hiểu đôi chút. Vậy được, các người có thể ở vòng ngoài cùng tòa nhà này làm cảnh giới, phòng ngừa sẽ có lệ quỷ trốn đi. Người của chúng tôi phụ trách đi vào, loại bỏ nguy hiểm. Bạch Lan không có ý kiến gì với sắp xếp này, anh ta cũng biết dù cả đội có trang bị đặc biệt nhưng không bằng người ta chuyên học huyền học, có biện pháp chuyên môn đối phó mấy thứ này. Lệ Hoang thấy sắp đến giờ hang quỷ mở mà tiểu quỷ báo cho họ biết, cô ấy dẫn theo một đám người đi vào tòa nhà. Trước đó trong tòa nhà vốn có mấy con quỷ bình thường hay ở lại, hiện giờ chúng nó đã sớm rời khỏi đây, không thấy đâu nữa. Thế lực có liên quan huyền học quanh thành phố S trừ bộ đặc dị ra, phía Phật giáo có phương trượng từ vân của chùa Tích Vân ở ngoại ô, chùa Phạn Âm Nhan Khói Thịnh Vượng ở trung tâm thành phố. Bên đạo giáo có Huyền Diệu Quang do đạo trưởng Thanh Huyền chủ trì là nổi tiếng. Tuy Long Hổ Sơn không ở gần đây, nhưng một nhánh nhà họ Trương mở đạo đường ở chỗ này. Biết chuyện hang quỷ, Lệ Hoang lập tức thông báo cho những người này, nên người tới đây hôm nay đều là tất cả tinh anh của giới huyền học thành phố S. Bọn họ đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, chia thành từng nhóm đi vào tòa nhà. Cố Khanh đi vào trong, Khương Mặc Ngôn đi cạnh cô. Đi vào liền có thể cảm giác được, hiện tại tòa nhà hoàn toàn khác với cảm giác lúc trước đi vào trong, âm sát khí dày đặc sắp khuếch tán ra bên ngoài. Buổi tối, trong tòa nhà bởi vì không có người nên không mở đèn. Vốn nên là giờ phút yên tĩnh nhất, nhưng mắt của Cố Khanh nhìn thấy party. Nguyên tòa cao ốc, mỗi góc đều có quỷ quái lượn qua lượn lại. Bỗng có một con quỷ bầu đi tới, Cố Khanh bản năng lấy ra hai lá bùa ẩn nấp, một lá đưa cho Khương Mặc Ngôn, một lá dán lên người mình. Quỷ bầu ngừng lại, đi một vòng trước mặt anh và cô, dường như có chút mờ mịt. Mới nãy còn ngửi được mùi người sống mà sao mất tiêu rồi. Quỷ bầu mặc đồ thời xưa, bới tóc xinh đẹp, nếu không phải phần bụng nhô cao, phần giết hầu có làn đỏ tên là huyết nhị chỉ quỷ bầu mới có thì khó mà nhìn ra đây là một con quỷ. Một nam quỷ mặc đồ thư sinh, đầu đội mão từ phía sau bay tới, lên tiếng, này, ngươi làm gì thế? Nam quỷ này là một quỷ khoa cử. Cái gọi là quỷ khoa cử tức là thư sinh thi rớt trong trường thi, bởi vì không thi được công danh nên đau buồn chết đi, hóa thành quỷ hồn. Quỷ bầu nói, hình như ta ngửi được mùi người sống ở đây, nhưng chớp mắt không ngửi được nữa. Quỷ bầu nói xong lại đi một vòng tại chỗ, nhưng vẫn không phát hiện được gì. Quỷ khoa cử nói, được rồi, đi một vòng vẫn không thấy gì, mau đi chỗ khác tìm người đi. Thời gian ra ngoài của chúng ta có hạn, đợi lát nữa nếu không có ai tìm được cái gì dâng cho vua quỷ thì không chừng sẽ bị thiếu tay thiếu chân. Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn nhìn nhau một cái, bọn họ nghe được một từ mấu chốt, vua quỷ. Trong hang quỷ mỗi năm chỉ xuất hiện vào ngày 10 tháng 7 cư nhiên còn có một vua quỷ. Cái gọi là vua quỷ không phải quỷ nhỏ bình thường, mỗi con quỷ có thể trở thành vua quỷ thì quỷ hồn, sức mạnh ít nhất ngang ngửa phán quan. Có vài phương pháp trở thành vua quỷ. Thứ nhất là làm theo từng bước, không ngừng hấp thu linh khí của trời đất, tinh hoa của mặt trời mặt trăng tăng lên sức mạnh của mình. Mãi đến khi đột phá tới đẳng cấp nhất định là sẽ trở thành vua quỷ. Đây là phương pháp chính thống, giống như quỷ sai của địa phủ thăng chức là dựa vào không ngừng tu luyện tăng cường sức mạnh. Còn có một ít phương pháp hơi đường ngang ngõ tắt. Thí dụ như, quỷ dựa vào ăn quỷ cũng có thể từ từ tăng cường sức mạnh. Ăn 100 con quỷ, ước chừng có sức mạnh chống cự quỷ sai. Ăn 1.000 con quỷ, còn phải là lệ quỷ lợi hại, vậy thì sẽ có thực lực vua quỷ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ăn vào quỷ hồn phải hoàn toàn tiêu hóa chúng, cần hao phí sức lực rất lớn, hơn nữa bởi vì quỷ hồn mang theo ký ức khi còn sống, có chấp niệm khác nhau nên sau khi ăn bọn họ, ký ức của đối phương cũng đi vào óc của bạn, dễ tạo thành trí nhớ thác loạn. Đến cuối cùng bản thân cũng không nhớ mình rốt cuộc là ai. Nghe đối thoại của quỷ bầu và quỷ khoa cử thì vua quỷ kia không phải loại chính thống. Cố Khanh nói, anh có phát hiện không? Quỷ xuất hiện ở đây cách ăn mặc, hành vi cử chỉ dường như đều là quỷ thời xưa. Khương Mặc Ngôn cũng bổ sung thêm, hơn nữa chủng loại khác nhau. Chắc chắn trong này có nguyên nhân đặc biệt nào đó. Anh và cô chậm rãi điều tra nơi có âm sát khí dày đặc nhất. Nhóm Cố Khanh đi cầu thang. Không gian trong thang máy nhỏ hẹp, tuy rằng bọn họ mang theo bùa ẩn nấp không dễ dàng bị phát hiện. Nhưng lỡ như xui bị đám quỷ hồn này phát hiện ra, trong không gian nhỏ hẹp như thế khó mà thi triển được gì, dễ bị bao vây. Anh và cô leo lên từng tầng, mỗi một tầng đều có quỷ hồn đang lang thang. Có vài quỷ hồn tìm mãi không thấy loài người để hút tinh khí quay sang tức giận đánh lộn. Chật chật chật, xem ra có một phần quỷ hồn chỉ số thông minh dường như không cao lắm. Nhóm Cố Khanh phát hiện, càng lên cao thì âm sát khí xung quanh càng đậm, nếu thế thì vị trí của vua quỷ đó rất có thể ở tầng đỉnh. Nghĩ theo hướng này thì chủ tịch Lộ có thể bình an vượt qua ngày 10 tháng 7 hàng năm, còn phát triển xí nghiệp thành công ty lớn như vậy cũng xem như người có vận thế rất mạnh. Không biết nhóm Lệ Hoang Tản đi đâu rồi, anh và cô đi lâu như vậy mà không gặp ai. Khi lên đến tầng 18, rốt cuộc nhìn thấy vài loài người quen mắt. À thì ra là một đám hòa thượng đầu trọc đang đánh nhau. Đối thủ của bọn họ cũng là đầu trọc, chẳng qua trên đầu mọc hai cái sừng dài, tay cầm vũ khí như cây đinh ba, mặt mũi dữ tợn. Nó ha mồm lộ ra hàm răng giống như răng cưa. Đây là một con dạ xoa. Dẫn đầu đám hòa thượng này là Đại sư Pháp Minh, một trong những nhân vật hàng đầu của chùa Phạn Âm, mấy hòa thượng trẻ tuổi theo sau, xem linh khí trên người họ chắc cũng là tinh anh trong chùa. Đại sư Pháp Minh đứng đằng trước nhất đụng độ dạ xoa. Một bên cầm cây đinh ba, một bên cây gậy thiền bằng vàng, đã đánh túi bụi. Sáu hòa thượng vây quanh Đại sư Pháp Minh và dạ xoa thành một vòng tròn, họ đứng vào vị trí, bắt ấn Phật, lẩm bẩm tụng kinh. Ánh sáng vàng phát ra trên người họ khi tụng kinh, ánh sáng bay lên cao hình thành kết giới cỡ nhỏ quanh Đại sư Pháp Minh và dạ xoa. Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn nhìn bốn phía, bên này dường như chỉ có một con dạ xoa, xem ra nhóm Đại sư Pháp Minh định bắt một con trước để hỏi tình huống. Nhìn bên hòa thượng chiếm ưu thế nên anh và cô yên lặng ở bên cạnh canh chừng cho bọn họ. Trong kết giới ánh sáng vàng, tiếng đánh nhau với dạ xoa đều bị ngăn cách, bao gồm linh lực và âm sát khí va chạm trong khi đánh cũng bị kết giới chặn lại. Cố Khanh chợt thấy phía xa dường như có cái gì đang đến gần. Cẩn thận! Dùng linh lực ngưng tụ thành sợi chỉ, Cố Khanh truyền câu này vào tai các hòa thượng trẻ tuổi tổ thành kết giới. Mấy hòa thượng biểu cảm càng nghiêm túc, lặng lẽ tăng tốc độ tụng kinh. Kết giới chẳng những có tác dụng che chắn còn từ từ ăn mòn sức mạnh của dạ xoa. Đối tượng đến gần là một người cực kỳ nóng bỏng, một sắc đẹp diêm dúa, quần áo thiếu vải. Đường cong hình chữ S, làn da mịn màng như đậu hũ, khi cười thì mắt híp lại giống như bắn ra tia điện. Quần áo trên người là mấy mảnh vải chỉ đủ để che chỗ nhạy cảm. Nhìn xem, ta phát hiện ra cái gì này. Cho dù là âm thanh cũng mang theo mê hoặc lòng người, giống như tình nhân thì thầm bên tai. Ông Nguyên Thủ Nhất, ngưng thần. Có kết giới kim quang, ả không dám đụng vào các người. Đại sư Pháp Minh đang chiến đấu cũng phát hiện ra bên ngoài có biến, ông ấy vừa đối kháng dạ xoa vừa rút ra thời gian dặn các đồ đệ và sư điệt của mình. Kết giới kim quang có tác dụng ngăn cách âm thanh và đánh nhau trong kết giới, suy yếu sức mạnh tà ác. Sáu hòa thượng trẻ làm điểm nút của kết giới có sức mạnh bảo vệ của kết giới kim quang bọc quanh người, cộng thêm sức mạnh của họ thì hiệu quả tuyệt đối lớn hơn 1 cộng 1 bằng 2. Siêu người mẫu mặc đồ hở hang này dường như cũng là dạ xoa. Trong dạ xoa thì nam giới bề ngoài hung ác xấu xí, nữ giới quyến rũ đa tình. Khi đấu với kẻ địch, nam giới thắng bằng sức mạnh, nữ giới thì dựa vào thiên phú bề ngoài vận dụng thủ đoạn mị hoặc để mê hoặc người khác. Cho nên, sức tấn công của dạ xoa nữ khá yếu, con dạ xoa trước mắt không dám đấu cứng với người được kết giới kim quang bảo hộ. Ả mà dám xuống tay với một hòa thượng thôi là kết giới kim quang sẽ tổng hợp sức mạnh Phật Pháp của tất cả hòa thượng công kích cả, hiện tại càng thêm khiến người lo lắng là thiên phú mị hoặc của Dạ Xoa Nữ. Đại sư Pháp Minh mang đến các đồ đệ và sư điệt là hòa thượng trẻ, thời gian tu hành Phật Pháp quá ngắn, dễ bị dao động đạo tâm. Lỡ như một người bị Dạ Xoa Nữ mê hoặc, tạm dừng tụng kinh khiến toàn bộ kết giới mất đi hiệu lực thì tiêu đời. Nhìn thấy tình huống này, Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn liếc nhau, chuẩn bị tiến lên hỗ trợ. Nhưng mới vừa gỡ bùa ẩn nấp tiến lên một bước thì họ phát hiện dường như có luồng gió tà thổi qua trước mắt, nhìn kỹ thì có thêm một quỷ hồn. Đây là một con quỷ không đầu, trên người mặc bộ giáp kiểu binh sĩ cổ đại. Bởi vì không có đầu, chỉ có mũ giáp gắn trên phần cổ, bên trong tối om, cũng không có ngũ quan. Có hai đốm lửa thiêu đốt ở vị trí hốc mắt. Người có thấy đầu của ta không? Sau khi máy móc hỏi xong câu đó, binh sĩ không đầu tấn công Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn. Dạ Xoa Nữ thừa dịp này cố gắng mê hoặc hòa thượng trẻ. Ả tìm hòa thượng thoạt nhìn trẻ nhất, đẹp trai nhất trong nhóm, đã lồng nheo với anh ta, khoe ra dáng người nóng bỏng của mình, miếng vải mỏng như sắp rơi xuống, khiến người cảm thấy tim đập nhanh. Tiểu sư phụ, người thấy ta có đẹp không? Mắt của Ả như hai vòng xoáy lộ ra màu tím nhạt, nếu ai nhìn vào đó sẽ rơi vào mê hoặc ngay. Tiểu sư phụ không dao động, nhắm mắt tụng kinh, kết giới kim quang làm nổi bật khiến anh ta trông càng tuấn tú mà siêu nhiên. Nhóm người này có 6 hòa thượng trẻ, chỉ có tiểu sư phụ này là hợp với kiểu đầu trọc, môi hồng răng trắng, cộng thêm bởi vì làm hòa thượng nên toát ra vẻ cấm dục, thảo nào Dạ Xoa Nữ cũng bị hấp dẫn, lựa chọn anh ta làm lỗ hổng đột phá. Tiểu sư phụ đẹp trai nhắm mắt lại, mấy hòa thượng khác cũng học theo, nhắm mắt tập trung tụng kinh. Thấy tiểu sư phụ không bị dụ dỗ, Dạ Xoa Nữ không bỏ cuộc, nhưng không dám đụng vào đối phương. Ả vươn tay ra cách không khí vuốt gò má tiểu sư phụ, làn gió thơm nhẹ phất. Tiểu sư phụ đừng ngó lơ người ta vậy chứ. Giọng nói của Ả ngọt ngào truyền vào lỗ tai làm tê dại, giọng nói nũng nịu này cũng là một thủ đoạn công kích. À, đừng chơi nữa, mau lên, mau phá lồng chụp này cho ta. Trong kết giới kim quang, Dạ Xoa Nam và đại sư Pháp Minh đánh ngang tay, hắn cảm giác kết giới luôn tiêu hao sức mạnh của mình thì không kìm được quát Dạ Xoa Nữ ở bên ngoài. Dạ Xoa Nam không biết rằng giọng nói của mình không thể truyền ra ngoài. Tuy Dạ Xoa Nữ không nghe được giọng của đồng bạn, nhưng xuyên qua từng lớp ánh sáng vàng cũng có thể nhìn thấy một chút trạng huống bên trong, biết là không thể chậm chạp thêm nữa. Tiểu sư phụ này rõ ràng có định lực rất cao, không bị ả dụ hoặc, Dạ Xoa Nữ đổi mục tiêu, ả tập trung quan sát điểm yếu nhất của kết giới kim quang này. Nơi đó đứng một hòa thượng trẻ khác, mập mạp tổng dễ dụ. Chẳng qua so với tiểu sư phụ tuấn tú thì hòa thượng này không đủ định lực, dù bắt chước các sư huynh đệ nhắm mắt lại, nhưng qua một lúc thì không nhịn được hí mắt nhìn lén tình huống phát sinh trong kết giới. Dạ Xoa Nữ thừa dịp cơ hội này đến trước mặt hòa thượng mập, bốn mắt nhìn nhau. Vị tiểu sư phụ này, sư huynh của ngươi ngó lơ ta, ngươi hãy để ý người ta đi mà. Trong mắt của Á Dường như có tia sáng tím nhạt vụt qua. Mới ánh mắt giao nhau với Dạ Xoa Nữ mà hòa thượng mập đã cảm thấy hơi choáng váng, trong đầu hoảng hốt, câu kinh tiếp theo là câu gì? Giật mình nhận ra có lẽ mình bị trúng chiêu, anh ta nhanh chóng khép mắt lại, nhớ câu kinh, muốn xua tan thân thể khác lạ. Nhưng hòa thượng mập đã trúng chiêu rồi thì sao Dạ Xoa Nữ có thể để anh ta tránh thoát dễ dàng? Ha ha ha, ả vòng quanh hòa thượng mập, cười nũng nịu. Tiếng cười đó không ngừng quanh quẩn bên tai, mùi thơm thân thể bay tới chóp mùi, thoáng ngửi được hương thơm kia. Hòa thượng mập cảm thấy càng chóng mặt, trong đầu chỉ có tiếng cười của Dạ Xoa Nữ, miệng bất giác ngừng tụng kinh. Chỗ của hòa thượng mập vốn là điểm yếu ớt nhất, ngừng niệm kinh khiến Dạ Xoa trong kết giới bắt lấy cơ hội đâm đinh ba về phía anh ta. Hỏng rồi. Đại sư Pháp Minh cũng chú ý tới kết giới xảy ra vấn đề, vội vàng muốn ngăn cản, nhưng hiển nhiên đã không kịp. Ha ha ha, đợi khi phá kết giới thì chóng mắt xem ta kêu các huynh đệ đến xé bọn ngươi thành mảnh nhỏ. Cây đinh ba đâm hướng kết giới kim quang, khoảnh khắc kết giới vỡ vụn cũng là lúc Dạ Xoa Nam cực kỳ hưng phấn. Nhưng giây sau, cổ của hắn bị một sợi xích siết chặt, có chuyện gì? Dạ Xoa Nam cảm giác sức mạnh ẩn chứa trong sợi xích, dường như chỉ cần hắn nhúc nhích là sợi xích này sẽ bẻ đầu của hắn xuống ngay. Dạ Xoa Nam không dám nhúc nhích. Hắn nhìn hướng binh sĩ không đầu. Mũ giáp của binh sĩ không đầu đã bị đánh rớt lộ ra phần cổ trống rỗng, bộ giáp rách rưới, còn bị dán một lá bùa. Cố Khanh cầm kiếm gỗ đào, cô đang canh chừng tên này, tùy thời sẽ chém một nhát kiếm. Dạ Xoa Nữ trông thấy cảnh này đang định chạy trốn thì phát hiện chính mình bị 6 hòa thượng bao vây, bọn họ lại tụng kinh. Dạ Xoa Nam Nữ áp giải mấy hòa thượng đi lên tầng cao nhất, ngẫu nhiên gặp vài quỷ hồn còn chào hỏi nhau. Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn ẩn nấp lặng lẽ theo sau. Hai người tạm thời đánh gục binh sĩ không đầu, dán bùa ẩn nấp ném vào phòng tạp vật. Đây là kế hoạch của bọn họ, khi nghe anh và cô nói ở đây có vua quỷ lợi hại nhất thì bọn họ hỏi Dạ Xoa về vua quỷ. So với Dạ Xoa Nam tứ chi phát đạt đầu óc đơn giản, Dạ Xoa Nữ càng hiểu cái gì gọi là kẻ thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Theo như lời khai của Dạ Xoa Nữ, khi bọn họ tỉnh lại phát hiện mình đã ở trong một hang quỷ, không còn ký ức gì. Trong hang quỷ, mới đầu bọn họ bị ngăn cách, không thấy nhau, cũng không thể tàn sát lẫn nhau. Phần lớn thời gian bọn họ chỉ có thể đối diện hang quỷ trắng xóa, một con quỷ thẫn thờ ở đây. Ngày nọ, không biết phát sinh cái gì nhưng bọn họ có thể ra khỏi hang quỷ. Lúc ấy bọn họ nổi lên tính dữ, hút các loại sức mạnh có thể hút được ở xung quanh, nghe nói về sau còn hình thành một truyền thuyết linh dị lưu truyền thời gian dài. Nhưng sau khi đi ra bọn họ mới phát hiện, dù ra khỏi hang quỷ chỉ có thể rời đi phạm vi nhất định, không thể đi xa hơn. Sau một ngày bị buộc quay về hang quỷ, lần đầu tiên đi ra ngoài rồi quay về hang quỷ, bọn họ phát hiện kết giới màu trắng ngăn cách giữa các bên trở nên trong suốt, bọn họ nhìn thấy đối phương, nhưng không thể chạm vào và nói chuyện. Trong hang quỷ tổng cộng bắt nhốt 100 con quỷ, đều là khác biệt. Một năm rồi lại một năm nữa, bọn họ cứ hút tinh khí tăng cường sức mạnh. Một lần nọ bọn họ quay về hang quỷ thì phát hiện kết giới ngăn cách đôi bên hoàn toàn trong suốt, có thể đi ra ngoài. Bọn họ thử tấn công nhau. Bọn họ có thể đánh trúng đối phương, nhưng không cách nào hoàn toàn giết chết đối phương. Mỗi khi một con quỷ bị quỷ khác giết tan biến, sau một thời gian thì trong kết giới nhốt con quỷ đó sẽ dần tụ lại quỷ kia. Sau vài lần lặp lại tình huống như vậy, bọn họ liền biết không thể tàn sát lẫn nhau. Nhưng cả đám đều ở trong hang quỷ này, không ai phục ai, phải xếp hạng. Sau một trận loạn chiến thì sinh ra thủ lĩnh, Cửu Tử Quỷ Mẫu. Từ lần đầu tiên bọn họ có thể ra ngoài thì Cửu Tử Quỷ Mẫu không ngừng hút tinh khí của loài người, còn phải chính đứa con của mình ăn luôn nhiều quỷ hồn ở gần. Ả thành thủ lĩnh bởi vì ả lợi hại nhất trong 100 con quỷ này, tin tưởng nếu không phải ăn thử quỷ hồn trong hang quỷ phát hiện không tăng tiến sức mạnh thì Cửu Tử Quỷ Mẫu đã sớm bắt hết quỷ hồn ở đây ăn sạch. Đương nhiên Cửu Tử Quỷ Mẫu lúc ấy còn chưa thể gọi là vua quỷ. Ngày 10 tháng 7 hàng năm về sau đều là ngày bọn họ đi ra đổi gió. Bị Cửu Tử Quỷ Mẫu khống chế, bọn họ có thể tự do hút tinh khí, nhưng đồng thời bọn họ cần tìm được càng nhiều quỷ hồn có thể hút mang vào cho Cửu Tử Quỷ Mẫu ăn. Chờ khi ả ăn những quỷ hồn này lớn mạnh dần theo từng ngày, chờ ngày nào đó ả có thể phá vỡ hang quỷ thả hết bọn họ ra. Cứ thế năm từng năm qua đi, cho đến nay Cửu Tử Quỷ Mẫu đã ăn hơn 1.000 quỷ hồn, chính thức thành lệ quỷ cấp bậc vua quỷ. Vua quỷ đại nhân. Hai con Dạ Xoa áp mấy hòa thượng lên tầng đỉnh, cùng kính vái chào người phụ nữ trước mặt. Thoạt nhìn người phụ nữ này rất bình thường, mặt mũi càng gần giống loài người, nhưng phần bụng có 9 sợi chỉ đỏ, đầu dây bên kia lơ lửng 9 trẻ sơ sinh hình dạng khác nhau. Mấy đứa bé này đang nằm lên người một quỷ hồn đã không nhìn ra hình dạng, không ngừng gặm cắn. Cửu Tử Quỷ Mẫu nói, có chuyện gì? Chẳng phải ta đã nói không được quấy rầy lúc ta ăn cơm sao? Ôi, Cố Khanh xoa da gà trên cánh tay, âm thanh này quá rùng rợn. Giọng lúc nam lúc nữ, lúc già lúc trẻ. Đã xem phim Thiến Nữ U Hồn phiên bản cũ chưa? Âm thanh hơi giống với Yêu Tinh Cây Lão Lão. Dạ Xoa nam nữ áp giải đại sư Pháp Minh và mấy đồ để tiến vào. Vua quỷ đại nhân, chúng ta bắt được mấy hòa thượng, linh lực trên người chúng sung túc hơn người bình thường nhiều. Dạ Xoa nữ không hổ là am hiểu mị hoặc, diễn kịch không lộ ra chút sơ hở. Ô Cửu Tử Quỷ Mẫu nghe nói bắt được mấy hòa thượng thì nổi lên hứng thú, mang lại đây cho ta nhìn xem. Dạ Xoa áp nhóm đại sư Pháp Minh tiến lên. Quỷ Mẫu đi một vòng quanh mấy hòa thượng, chính em bé sơ sinh nối với ả cũng quay quanh mấy hòa thượng, chúng nó đùa giỡn vui vẻ. Cuối cùng Quỷ Mẫu ngừng lại trước hòa thượng đẹp trai nhất, nở nụ cười, hòa thượng à, ta thích ăn hòa thượng nhất. Người đẹp luôn hấp dẫn người khác. Vô luận là đối với người bình thường hay yêu ma quỷ quái. Hòa thượng đẹp trai cũng giống như vậy. Quỷ Mẫu không dồn sự chú ý cho đại sư Pháp Minh có linh lực cao nhất trong mấy hòa thượng, ngược lại nhìn chằm chằm hòa thượng đẹp trai nhất. À, Cố Khanh đã biết pháp danh của tiểu sư phụ này rồi, tên là Giác. Cảm giác dường như Giác tiểu sư phụ có thể chất đặc biệt, rất dễ hấp dẫn mấy yêu ma quỷ quái nữ giới chú ý, à thì chắc cũng là do khuôn mặt kia. Tóm lại, từ nhỏ đến lớn hễ khi nào Giác tiểu sư phụ ra ngoài là sẽ dẫn vài nữ quỷ, nữ yêu về nhà. Vì điều này mà lúc tu vi của Giác tiểu sư phụ chưa cao, đại sư Pháp Minh tự tay bắt nhiều nữ quỷ và nữ yêu đến quấy rối đồ đệ, mãi khi tu vi của đồ đệ lên cao ông ấy mới dần buông tay. Lần này cũng giống như vậy, đầu tiên là Dạ Xoa nữ, sau đó lại tới Quỷ Mẫu. Chẳng qua so với Dạ Xoa nữ đơn thuần thích vẻ đẹp của tiểu sư phụ, trong mắt Quỷ Mẫu dường như mang theo hoài niệm xen lẫn chút chán ghét. Quả nhiên, Quỷ Mẫu vươn ra một ngón tay nâng cầm Giác tiểu sư phụ lên nhìn kỹ, tiếp theo chán ghét nói, ta thích ăn hòa thượng nhất, nhưng ghét nhất là hòa thượng bề ngoài đẹp đẽ. Có vẻ như Cửu Tử Quỷ Mẫu từng có câu chuyện gì đó với hòa thượng đẹp trai. A Di Đà Phật. Hai tay của Giác tiểu sư phụ bị trói không thể nhúc nhích, chỉ mặc niệm Phật hiệu, không bị lời nói của Quỷ Mẫu ảnh hưởng. Vị thí chủ này, tại sao thí chủ thù hận hòa thượng như vậy? Giác tiểu sư phụ thật sự nghi hoặc, đối đãi Quỷ Mẫu như một người bình thường. Ha ha ha. Quỷ Mẫu cười khúc khích, âm thanh không nam không nữ không âm không dương mà cố cười duyên thì nghe càng kinh dị, ả bóp yết hầu của Giác. Đó là bởi vì hòa thượng đều là ngụy quân tử, ngoài miệng nói thật dễ nghe. Ba chữ ngụy quân tử quỷ mẫu rít qua kẽ răng, tay bóp mạnh. Trong phút chốc mặt Giác tiểu sư phụ đỏ rần, nghẹt thở. Nghiệt súc, mau buông Giác ra. Đại sư Pháp Minh trừng mắt quỷ mẫu, biểu diễn hình tượng sư phụ lo lắng cho đồ đệ rất đạt chuẩn Oscar. Các ngươi đã bị bao vây, cho dù bắt chúng ta cũng trốn không thoát. Ngoan ngoãn bó tay chịu trói, bần tăng còn có thể tụng vài lần kinh vãng sinh cho các ngươi. Dạ xoa nữ tiến lên cung kính nói, vua quỷ đại nhân, lão ta nói thật đấy, hôm nay tòa nhà này không có một người bình thường, trừ mấy hòa thượng bị chúng ta bắt được ra giường như huynh đệ tỷ muội khác đụng phải một số hòa thượng, đạo sĩ và thuật sĩ, bọn chúng đến bắt chúng ta. Quỷ mẫu không chút lo lắng, thả lỏng bàn tay bóp cổ Giác ra, chơi ngón tay với mấy đứa trẻ sơ sinh bu lại gần, nói, nếu những người khác có tu vi sắp xỉ đám hòa thượng này thì chẳng có gì đáng lo. Âm thanh thản nhiên, dường như không thèm để mắt các đối thủ tìm tới tận cửa. Đúng thật, nhìn âm sát khí dày đặc của ả thì dù đám người mà lại hoang mang tới có thể hợp sức đánh bại đánh ả cũng là trận đánh vất vả, không chừng sẽ có thương vong to lớn. Cố Khanh lấy một lá bùa ra, anh và cô đã bàn trước, nếu thật sự không giải quyết được mà người của địa phủ chưa kịp đến thì dùng bùa rước quỷ khiến anh hồn phách lìa xác, phục hồi tu vi âm dương tuần sát sử, chắc sẽ có sức liều một phen. Đương nhiên chỉ dùng vào lúc bất đắc dĩ nhất, Lệ Hoang đã thông báo địa phủ rồi, quỷ sai chú Út sẽ đưa một miếng bùa ngọc cho cô ấy. Nghe nói có thể dùng nó mở ra cổng địa phủ, gọi đám quỷ sai, phán quan đi ra hỗ trợ, nhưng thời gian rất hữu hạn. Nhưng không biết tại sao nhóm Lệ Hoang mãi chưa đến. Hiện tại quỷ mẫu cảm thấy đám hòa thượng này sức mạnh kém xa chính mình, nắm chắc phần thắng, cảm thấy hưng phấn như mèo vờn chuột, nên ả không định lập tức ăn đám hòa thượng này. Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn tiếp tục ẩn núp ở chỗ cách xa bọn họ một chút, chờ cơ hội tùy thời ra tay. Dường như quỷ mẫu rất có hứng thú với Giác tiểu sư phụ, ngoài miệng nói ghét hòa thượng đẹp trai nhất, nhưng ánh mắt luôn không tự chủ được nhìn về hướng anh ta. Trong sự phẫn nộ của đại sư Pháp Minh, quỷ mẫu càng muốn nói chuyện với Giác tiểu sư phụ. Ả phất tay ra hiệu dạ xoa nam nữ lui xuống. Bao gồm cả đại sư Pháp Minh thì có 7 hòa thượng. Quỷ mẫu cho 6 đứa con của mình chia nhau chọn một hòa thượng, nằm sấp trên người họ, tùy thời chuẩn bị ăn. Còn 3 con quỷ nhỏ thì nằm sấp trên người đại sư Pháp Minh. Các hòa thượng trẻ vẻ mặt khác nhau. Vài người biểu cảm sợ hãi, một số cố gắng bình tĩnh. Sân tiểu sư phụ lúc trước bởi vì mất tập trung khiến kết giới kim quang tan vỡ thì mặt thịt nhăn nhúng lại với nhau, cố gắng không nhìn em bé trông đáng yêu nhưng nằm trên bả vai tùy thời sẽ lấy đi mạng sống của anh ta. Chân anh ta run rẩy, cắn chặt môi không nói chuyện. Đại sư Pháp Minh và Giác tiểu sư phụ mới thật sự là không dao động, giống như trên người không có em bé sơ sinh bám vào. Một hòa thượng trẻ mà có định lực như vậy thì xác thực tương đương hiếm có. Nhưng biểu hiện đó của Giác tiểu sư phụ khiến quỷ mẫu không tự chủ được hoảng hốt. Quỷ mẫu im lặng một lúc mới lên tiếng, người hơi giống hắn. Giác tiểu sư phụ nghe vậy mở mắt ra, mỉm cười, thí chủ nói là ngụy quân tử mà thí chủ vừa đề cập. Quỷ mẫu dứt khoát gật đầu, nói, đúng vậy. Bị một con quỷ nói hơi giống ngụy quân tử, Giác tiểu sư phụ chẳng hề tức giận, vậy thí chủ có thể nói giữa thí chủ và vị hòa thượng kia phát sinh chuyện gì sao? Vừa là để kéo dài thời gian, anh ta cũng muốn nghe kể chuyện. Hừ. Quỷ mẫu lạnh lùng hừ một tiếng. Có lẽ là bởi vì thời gian dài không nói chuyện với người bình thường, hoặc vì hành vi cử chỉ, vẻ ngoài của hòa thượng Giác khiến quỷ mẫu nhớ lại ngày xưa, hoặc đơn giản là muốn cho đám hòa thượng này trước khi chết được biết về tiền bối của bọn họ giả tạo đến mức nào, quỷ mẫu kể ra chuyện của mình. Khác với đám yêu ma quỷ quái bị nhốt trong hang quỷ mất hết ký ức cũ, quỷ mẫu có trí nhớ. Quỷ mẫu nhớ hồi còn sống ả là một nàng hoa khôi, tên là Uyển Ngọc. Mẹ ruột của ả cũng từng là một kỹ nữ trong lầu xanh, bởi vì sinh ra ả mà chết vì khó sinh. Sinh ra trong lầu xanh, lớn lên ở chốn song phấn, cuối cùng trở thành một kỹ nữ, dựa vào nhan sắc và tài nghệ thành nàng hoa khôi là chuyện tất nhiên. Một đôi tay ngọc nghìn người gối, một chút môi son vạn người nếm. Uyển Ngọc vào lúc ấy không cảm thấy cuộc sống của mình có gì sai. Một ngày đầu xuân tháng 3, Uyển Ngọc đi chùa Linh An nổi tiếng trong vùng Lạy Phật xin xăm. Ả muốn xin một lá bùa bình an làm quà chia tay cho một tỷ muội sắp hoàn lương gả cho người. Sau đó ả gặp hắn. Lúc ấy hắn đang tiếp đãi khách hành hương, phụ trách giải xăm. Hắn thật đẹp trai, dù mặc áo giống như các vị sư khác, cạo đầu trọc nhưng hắn vẫn đẹp nhất trong mọi người. Chỉ cần nhìn hắn thôi đã khiến lòng ả hân hoan. Nha đầu Tiểu Đào của ả nghe ngóng tin tức về hòa thượng kia cho ả, hắn tên Nhất Niệm, là đệ tử được thích nhất của trụ thì đương nhiệm chùa Linh Nhan. Mới hơn 20 đã nổi tiếng trong vùng vì Phật Pháp tinh thâm. Bọn họ đều nói sư phụ Nhất Niệm tuyệt đối là người được chọn duy nhất cho trụ trì đời tiếp theo của chùa Linh Nhan. Uyển Ngọc cầm thẻ xăm xin cho tỷ muội đi tới trước mặt Nhất Niệm, nhờ hắn giải xăm. Hắn nhìn thoáng qua, đọc chữ trên thẻ xăm, kỷ niên không tọa mạc nhân chiêu, kim nhật tân hoa thượng nộn điều, thiên lý hữu duyên thiên lý hội, tha hương dị vực giả tương giao. Tạm dịch, mấy năm ngồi không chẳng ai ngó, hôm nay trên cành hoa chớm nụ, duyên đã đến thì nghìn dặm cũng gặp nhau, tha hương đất khách cũng gặp gỡ. Chúc mừng cô nương, đây là Sâm Thượng Thượng, chắc bằng hữu tốt của cô nương sẽ có một nhân duyên mỹ mãn. Uyển Ngọc không kịp thắc mắc tại sao hắn biết ả xin Sâm dùng bằng hữu tốt, ả đã bị nụ cười của hòa thượng tuấn tú này làm thẹn thùng đỏ mặt. Uyển Ngọc vội cầm lên tờ giải Sâm, nhanh chóng rời khỏi nơi đó. Đây là 16 năm qua lần đầu tiên ả cảm giác được trái tim rung động. Một nàng hoa khôi trải qua thiên phàm, đối tượng lần đầu tiên động lòng cư nhiên là một hòa thượng. Đại ý là trải qua nhiều phong trần, thường nói về người có nhiều trải nghiệm chuyện trai gái. Lúc ấy Uyển Ngọc vội vàng rời khỏi chùa Linh An. Nhưng trở về lầu xanh, nụ cười kia thường hiện ra trước mắt ả không thể xua tan đi. Quần áo trang sức, vàng bạc châu báu mà ả thích nhất giờ cũng nhạt nhẽo. Quay đầu nhìn lại những ân khách của mình, Uyển Ngọc cảm thấy buồn nôn. Uyển Ngọc nghĩ, mình bệnh rồi. Ả không kìm được cứ lấy cớ cầu thần lạy Phật đi chùa Linh An, chỉ vì được ngắm hòa thượng lâu chút. Thân phận của ả không bị bại lộ. Uyển Ngọc thường đi chùa Linh An thắp nhang nên được nhất niệm xem là Phật tử thành kính, ngẫu nhiên bắt gặp sẽ chào hỏi. Dù hắn chỉ mỉm cười chào một tiếng cũng làm lòng ả rộn ràng, sau khi quay về sẽ vui vẻ mấy ngày. Uyển Ngọc dần biết trừ Phật ra, sư phụ nhất niệm rất đa tài đa nghệ, hắn biết đánh đàn, chơi cờ, thích phẩm trà, mấy môn này gã đều biết một chút. Hai người dần giao du nhiều hơn, có thể gọi là bạn. Uyển Ngọc cũng cảm giác được, nghề của mình dường như bị tất cả mọi người xem thường. Nhưng ả có thể làm sao chứ? Ả sinh ra trong lầu xanh, lớn lên ở đây, từ nhỏ tới lớn chỉ học tài nghệ của chốn phấn son, không làm nghề bán rẻ tiếng cười này thì ả biết làm nghề gì đây? Người như bọn họ dù sao khác với con gái nhà lành bình thường, từ cách ăn mặc đến hành vi cử chỉ đều có khác biệt. Nếu cứ lừa mãi thì Uyển Ngọc lo sợ có một ngày bị vạch trần, cho nên tìm một cơ hội nói thẳng cho sư phụ nhất niệm. Nhưng sư phụ nhất niệm chẳng những không có bởi vậy xem thường ả, ngược lại dùng ánh mắt hiền hòa nhìn ả, chúng sinh bình đẳng. Bình thường bị người khác nhìn bằng ánh mắt không tốt, chắc trong lòng thí chủ cảm thấy rất mệt phải không? Đơn giản là ánh mắt dịu dàng mang chút ấm áp ấy đủ khiến ả không kìm được rơi giọt lệ. Người ta thường nói, cho rằng người ta thích mình là một trong ba nhầm lẫn lớn nhất của cuộc đời. Uyển Ngọc lúc ấy gần 16 tuổi, dù không biết sư phụ nhất niệm luôn đối đãi tốt với mình phải chăng vì có tình cảm, ả chỉ biết rằng mình thích hắn. Vì thế Uyển Ngọc phồng lên can đảm, dũng cảm tỏ tình trong một dịp hai người đơn độc ở chung. Sư phụ nhất niệm hoảng loạn, còn làm ngã tách trà, mặt đỏ hồng, chắp hai tay vào nhau, A Di Đà Phật, thí chủ đã quá đà rồi. Tuy là lời từ chối nhưng Uyển Ngọc nghĩ rằng, phản ứng như thế thì chắc hắn cũng thích mình nhỉ. Uyển Ngọc không kịp hỏi nhiều, bên cạnh có người đi tới, ả vội nhét một túi tiền mình tự theo vào tay sư phụ nhất niệm, sau đó rời đi. Hắn không từ chối chính mình, Uyển Ngọc đi chùa Linh An càng thường xuyên hơn, tuy hai người vẫn ở chung như cũ, nhưng ả cảm giác được giữa họ chậm rãi có sự ăn ý vô hình. Ngày vui không dài lâu. Có ngày Uyển Ngọc về lầu xanh, mama cười tươi báo tin tốt cho ả, một ân khách của ả, ông chủ tôn ở phía Tây Thành bỏ ra 50.000 lượng bạc chuộc ả, nói muốn ả làm tiểu thiếp thứ 8. Uyển Ngọc đương nhiên là không muốn, trong lòng ả có người, sao chịu gả cho người khác làm tiểu thiếp. Nhưng mama đã thu tiền, tuyệt đối không thể nào phung tiền ra từ chối hôn sự này. Uyển Ngọc giả vờ vui vẻ, nói hy vọng trước khi mình chuộc thân rời khỏi lầu xanh gả cho người khác được đi chùa Linh An lần nữa, xin một quẻ xăm. Ả muốn gặp nhất niệm một mặt. Nhưng mama không đồng ý, nàng hoa khôi nhà mình 3 ngày 2 lần đi chùa, sao bà ta không nhìn ra có vấn đề được? Chẳng qua trước kia bà ta mở một mắt nhắm một mắt. Nàng hoa khôi hết cách, đành sai nha đầu thiếp thân Tiểu Đào đưa dùng phong thư cho nhất niệm. Trong thư nói ả muốn chạy trốn, thời gian là ngày thành thân, ả hy vọng nhất niệm sẽ cùng mình rời đi. Tiểu Đào quay về nói nhất niệm đồng ý, Uyển Ngọc rất vui vẻ, mặt ngoài nói với mama rằng sẽ chuẩn bị đồ cưới, nhưng ngầm thì lên kế hoạch nên chạy trốn như thế nào. Cuối cùng ả thành công, chạy thoát đi, dù khó khăn nhưng ả chung quy là thành công. Uyển Ngọc chạy tới nơi giao hẹn với nhất niệm, chờ đợi hắn xuất hiện. Nhưng ả chờ mãi mà nhất niệm không đến. Một ngày, 2 ngày, 3 ngày ả biết, hắn vĩnh viễn sẽ không đến. Không thể quay về lầu xanh, Uyển Ngọc định rời khỏi nơi đau lòng này. Nào ngờ ả chưa kịp rời đi thì bị một kẻ quái dị xa lạ bắt giữ. Bộ dạng của hắn ta giống như thư sinh, nói chuyện khùng khùng điên điên. Hắn ta bắt ả vào một hang núi, nói ngày sinh tháng đẻ của ả rất tốt, buộc ả sinh con cho hắn ta. 1, 2, 3, 4, 9 đứa trẻ. Mỗi đứa đều là chưa đầy 3 tháng đã bị người đàn ông kia tự tay làm chảy ra. Khi đứa trẻ cuối cùng bị sảy cũng là lúc Uyển Ngọc mất mạng. Sau đó ả thành lệ quỷ, cửu tử quỷ mẫu, bị người đàn ông kia khống chế, sai khiến. trong khi giúp đỡ người đàn ông bắt quỷ quái, thì ả cũng lục tục biết một số tin tức của những người quen cũ. Ả biết Tiểu Đào thay thế mình làm tiểu thiếp thứ 8 của ông chủ Tôn, còn đẻ một đứa con trai nên rất được yêu chiều. Ả biết Nhất Niệm mà mình luôn nhớ thương đã thành trụ trì mới của chùa Linh An, rất là phong quang, giống như nàng Hoa Khôi từng nói chuyện trên trời dưới đất với hắn chưa từng xuất hiện trong cuộc đời hắn. Ả cũng biết mục đích của người đàn ông kia. Hắn ta có một nguyện vọng vĩ đại là làm một quyển sách. Trong quyển sách bao gồm 100 loại quỷ quái mà người đời đều biết, quyển sách đó là sống, quỷ quái bên trong có thể bị gọi ra cho người ngoài sai khiến. Tên của quyển sách là Bách Quỷ Lục. Ả là con quỷ thứ nhất ở đầu trang, cửu tử quỷ mẫu. Sau khi quỷ mẫu kể xong chuyện của mình thì biểu cảm của các hòa thượng hơi kỳ lạ. Đại sư Pháp Minh không kìm được đặt câu hỏi, thí chủ nói là hòa thượng mà thí chủ quen tên là Nhất Niệm, từng làm trụ trì của chùa Linh An. Quỷ mẫu dường như cũng cảm giác được cái gì. Người muốn nói cái gì? Ả hỏi. A-di-đà Phật. Đại sư Pháp Minh nói, Nhất Niệm là pháp danh của trụ trì đời thứ nhất của chùa ta. Cái gì? Không chỉ riêng là quỷ mẫu, Cố Khanh và Khương Mặt Ngôn núp trong tối dự thính thật lâu cũng ngẩn ngơ. Ha ha, đã như vậy thì ta càng phải ăn các ngươi, để cảm tạ Nhất Niệm ngày xưa đã chăm sóc ta. Quỷ mẫu phản ứng lại lập tức thay đổi sắc mặt. Quỷ mẫu sai khiến 9 trẻ sơ sinh trên người các hòa thượng tấn công, ả muốn những hòa thượng này đều bị cắn thành mảnh nhỏ. Thí chủ căn bản chưa từng đi hỏi ngài ấy. Khoảnh khắc quỷ mẫu xui khiến quỷ của mình cắn vào cổ các hòa thượng, Cố Khanh sẵn sàng ném bùa ra, Giác Tiểu sư phụ nói một câu khiến ả ngừng lại. Người nói cái gì? Hơi thở quanh người quỷ mẫu rất không ổn định. Giác Tiểu sư phụ nói, A Di Đà Phật, Bần tăng từng xem bút ký mà sư tổ Nhất Niệm để lại, trừ kiến giải về Phật pháp ra, sư tổ ghi lại trong bút ký về từng có một cô gái rất giỏi về các mặt âm luật, kỳ nghệ, trà đạo, được sư tổ xem như tri kỷ. Hắn còn nói cái gì? Mắt quỷ mẫu lấp lóe tia sáng. Ả chưa từng nghĩ trong sách vở mà Nhất Niệm để lại có nhắc tới mình. Đại sư Pháp Minh khẽ thở dài, tiếp đó bổ sung thêm, bút ký ghi lại rằng cô gái kia sau một lần thắp nhang thì không bao giờ xuất hiện nữa. Về sau sư tổ từng gặp tỳ nữ hầu bên cạnh cô gái kia, lúc ấy tỳ nữ đã thành một vị quý phụ nhân. Khi hỏi tình huống của cô gái kia, thì quý phụ nhân nói nàng đã sớm gả cho người. Biểu cảm của đại sư Pháp Minh phức tạp, bút ký của sư tổ và lời của quỷ mẫu rõ ràng có khác biệt. Đại sư Pháp Minh tin tưởng sư tổ sẽ không nói dối trong bút ký, vậy thì vấn đề khẳng định là nằm ở chỗ tỳ nữ Tiểu Đào. Không đâu, Tiểu Đào sẽ không lừa ta. Quỷ mẫu thì thào, đến lúc này ả vẫn không muốn tin. Nếu thí chủ thật sự cảm thấy tỳ nữ Tiểu Đào không lừa thí chủ, vậy tại sao nhiều năm qua đã từng có rất nhiều cơ hội mà thí chủ không đi điều tra chân tướng? Lời của giác chọc thủng lừa mình dối người bao năm qua của quỷ mẫu. Thật ra lúc trước quỷ mẫu không tin, ả tự ti thân phận của mình, chưa từng tin tưởng Nhất Niệm sẽ thích mình, đồng ý cùng mình bỏ đi. Sau khi thành cửu tử quỷ mẫu thì ả càng hiểu rõ, hắn là hòa thượng, còn ả thành quỷ quái, càng thêm không thể nào bên nhau. Quỷ mẫu không đi gặp Nhất Niệm một lần nào nữa. Tuy trong lòng ả đoán Tiểu Đào đã thành công gả cho ông chủ Tôn có lẽ từng làm gì đó trong sự kiện năm xưa, nhưng ả thà đặt hết oán hận lên Nhất Niệm, chỉ vì che giấu tự ti và thống khổ trong lòng mình. Con trai của Tiểu Đào sau khi lớn lên ham mê cờ bạc phá hết gia nghiệp, bị người trong sòng bạc chém chết trong ngõ nhỏ. Ả nhìn Tiểu Đào bởi vì bần cùng khốn khổ và nỗi đau mất con mà điên dại. Hay là hận người đàn ông khiến ả thành cửu tử quỷ mẫu? Đương nhiên là hận, ả hận đến mức muốn uống máu, ăn thịt của hắn ta. Nhưng thần hồn của ả bị nhốt trong cuốn Bách Quỷ Lục làm bằng chất liệu đặc biệt, căn bản không có biện pháp báo thù. Nhưng người đàn ông đó cũng không có kết cục tốt. Dùng thủ đoạn này mưu tài hại mệnh, chỉ vì thu thập đủ 100 loại quỷ quái khác nhau làm thành pháp khí đặc biệt, hắn ta rất nhanh bị người chính đạo thời ấy phát hiện ra. Sau đó hắn ta chạy trốn khắp nơi. Người đàn ông kia sợ Bách Quỷ Lục mà mình vất vả mới chế tạo ra bị người chính đạo phát hiện phá hủy, muốn đặt ở một nơi nào đó phong ấn, còn mình thì lén bỏ trốn. Chờ gió êm sóng lặng sẽ quay về lấy cuốn sách ra. Bị phong ấn không biết qua bao nhiêu năm, khi quỷ mẫu phát hiện phong ấn lại lần nữa bị mở ra thì người đàn ông kia đã từ một thư sinh trong trẻ tuổi tuấn tú biến thành một ông già. Quỷ mẫu thành công báo thù. Lúc bị phong ấn, quỷ mẫu luôn suy nghĩ phải làm thế nào mới có thể cắt đứt liên hệ giữa Bách Quỷ Lục và người đàn ông kia để ả có thể giết hắn ta. Ả thành công, tiêu hao từ từ, liên hệ giữa Bách Quỷ Lục và người đàn ông kia yếu dần. Sau đó người đàn ông đương nhiên cảm giác được, lại đây mở ra phong ấn, muốn luyện hóa lại Bách Quỷ Lục. Quỷ mẫu thừa dịp ấy xui khiến đám quỷ hút khô máu thịt của hắn ta, tự ả nuốt hồn phách của hắn ta. Đúng vậy, trong hơn 1.000 quỷ hồn trong người quỷ mẫu có gã đàn ông hại chết ả, chẳng qua đã sớm bị quỷ mẫu tiêu hóa sạch sẽ. Nuốt người đàn ông kia xong, quỷ mẫu vốn có thể thuận thế điều khiển tất cả quỷ quái trong Bách Quỷ Lục, mang theo bọn họ rời khỏi nơi này. Nhưng không ngờ qua nhiều năm rồi mà bên chính đạo vẫn còn người theo dõi người đàn ông kia. Sau khi quỷ mẫu ăn người đàn ông kia, người chính đạo cũng chạy tới nơi. Bọn họ phát hiện ra bách quỷ lục, nhưng cứ nghĩ là do luyện hóa bách quỷ lục hút quá nhiều tinh huyết người khiến người đàn ông kiệt sức chết, không phát hiện quỷ mẫu có ý thức tự chủ. Quỷ mẫu núp trong bách quỷ lục nhìn thấy đủ loại sắc mặt. Có người muốn chiếm bách quỷ lục làm của riêng. Có người cho rằng đây là một cuốn sách tà ác, phải hoàn toàn hủy diệt. Có người lại nói quỷ quái bên trong đa số là người đáng thương bị người đàn ông kia hại, hy vọng độ hóa bọn họ. Cuối cùng đưa ra quyết định là lại đặt một phong ấn có hiệu quả độ hóa. Quỷ quái trong bách quỷ lục bị phong ấn trong đó, một số được độ hóa lại vào địa phủ nhận cơ hội đầu thai. Một phần khác khó mà độ hóa, cuối cùng trong phong ấn hao mòn từng ngày hoàn toàn mất hết sức lực, hóa thành tro tàn. Bọn họ không ngờ rằng trong phong ấn năm rộng tháng dài, các quỷ quái vẫn còn tồn tại trong bách quỷ lục. Tuy chúng nó bị mất hết ký ức, nhưng vì có quỷ mẫu có thể khống chế bách quỷ lục, các quỷ quái không thể ra khỏi sách đi vào địa phủ đầu thai. Biển đời hóa bể dâu. Nơi phong ấn vốn hoang vu giờ đây xây một tòa nhà lớn. Không biết xúc động nơi nào khiến phong ấn bị tổn hại, bọn họ cũng rốt cuộc có cơ hội, có thể trốn thoát ra ngoài vào ngày 10 tháng 7. Quỷ mẫu hút quá nhiều quỷ hồn, trong hơn 1.000 thì có khoảng 200 quỷ hồn là hoàn toàn dung hợp. Ký ức của những quỷ hồn này vốn đã phiền phức, đám quỷ hồn chưa dung hợp hoàn toàn không ngừng đánh nhau trong đầu quả, đều muốn trở thành chúa tể. Trước kia quỷ mẫu còn có thể miễn cưỡng khống chế, nhưng vừa rồi bởi vì nhớ đến chuyện quá khứ, bị chọc thủng oán hận lâu dài tới nay đều là giả. Tâm thần của quỷ mẫu chấn động, hơn 200 quỷ hồn chưa bị tiêu hóa bắt đầu tạo phản trong thân thể á, giống như đang xem buổi biểu diễn đổi mặt. Mặt của quỷ mẫu không ngừng biến hóa. Đàn ông phụ nữ, người già trẻ nhỏ, vui buồn hờn giận, nét mặt khác nhau lần lượt hiện lên trên mặt quả giống như ghét bỏ một khuôn mặt hơi thiếu, các mặt người dãy dụa trồi lên từ toàn thân quỷ mẫu, dường như á hình thành từ những khuôn mặt. Cảm giác khí tràn xung quanh dần căng thẳng lên. Nguy rồi. Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn trốn ở một bên, nhóm đại sư Pháp Minh ở gần quỷ mẫu đều cảm giác được không đúng. Nháy mắt, đại sư Pháp Minh và nhóm Giác tiểu sư phụ tránh thoát trói buộc, tấn công quỷ mẫu rơi vào hỗn loạn. Lúc trước bọn họ bị trói chỉ là giả vờ để dụ địch. Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn cũng gỡ bỏ bùa ẩn nấp, một người tay cầm kiếm gỗ đào lấp lóe tia sét, một người vung xiềng xích mang theo ánh sáng vàng đánh về phía quỷ mẫu. Khuôn mặt của quỷ mẫu liên tục thay đổi, phát hiện xung quanh có nguy hiểm, ả nhanh chóng ngừng lại ở một khuôn xa lạ. Giống như là lấy các phần trên những khuôn mặt khác nhau ghép lại, thoạt trông tương đương quái dị, đặc biệt dữ tợn khủng bố. Các người đều chết cho ta. Quỷ mẫu phát ra tiếng rít sắc nhọn, tiếp đó khống chế chính quỷ tấn công nhóm Cố Khanh, trong cái miệng há to đầy răng nhọn, bị nó táp trúng là sẽ xé xuống một miếng thịt. Đám người lệ hoang còn tản ra ở khắp nơi trong tòa nhà chợt phát hiện một điều. Bọn họ vốn thừa dịp một đám quỷ quái đi lẻ đã khống chế một phần, còn lại một phần khi nghe tiếng rống trên tầng đỉnh thì không lang thang nữa, mà là nhanh chóng tụ tập lao lên tầng cao nhất. Ý thức được có thể là tầng cao nhất có chuyện gì đó, nhóm lệ hoang nhanh chóng lộ ra thân hình, đa số ở lại chặn bước tiến lên lầu của đám quỷ quái, lệ hoang thì cầm bàn gọc mà địa phủ đưa tặng vọt lên tầng cao nhất. Lúc lệ hoang tới tầng cao nhất thì trông thấy cảnh nhóm Cố Khanh ra sức chém giết trong vòng vây phối hợp ăn ý của chín con quỷ. Có mấy hòa thượng tu vi hơi kém đã bị quỷ cắn đến bị thương. Lệ hoang lấy ra bùa ngọc, đang chuẩn bị gọi phán quan, quỷ sai đến giúp. Bỗng nghe vèo một tiếng. Một mũi tên lửa đỏ bắn tới, ghim trúng một trong gần trăm khuôn mặt trên toàn thân quỷ mẫu. Là khuôn mặt Uyển Ngọc hồi quỷ mẫu còn sống. Cho dù bởi vì dung hợp quá nhiều quỷ hồn dẫn đến tư duy hỗn loạn, nhưng chủ đạo vẫn là quỷ hồn của Uyển Ngọc. Mũi tên màu lửa đỏ đâm thủng trán của Uyển Ngọc, có thể nói là trúng ngay chỗ yếu ớt nhất trong phòng ngự của quỷ mẫu. Quỷ mẫu phát ra một tiếng kêu gào, trên trăm trượng mặt đồng thời rống lên, âm thanh kia khiến người muốn bịt tai lại. Chín quỷ ở xung quanh nhanh chóng lui về. Chúng nó vây quanh bên cạnh quỷ mẫu, bảo vệ ả, phòng ngừa công kích từ bốn phía. Thông qua sợi chỉ đỏ nối với quỷ mẫu, chúng nó cung cấp tất cả chất dinh dưỡng của mình cho quỷ mẫu. Quỷ đại khái to cỡ con nít 2-3 tuổi dần thu nhỏ, chậm rãi biến thành bộ dạng em bé mới sinh ra, hơn nữa còn gầy đến mức da bọc xương. Uyển Ngọc miễn cưỡng khôi phục lại, các quỷ hồn trong người ả cũng vì bị công kích mà đồng lòng đối ngoại. Là ai? Uyển Ngọc nhìn hướng mũi tên bắn tới. Bởi vì bầy quỷ lùi về nên nhóm Cố Khanh cũng tạm thời ngừng lại, nhìn phương hướng kia. Một giọng nữ dễ nghe cất lên, a hi, dường như khá thú vị. Đập vào mắt là một nam một nữ. Nam giống như hộ vệ, mặc đồ đen đi sau nữ. Nữ cầm cây cung dài màu lửa đỏ, mặc quần áo cũng là màu đỏ rực. Rất hiển nhiên, mũi tên vừa rồi là người này bắn ra. Có hai con hồ ly một đỏ một trắng đi ở đằng trước nhất, mắt màu đỏ máu, khe khẽ rít lên, bày ra tư thái chiến đấu. Cố Khanh đảo trong mắt, con hồ ly màu đỏ này trông hơi quen mắt. Cố Khanh cơ hồ lập tức nhớ ra, Tạ Giác từng nói với cô chuyện con hồ ly nhỏ lông đỏ từ người biến thành hồ ly và mẹ của nó, Bạch Hồ Nương Nương dường như bị kẻ nào đó bắt đi. Này xem ra là người phụ nữ trước mắt đã làm. Người phụ nữ này trông cũng khá quen thuộc. Cố Khanh nhớ lại một lúc thì đã nhớ ra. Trong vụ án giết phụ nữ liên hoàn, là người đàn bà này khống chế Hồ Nhất Minh giết người, sau đó dùng linh hồn người bị hại nuôi dưỡng mình lấy lại sắc đẹp. Xem bộ dạng thì đối phương là địch không phải bạn. Ngươi là ai? Quỷ mẫu Quyển Ngọc hỏi. Một mũi tên liền có thể tìm được điểm yếu quả, người này rốt cuộc là ai? Hừm. Đối phương dùng ngón trỏ đặt lên cằm, lộ biểu cảm đáng yêu như thiếu nữ, cười nói, ngươi có thể kêu ta là A Anh, là yêu của cây anh đào. Bách Quỷ Lục, nghe cũng thú vị đấy, hay là đưa cho ta chơi đi. Trong lúc cười nói thì A Anh lại bắn một mũi tên. Lần này đối tượng bị nhắm là Lệ Hoang. Quỷ mẫu bị bắn trúng chỗ yếu ớt nhất, quỷ hồn trong thân thể vẫn còn đấu đá, không đáng lo. Hiện tại có tư cách tranh đoạt sở hữu Bách Quỷ Lục chỉ còn Lệ Hoang và người tên A Anh này. Lệ Hoang né thoát mũi tên trong đường tơ kẻ tóc, cô ấy và A Anh đụng độ, dường như hơi yếu thế hơn A Anh. Cố Khanh kêu Khương Mặc Ngôn đi giúp Lệ Hoang kéo dài thời gian, cho cô ấy có thời gian tụ tập linh lực sử dụng bùa ngọc gọi ra phán quan và quỷ sai. Bảy hòa thượng đánh với hai con hồ ly. Dường như hồ ly lông đỏ và hồ ly lông trắng bị cái gì khống chế, chỉ có bản năng chiến đấu. Bọn nó không sợ đau cũng không sợ chết, luôn tiêu hao sức mạnh của mình chỉ để chiến thắng đối thủ trước mắt. Người đàn ông áo đen ở phía sau, A Anh có tốc độ rất nhanh, lắc người xông thẳng tới chỗ quỷ mẫu. Quỷ mẫu đang trong trạng thái yếu ớt, không động đậy được. Chỉ cần khống chế được ả thì chắc dễ dàng tìm được vị trí của Bách Quỷ Lục. Cố Khanh so sánh linh lực của mình phỏng chừng kém hơn người đàn ông áo đen một chút, nhưng vẫn cắn răng xông lên trên. Tạm câu giờ đã, hy vọng đám đồng nghiệp giới huyền học ở dưới lầu nhanh chóng đi lên. Nguyện vọng của Cố Khanh rất khó thực hiện. Nhóm người ở dưới lầu vốn lo ngăn cản các ma quỷ trong Bách Quỷ Lục đi lên trên, bỗng nhiên xung quanh có thêm mấy người giấy sức chiến đấu kinh khủng, tấn công chẳng phân biệt địch hay ta. Bọn họ cũng đang rơi vào khổ chiến. Trong mắt người đàn ông áo đen tràn ngập bạo ngược, từng hành động đều dày đặc âm khí hung hăng. Hắn ta là người, nhưng không phải con người. Cố Khanh nhớ đến linh hồn bạo ngược từng bị nhét vào thân thể của Hồ Nhất Minh, cách hành động giống hệt nhau. So với nhóm Cố Khanh thì hiển nhiên quỷ mẫu càng ghét A Anh và người đàn ông áo đen xuất hiện sau cùng. Cho nên, hiện tại là Cố Khanh và quỷ mẫu trong trạng thái yếu ớt tạm thời hợp tác, cùng nhau chống cự công kích của người đàn ông áo đen. Bên kia, Lệ Hoang rốt cuộc tìm được cơ hội khởi động bùa ngọc. Linh lực trên người Lệ Hoang nhanh chóng bị bùa ngọc hấp thu. Trên bầu trời trống rỗng xuất hiện một cánh cửa lớn. Cảm giác uy áp dày đặc phát ra từ bên kia cánh cửa, A Anh trực giác không ổn, nói với người đàn ông áo đen còn đang bị bám giữ, đánh nhanh thắng nhanh. Lời này thốt ra, áp lực bên nhóm Cố Khanh bỗng tăng lớn. Người đàn ông áo đen giống như đột nhiên bùng nổ, cơ bắp cuồn cuộn còn nổi gân xanh, giết. Một chưởng vỗ qua. Quỷ mẫu khống chế bầy quỷ gặm cắn người đàn ông áo đen, nhưng hắn ta giống như không cảm giác được đau đớn vậy, một chưởng rốt cuộc đánh trúng người quỷ mẫu. Quỷ mẫu bị đánh thủng thân thể, nhanh chóng yếu xuống. Quỷ mẫu biết tiếp tục như vậy thì sẽ chết, ả nhìn người đàn ông áo đen, lại nhìn Cố Khanh ở một bên. Quỷ mẫu nói, các ngươi muốn lấy Bách Quỷ Lục chứ gì? Ta cho các ngươi. Tay quỷ mẫu đè không khí, giống như luồn vào một lỗ đen, lúc rút ra thì trên tay có thêm một cuốn sách xỏ bằng sợi chỉ, bìa sách viết ba chữ Bách Quỷ Lục. Quỷ mẫu ném sách về phía Cố Khanh. Cố Khanh biết đây là chiêu Hòa Thủy Đông Dẫn. Cô không muốn lấy cuốn sách đó, nhưng nếu để nó rơi vào tay đối phương e rằng sự tình càng tệ. Vì thế Cố Khanh vươn tay ra, cùng người đàn ông áo đen bắt được Bách Quỷ Lục. Hai người vỗ chưởng vào nhau, kéo sách về phía mình, mỗi người giữ một nửa. Cố Khanh thụt lùi mấy bước, phun ra một ngụm máu. Người đàn ông áo đen thấy thế đang định xông lên cướp một nửa khác trong tay Cố Khanh thì nghe A Anh ở phương xa hét to, đừng đuổi theo, mau rút lui. Thì ra quỷ môn két một tiếng đã mở ra. Khoảnh khắc Bách Quỷ Lục rách làm đôi, tất cả yêu ma quỷ quái trong Bách Quỷ Lục đều biến mất khỏi tòa cao ốc. Phán quan và hai quỷ sai mới bước ra quỷ môn đã nghe Lệ Hoang dục, phán quan đại nhân, bọn chúng định trốn kìa, mau đuổi theo. Phán quan cảm giác trên người A Anh có hơi thở quen thuộc. Ông ấy lắc người mang theo hai quỷ sai đuổi theo phương hướng nhóm A Anh bỏ chạy. Thôi phán quan trở về rất nhanh. Ông ấy mang theo hai quỷ sai trở về, trên tay lại trống không chẳng có gì, sợi tóc còn nằm ngay ngắn không chút rối loạn. Phán quan đại nhân. Lệ Hoang nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ ngay cả phán quan cũng không đuổi theo đối phương kịp sao? Người phụ nữ kia đã chạy trốn, người đàn ông tự nổ, ta chỉ cướp được mấy thứ này. Thôi phán quan xuề tay ra, chỉ thấy trong tay của ông ấy bỗng có thêm ba món đồ. Nửa quyển Bách Quỷ Lục, hai con hồ ly thu nhỏ một lông đỏ một lông trắng. Bách quỷ lục vốn tỏa vầng sáng trắng mờ giờ tối xuống. Hai con hồ ly đều đã bị đánh ngất xỉu, bị phán quan thu nhỏ nắm trong lòng bàn tay, nhìn giống như hai con thú bông nhỏ đáng yêu có thể treo trên móc khóa. Lệ Hoang cảm kích nói, cảm ơn phán quan đại nhân hỗ trợ. Tuy hơi tiếc để người phụ nữ tên A Anh chạy thoát, nhưng nếu nhóm phán quan không kịp thời chạy đến thì đã không thể bắt về nửa cuốn bách quỷ lục và hai con hồ ly. Thôi phán quan hào sảng phất tay, không sao. Chuyện này nếu nói chính xác thì có quan hệ với địa phủ. Vừa rồi thôi phán quan cảm giác được trên người của người phụ nữ tên A Anh có mang hơi thở của tà thần, tiếc rằng đã để cô ta chạy mất. Nhóm thôi phán quan bị Bùa Ngọc gọi đến, thời gian ở lại đây có hạn. Nếu sự tình đã xong, thôi phán quan chuẩn bị mang người quay vào quỷ môn. Trước khi đi, thôi phán quan nháy mắt với Khương Mặc Ngôn ra hiệu tìm cơ hội gặp mặt, có chuyện cần nói. Khương Mặc Ngôn trầm mặt gật đầu, không nói chuyện. Thôi phán quan giao lại nửa quyển bách quỷ lục và hai con hồ ly lông đỏ lông trắng cho Lệ Hoang xử trí. Cố Khanh cũng thừa dịp cơ hội này nói ra suy đoán liên quan hai con hồ ly cho Lệ Hoang biết, nhắc nhở người phụ nữ liên quan vụ án giết nữ giới mãi chưa tìm được đó rất có thể là A Anh. Lệ Hoang nghe vậy thì sờ cằm. Đúng thật, nhớ lại lúc trước nhìn thấy hai con hồ ly xác thực có dấu vết bị khống chế. Nhưng về chuyện A Anh là bàn tay đen sau màn trong vụ án giết người liên hoàn đó thì Lệ Hoang không dám xác định. Đương nhiên không phải không tin Cố Khanh, chẳng qua là lúc ấy trừ lời khai của Hồ Nhất Minh rằng trong trí nhớ mơ hồ nghe được người phụ nữ kia tên A Anh, bọn họ căn bản không có manh mối nào khác. Hơn nữa A Anh này đến đi không dấu vết, có thể chạy thoát khỏi tay thôi phán quan, nếu không có nắm chắc 100% thì tốt nhất là đừng có ý định bắt cô ta. Nửa quyển bách quỷ lục trong tay Lệ Hoang và nửa quyển trong tay Cố Khanh lại ghép vào nhau. Nhưng là một món pháp khí, tuy trăm con quỷ còn ở bên trong, bách quỷ lục đã bị tổn hại, cần chữa trị luyện hóa lại mới có thể sử dụng. Khoảnh khắc hai nửa bách quỷ lục ghép lại, quỷ mẫu lúc trước biến mất thở hổn hển xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ả sắp chết. Lúc trước hứng nhiều công kích như vậy đã làm quỷ mẫu bị thương nặng, cộng thêm bản thể là bách quỷ lục bị tổn hại, bị nhiều người canh chừng, nếu Ả không tìm được cách hút linh khí hoặc linh hồn mới thì sẽ tan biến ngay. Đương nhiên, giống như quỷ mẫu từng nói, miễn là quỷ quái bị vẽ vào bách quỷ lục thì dù chết rồi cũng sẽ không biến mất, qua một khoảng thời gian Ả sẽ sống lại. Nhưng sau khi cửu tử quỷ mẫu sống lại thì không còn là Uyển Ngọc, không có ký ức cũ, sẽ là quỷ quái mới sinh ra. Những quỷ hồn chưa bị tiêu hóa trong thân thể của quỷ mẫu đang cố gắng thoát ra khỏi người Ả. Quỷ mẫu nỗ lực khống chế, Ả còn có lời muốn nói. Quỷ mẫu bỏ qua mọi người xung quanh, nhìn về phía Giác tiểu sư phụ. Ả biết chính mình sắp không tồn tại nữa, vào phút cuối đời quỷ, Ả có lời muốn nói với tiểu hòa thượng này. Tiểu hòa thượng này rất giống hắn, có lẽ trước khi tan biến, Ả có thể xem tiểu hòa thượng là nhất niệm. Hỏi một câu ngày xưa mình muốn hỏi nhưng không thể hỏi ra. Này, tiểu hòa thượng, ta hỏi ngươi. Quỷ mẫu thở gấp vài cái, nói, nếu, ta là nói nếu, ngươi là nhất niệm thì ngươi sẽ thích ta chứ? Ngươi là nhất niệm thì ngươi sẽ thích ta chứ? Ngươi sẽ đồng ý buông bỏ làm trụ trì, đi cùng ta chứ? Quỷ mẫu muốn biết đáp án, dù sắp biến mất thì vẫn muốn biết. Quỷ mẫu cảm thấy trước mắt đã mơ hồ. Ả xuyên qua tiểu hòa thượng trước mắt giống như xuyên qua thời không lại nhìn thấy bóng người mấy trăm năm chưa từng lãng quên. Hắn đang cười với Ả nhưng Giác tiểu sư phụ không nói lời mà Ả muốn nghe. A Di Đà Phật, Bần Tăng không phải tổ sư nhất niệm, cho nên Bần Tăng không biết. Giác tiểu sư phụ giỏi nhất là dùng nói thật phá vỡ ảo tưởng của người khác. Ha ha. Quỷ mẫu cười khẽ, đúng rồi, người không phải hắn, ta hỏi ngươi thì có ích lợi gì chứ? Ta nên đi tìm hắn, tự mình hỏi một câu mới đúng giống như mất đi chút lưu luyến cuối cùng với Trần gian. Quỷ mẫu không thể giữ nguyên vẹn thân thể nữa, từng mảnh rơi ra như thủy tinh. Trong thân thể của quỷ mẫu, những quỷ hồn chưa bị hoàn toàn tiêu hóa vào khoảnh khắc thân thể Ả vỡ vụn đều gùa ra ngoài, sau đó bị kết giới đã bao trùm bên trong cả tòa nhà ngăn lại. Bách quỷ lục trên tay Lệ Hoang không gió tự bay. Nó nhẹ nhàng từ tay Lệ Hoang bay lên cao, tỏa ánh sáng trắng, hai nửa cuốn sách chậm rãi dính liền rồi chậm rãi bay đến trên tay Giác tiểu sư phụ. Vào phút cuối, quỷ mẫu dùng sức mạnh cuối cùng của mình chữa trị sơ cho bách quỷ lục tổn hại nghiêm trọng, lựa chọn chủ nhân mới cho bách quỷ lục. Tạm không nói tới chuyện bởi vì bách quỷ lục tự động chọn chủ mà Lệ Hoang cãi cọ với chùa Phạn Âm như thế nào. Rõ ràng là Cố Khanh cướp một nửa, còn Lệ Hoang thì gọi ra thôi phán quan cướp một nửa khác, cuối cùng cư nhiên nhận Giác tiểu sư phụ làm chủ, cô ấy cảm thấy bộ đặc dị của họ bị lỗ. Khiến chùa Phạn Âm đồng ý đủ thứ, còn đạt thành hiệp nghị hợp tác tốt đẹp với bộ đặc dị, bao gồm để các vị tinh anh của chùa Phạn Âm, bao gồm Giác tiểu sư phụ, đến giúp bộ đặc dị vào thời gian rảnh. Lệ Hoang mới hơi bình ổn tâm trạng cảm thấy mình bị hố. Đại sư Pháp Minh chưng ra bộ mặt khổ qua đồng ý một đống hiệp ước không bình đẳng của Lệ Hoang. Ông ấy cũng thầm thở dài, tại sao quỷ mẫu chú ý Giác tiểu sư phụ đặc biệt như thế, cuối cùng thậm chí lựa chọn anh ta làm chủ nhân của bách quỷ lục. Thật ra mặt mũi của Giác tiểu sư phụ giống ba phần với tranh vẽ tổ sư Nhất Niệm mà đại sư Pháp Minh từng xem. Lúc này đại sư Pháp Minh chỉ có thể cảm thán một câu si nhi. Mà bên kia, Cố Khanh dựa vào một lũ âm khí mà tiểu quỷ trong thang máy để lại rốt cuộc tìm được mẹ của nó từ trong hơn 800 quỷ hồn trốn ra khỏi người của quỷ mẫu. Mẹ của nó quả nhiên trong lúc lang thang trong tòa nhà trùng hợp gặp ngày 10 tháng 7 hang quỷ mở rộng, bị những quỷ quái này bắt đi đút cho quỷ mẫu. Lúc tìm được thì mẹ của tiểu quỷ thang máy đã đánh mất ý thức vốn có lúc đấu tranh với bầy quỷ trong thân thể quỷ mẫu, sức mạnh quỷ hồn cũng không sót lại bao nhiêu. Nếu chậm thêm vài ngày không chừng sẽ bị quỷ mẫu tiêu hóa. Cố Khanh nhìn quỷ hồn tứ chi tàn khuyết, vẻ mặt đờ đẫn ở trước mắt, cô thở dài một hơi, lấy ra một lá bùa thu mẹ của tiểu quỷ vào trong. Tốt nhất nuôi thêm ít ngày trước khi đưa đi gặp tiểu quỷ, nếu không thì tiểu quỷ thang máy thấy bộ dạng của mẹ như vậy không chừng sẽ khóc lục thang máy. Còn lại hơn 800 quỷ hồn phần lớn không có ý thức, ở trạng thái chỉ biết chém giết theo bản năng, sót lại vài con có ý thức tự chủ hoàn toàn thì đều là lệ quỷ rất dữ dằn. Tất cả đành nhờ vào các vị đồng nghiệp bộ đặc dị và Phật môn, tiên môn cùng chậm rãi độ hóa. Tối hôm đó, Khương Mặc Ngôn về nhà. Mới vừa mở đèn thì vành tai anh nhức nhẹ, lập tức nhìn về phía sofa. Quả nhiên, Thôi Phán Quan đang nằm dài trên đó chờ Khương Mặc Ngôn trở về. Ngươi về rồi. Thôi Phán Quan nhìn Khương Mặc Ngôn ngồi xuống sofa đơn ở bên cạnh. Vẻ mặt Thôi Phán Quan nghiêm túc hỏi, tại sao thả người phụ nữ kia đi? Đúng vậy, Thôi Phán Quan nghĩ như thế. Khương Mặc Ngôn cố ý thả người phụ nữ tên A Anh rời đi. Khương Mặc Ngôn trong trạng thái con người có lẽ đánh không lại đối phương. Nhưng chỉ cần Khương Mặc Ngôn hồn phách lìa xác, phục hồi sức mạnh âm dương tuần tra sử thì sẽ dễ dàng bắt được A Anh. Tuy hồn phách lìa xác ở một mức độ nào đó sẽ giảm tuổi thọ của con người Khương Mặc Ngôn, nhưng làm âm dương tuần tra sử, truy tra tung tích của tà thần là trách nhiệm của anh. Thôi Phán Quan tin tưởng Khương Mặc Ngôn biết nên lựa chọn như thế nào. Vẻ mặt Khương Mặc Ngôn hơi mờ mịt, anh vươn tay ra, lật bàn tay lại, trong tay xuất hiện một cục đá màu đen. Cô ta luôn không đánh thật với ta, còn nhét thứ này vào tay ta. Khi nói đến câu này thì biểu cảm của Khương Mặc Ngôn trở nên rất kỳ lạ. Phù. Thôi Phán Quan vốn chỉ là tùy ý nhìn, sau đó suýt sặc. Nên mừng vì ông ấy không uống nước, nếu không thì đây là một trong những trường hợp mà Thôi Phán Quan không muốn nhớ lại từ lúc chào đời tới nay ôi. Sao cô ta có thể đưa thứ này cho ngươi? Không đúng, nên hỏi là sao cô ta có thứ này được? Thôi Phán Quan nhận lấy thứ trên tay Khương Mặc Ngôn, cẩn thận phân biệt, đúng rồi, đúng là nó. Năm xưa tà thần vốn là một tảng đá màu đen, hấp thu các loại cảm xúc tham si oán hận xấu xí trong tính người tu luyện thành tinh quái. Về sau vì hấp thụ càng nhiều cảm xúc mặt trái để tăng lên sức mạnh của mình, hắn lợi dụng bản thân lưu trữ cảm xúc mặt trái đi ảnh hưởng người đương quyền và quyền quý thời đó tàn sát lẫn nhau, tạo thành thiên hạ loạn lớn, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Cuối cùng tà thần bị địa phủ ra mặt bắt lấy, trấn áp trong địa ngục vô gián. Về sau tà thần chạy ra địa phủ thì bạc tinh luôn. Dạo gần đây Khương Mặc Ngôn vô tình phát hiện ra hơi thở của tà thần trong vụ án địa phủ giả, khiến địa phủ có thể theo manh mối này tìm được chút dấu vết tà thần để lại trên thế gian này. Cục đá đen nhỏ làm bản thể của tà thần, qua sự hợp tác của cục cảnh sát và cơ cấu quốc gia, nó đã bị chia làm 9 cục nhỏ chia ra trấn áp ở nơi khác nhau. Mà hiện tại trên tay của ông ấy đang cầm một mảnh nhỏ của bản thể tà thần mà Khương Mặc Ngôn mới vừa đưa qua. Người phụ nữ kia không phải là đồng bọn của tà thần sao? Thôi Phán Quan nghi hoặc hỏi, tại sao cô ta đưa cái này cho ngươi? Khương Mặc Ngôn lắc đầu, anh tin tưởng mình chưa từng gặp người phụ nữ này, anh cũng cảm giác được đối phương đưa đá đen cho mình không phải có lòng tốt. Nhưng hiển nhiên Thôi Phán Quan đã không đặt chú ý vào người phụ nữ kia. Mặc kệ cô ta là địch hay bạn, ít nhất tặng cho mảnh nhỏ bản thể tà thần. Chỉ cần có nó, việc chúng ta sưu tầm tà thần có thể đi vào giai đoạn tiếp theo. Thôi Phán Quan nâng cục đá nhỏ màu đen lục lọi tủ của Khương Mặc Ngôn, rốt cuộc lấy ra một bình nhỏ dùng để đựng lá trà. Ông ấy đổ hết lá trà ra, bỏ đá đen nhỏ vào, dán mười mấy 20 phong ấn lên bình mới chịu dừng lại. Làm xong tất cả điều này, Thôi Phán Quan mới ngước đầu nhìn hướng Khương Mặc Ngôn, nghe nói bản thể tà thần có sức mạnh phóng lớn cảm xúc mặt trái của con người, ngươi cầm lâu như vậy, có cảm giác gì không? Thôi Phán Quan hỏi xong phản ứng lại, tự giễu nói một câu, suýt chút quên, ngươi mình đầy công đức, cái gì đều không thể ảnh hưởng ngươi được, ta hỏi ngươi làm gì? Khương Mặc Ngôn nhìn bàn tay của mình, nhẹ nắm lại. Vừa rồi anh chẳng những không cảm thấy có bất cứ khó chịu, ngược lại có cảm giác quen thuộc. Hôm sau, khi Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn đi công ty như bình thường thì thư ký Lâm nhận được tin lập tức tới tìm. Hai vị đại sư, vấn đề ở đây đã giải quyết rồi sao? Thư ký Lâm cố ý áp thấp âm thanh, giống như băng đảng bí mật gặp nhau. Cố Khanh nhìn xung quanh, cảm thấy có chút thần kỳ. Rõ ràng ngày hôm qua có một trận chiến lớn, nơi này bị phá hủy lung tung, cư nhiên trong một đêm hoàn toàn phục hồi, không bị ai phát hiện. Xem ra trong quốc gia có nhiều người tài ba. Cố Khanh gật đầu với thư ký Lâm, đã hoàn toàn giải quyết. Nghe vậy, thư ký Lâm lộ ra nở nụ cười thoải mái, thế thì tốt quá. Anh ta lại nói, hai vị yên tâm, có liên quan chuyện báo cáo thực tập thì công ty sẽ giải quyết hết cho. Còn thù lao cho chuyện này, chờ chủ tịch xác minh xong sẽ lập tức gửi vào tài khoản của hai người. Thư ký Lâm cho rằng Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn giải quyết xong còn đến công ty ngay là muốn giải quyết chuyện báo cáo thực tập và tiền công. Cố Khanh gật đầu, chuyện này thì thư ký Lâm cứ tiến hành giao tiếp với bộ trưởng của chúng tôi là được. Hôm nay tôi chỉ muốn đến gặp một bạn nhỏ. Cố Khanh chỉ hướng thang máy, đã lồng nheo với anh ta. Thư ký Lâm cứng nhắc, hiển nhiên nhớ lại mấy chuyện xui xẻo trong thang máy, vội nói, thế thì hai vị cứ tự nhiên, tôi còn bận việc, xin phép đi trước. Nói xong, thư ký Lâm đi hướng cầu thang bộ. Cố Khanh cảm thấy, thư ký Lâm có lẽ bị ám ảnh tâm lý, từ đây về sau trong một khoảng thời gian dài sẽ không đi thang máy. Thì phép chú xem nhẹ ở cửa thang máy, anh và cô đi vào trong. Các người làm cái gì? Lần này, tiểu quỷ chủ động xuất hiện. Trước kia bởi vì ngày 10 tháng 7 nên một đám quỷ ra ngoài trốn, không ngờ trở về đã cảm thấy toàn bộ tòa nhà đều khác hẳn. Cố Khanh cười híp mắt, về sau ngày 10 tháng 7 các ngươi không cần ra ngoài trốn nữa. Mắt tiểu quỷ sáng rực hỏi, ngươi đã giải quyết bọn họ. Ngươi giỏi quá. Tiểu quỷ vui mừng không chỉ vì Cố Khanh giải quyết hang quỷ, còn vì nếu cô lợi hại như thế thì chắc chắn có thể tìm được mẹ của nó. Còn có một tin tốt, Cố Khanh nói, ta đã tìm được mẹ của ngươi. Thật hả? Tiểu quỷ trợn to mắt, bộ dáng không dám tin. Cố Khanh gật đầu, đương nhiên là thật. Chẳng qua, mẹ của ngươi bị thương một chút, cần thời gian khôi phục. Nhìn đôi mắt cúng long lanh của tiểu quỷ, Cố Khanh không kìm được nói, nếu ngươi muốn gặp bà ấy thì theo ta về không? Khi nói lời này, Cố Khanh bỗng có cảm giác mình giống mẹ mình lừa con nít. Tiểu quỷ không chút suy nghĩ gật đầu, nói, được, nhưng các ngươi chờ chút. Tiểu quỷ biến mất khỏi thang máy, qua một hồi lâu mới trở về, ta đã tạm biệt anh chị chú dì ông nội bà nội rồi, chúng ta đi thôi. Tiểu quỷ nói xong chủ động nhảy vào lá bùa mà Cố Khanh chuẩn bị từ trước, sốt ruột muốn gặp mẹ của mình. Cố Khanh và Khương Mặc Ngôn rời đi tòa nhà, hai người đi thật xa vẫn cảm giác được trong tòa nhà có nhiều người nhìn theo họ rời đi, chắc là nhóm anh chị của tiểu quỷ. Hơn 800 quỷ hồn trong thân thể của quỷ mẫu dần bị bộ đặc dị, chùa Phạn Âm, chùa Tích Vân, huyền diệu quan siêu độ. Cố Khanh làm người tham dự sự kiện hàng quỷ lần này cũng nhanh chóng tăng lên công đức. Cô cảm giác điểm giới hạn hấp thu công đức của sách ngọc sắp đến, hơn nữa linh lực trong người cô cũng dần tới điểm giới hạn, sắp đột phá. Có lẽ cô sẽ sớm vẽ được bùa khô mộc phùng xuân, chữa khỏi cho cha. Nghỉ ngơi mấy ngày sau, mẹ của tiểu quỷ thang máy được linh lực nuôi dưỡng đã phục hồi chút ít thần trí. Vì tránh cho dọa sợ con của mình, bà ấy ở trong người giấy làm bằng lá bùa tự tay Cố Khanh cắt ra, tiểu quỷ thang máy cũng ở trong người giấy do cô cắt, hai mẹ con người giấy tí hon nhận nhau. Vốn nên là cảnh tượng mẹ con gặp nhau ấm áp, bởi vì hai bên đều là thân hình người giấy tí hon nên trông khá buồn cười. Mà khiến Cố Khanh cảm thấy buồn bực là, tiểu quỷ thang máy sau khi hoàn thành chấp niệm gặp mẹ vốn nên mãn nguyện, tiếp đó trở về địa phủ, đầu thai chuyển thế. Nhưng nó không chịu đi. Về sau Cố Khanh hỏi, tiểu quỷ thang máy tỏ vẻ nó lại có chấp niệm mới, mãi mãi ở bên mẹ. Ê này, chấp niệm là thứ có thể tùy tiện sửa như vậy sao? Cố Khanh nghe xong không biết nên nói cái gì. Tiểu quỷ thang máy thật sự ở lại, nguyện vọng của mẹ nó cũng là ở cùng con mình. Thế là hai mẹ con lấy trạng thái người giấy tí hon tạm thời ở trong bộ đặc dị. Còn về hai con hồ ly lông đỏ và lông trắng, chúng nó bị phương pháp không biết tên khống chế, tạm thời vẫn chưa có biện pháp giải trừ, cho nên luôn trong trạng thái hôn mê, cần thời gian từ từ giải trừ. Cố Khanh có dự cảm, trên người hai con hồ ly này hẳn là mang theo manh mối to lớn. Chuyện thực tập đã giao hết cho thư ký Lâm hỗ trợ giải quyết, còn lại ngày nghỉ Cố Khanh có thể tha hồ vui chơi. Khương Mặc Ngôn vốn đi theo cô đến công ty, giờ cô trở về thì anh tự nhiên cũng về luôn. Hơn nữa bởi vì chuyện đá đen nên gần đây Khương Mặc Ngôn luôn bận rộn. Cố Khanh muốn buông lụa. Nhưng hiển nhiên, ông trời không cho cô cơ hội để quẩy. Mới nghỉ ngơi hai ngày Cố Khanh đã nhận được điện thoại cầu cứu của Hách Viện Viện. Khanh Khanh, cậu nhất định phải giúp tôi. Em họ của tôi hát cậu mau đến đi. Trong giọng nói của Hách Viện Viện tràn đầy sốt ruột, nói năng lộn xộn. Cậu bình tĩnh lại đã, đừng kích động, từ từ nói. Lời của Cố Khanh giống như có tác dụng bình ổn lòng người. Nghe giọng nói sốt ruột của Hách Viện Viện thì Cố Khanh biết ngay xảy ra chuyện, vừa trấn an cô bạn thân vừa hỏi rõ vị trí, chuẩn bị đến đó ngay. Đầu dây bên kia, Hách Viện Viện hít một hơi thật sâu bình ổn tâm trạng, nhà cậu của tôi xảy ra chuyện. Giống như Cố Khanh, kỳ nghỉ hè này Hách Viện Viện cũng chuẩn bị chuyện thực tập. Đúng dịp cậu của cô ấy mở một công ty vận chuyển nhỏ, Hách Viện Viện định vào đó kiếm tấm bằng thực tập. Nói là đi làm, nhưng trên thực tế cô ấy chỉ muốn chơi cho vui. Vì nhà của cậu cách nhà mình hơi xa, trong thời gian thực tập Hách Viện Viện sẽ tạm ở nhà cậu vài hôm. Hách Viện Viện vốn không muốn ở nhà cậu. Không phải vì cô ấy có quan hệ kém với những thành viên trong nhà cậu, chỉ vì Hách Viện Viện tôn thờ nguyên tắc giữ khoảng cách mới là đẹp nhất. Quan hệ thân thích tốt đến đâu, ở nhờ trong nhà người ta một khoảng thời gian, đều sẽ bởi vì các loại nguyên nhân mà sản sinh một ít mâu thuẫn nhỏ. Hơn nữa, mặc dù cậu luôn thương yêu cô ấy, nhưng việc trong nhà do là mợ làm chủ, tính cách của mợ hơi điệu độ. Lúc trước cậu chưa bắt đầu làm ăn, chỉ cày ruộng thì mợ luôn nịnh bợ nhà họ. Sau này cậu bắt đầu làm ăn, từ từ có tiền, mợ dần coi thường nhà Hách Viện Viện. Mỗi lần họ hàng tụ hợp lại với nhau thì mợ luôn kênh kiệu nói mấy lời phân bì này nọ. Từ tiền mừng tuổi hàng năm là đủ biết. Mười mấy năm trước, lúc còn cần dựa vào nhà bọn họ thì mợ cho bao lì xì là 200 tệ. Bây giờ là thời đại nào? Giá cả tăng vùng vụt, trứng lục nước trà cũng tăng giá mà bao lì xì của mợ còn ít hơn trước 100 tệ. Không phải Hách Viện Viện thiếu 100 tệ, nhưng từ một chi tiết nhỏ là có thể nhìn ra con người của mợ vừa keo kiệt vừa làm bộ làm tịch. Bởi vậy Hách Viện Viện không muốn ở nhà cậu vì nguyên nhân lớn nhất là bà mợ này, tự mình thuê nhà còn sướng hơn, tự do. Nhưng cuối cùng Hách Viện Viện vẫn phải đến ở, tại sao? Mẹ của cô ấy không yên tâm. Hách Viện Viện không chịu nổi mỗi ngày bị mẹ lải nhải nào là ở nhà cậu thật tốt, vừa tiện lợi vừa tiết kiệm tiền, cô ấy đành bất đắc dĩ đồng ý, nhà cậu có hai đứa con. Con lớn là chị họ của Hách Viện Viện, lớn hơn cô ấy một tuổi. Bởi vì tuổi tác sắp xỉ nên hai người chơi thân với nhau, ba ngày hai lần còn gửi tin nhắn, tám qua điện thoại. Hách Viện Viện vào ở, chị họ rất là hoan nghênh. Nhưng với đứa con nhỏ thì Hách Viện Viện chỉ muốn tránh xa. Đứa con nhỏ là em họ mới sinh ra vài năm nay, bởi vì xem như già mới có con mọn, gia đình cực kỳ yêu thương em họ này, muốn vì sao thì tuyệt đối không hái trăng cho, cưng chiều quá mức. Vì vậy mà nuôi thành tính cách ông vua nhỏ, có cái gì không như ý là thằng nhóc sẽ lăn lộn dưới đất giả khóc, gào la bắt mọi người phải đồng ý yêu cầu của nó mới được. Hách Viện Viện mới vào ở trong nhà cậu, đúng y như cô ấy dự đoán, tình hình cũng tạm ổn, trừ thường nghe mợ khoe khoang, nghe thằng nhóc quậy em họ la ó ra, chuyện khác đều tốt. Nhưng mấy ngày gần đây dường như tình huống không ổn. Em trai họ suốt ngày ồn ào của Hách Viện Viện bình thường không quậy là không vui, bắt đầu từ mấy ngày hôm trước không còn ồn ào, ngược lại trở nên im lặng. Lúc ăn cơm không cần bắt ép nó ăn, em họ không kén chọn, gấp cái gì là ăn cái đó, còn nhai kỹ nuốt chậm, hoàn toàn khác hẳn với bộ dạng nhai nuốt ngồm ngoàm trước kia. Hách Viện Viện mới bắt đầu còn cho rằng là bởi vì trong trường học đã ra kết quả thi, em họ được điểm không tốt, sau khi bị cậu nổi giận răn dạy một trận thì quyết định ngoan ngoãn vài ngày. Phỏng chừng cậu mợ mới bắt đầu cũng là nghĩ như vậy, bởi vì điều này còn khen em họ vài câu, nói nó ngoan. Nhưng qua vài ngày, Hách Viện Viện phát hiện em họ không trở về tính cũ, ngược lại càng kỳ quái. Nó không còn chơi người máy mà mình thích nhất nữa, ngược lại rất thích những đồ chơi bằng bông hồi nhỏ của chị mình, khi ngủ cũng phải ôm. Nó không thích Tôn Ngộ Không, thích xem phim hoạt hình kiểu đáng yêu như Hỷ Dương Dương và Hôi Thái Lan. Thậm chí có một lần, Hách Viện Viện còn thấy nó say sưa xem Balala The Fairy. Phim còn có tên là Thiếu Nữ Phép Thuật, kiểu như Thủy Thủ Mặt Trăng phiên bản Trung Quốc. Cái này không phải giả ngoan nữa rồi, Hách Viện Viện cảm thấy có thể xem là bị ma nhập. Hách Viện Viện ngẫm nghĩ cảm thấy không thể giấu giếm chuyện này, vì thế kéo chị họ chạy đến trước mặt cậu mợ, liệt kê ra những biểu hiện khác lạ dạo gần đây của em họ. Không ngờ rằng, cậu mợ cũng đã sớm cảm thấy em họ dường như không ổn. Thật ra hai vợ chồng chỉ mừng được hai ngày đầu, những ngày sau liền phát hiện không đúng. Đây là con trai của họ, lẽ nào họ không biết? Dù thằng bé sợ hãi bị cha mắng giả và ngoan ngoãn cùng lắm vài ngày thôi, lần này làm bé ngoan lâu như vậy, không giống con trai của họ chút nào. Khiến cậu mợ xác nhận là vì tối hôm đó, mợ thức dậy lúc nửa đêm, nghe được tiếng động trong phòng con trai nên bà ta lén mở hé cửa dòm vào trong. Bà ta thấy con trai ngồi trên giường, đang ca hát. Búp bê và gấu con nhảy múa, nhảy lại nhảy 1-2-1, bọn họ múa vòng tròn, nhảy lại nhảy 1-2-1 mợ toát mồ hôi lạnh, nhưng cố kìm nén không thét chói tai, quay về phòng ngủ chính gọi dậy cậu còn đang ngủ say. Hai vợ chồng nửa đêm còn thức nhìn qua khe cửa, thấy con trai út như mộng du ngồi bên giường hát. Hôm sau Hách Viện Viện và con gái của họ cùng đến nói cho hai vợ chồng biết con trai họ có gì đó không ổn. Nghe cậu mợ nói em họ hát, còn là bài búp bê và gấu nhỏ nhảy múa, phản ứng đầu tiên của Hách Viện Viện là, ôi mợ, nhà trẻ bây giờ còn dạy bài hát này à? Phản ứng thứ hai là, quả nhiên kỳ lạ, em họ ghét hát nhất, bởi vì bị lạc giọng. Kết luận, năm người ở chung một mái nhà đã có bốn người cảm thấy đứa nhỏ có vấn đề. Phản ứng đầu tiên của cậu là con bị bệnh, có thể là mộng du, phải đưa con đi bệnh viện khám. Mợ thì cảm thấy có thể khiến con mình thay đổi lớn như vậy trong thời gian ngắn không chừng do bị trúng tà. Chị họ từ nhỏ nhận giới trị quan chủ nghĩa khoa học theo phe cha mình. Hách Viện Viện bị Cố Khanh đập nát tam quan, đồ dán lại thì biểu thị lần này theo phe mợ. Đoàn người đi bệnh viện một vòng, không kiểm tra ra cái gì, bác sĩ kết luận là dường như đứa nhỏ bị kích thích lớn nào đó dẫn đến hành vi lạ thường và một số bệnh trạng như mộng du. Trừ bị cậu chửi ra, bọn họ có thể xác định em họ không bị kích thích nào khác. Đối với em họ thì đừng nói chửi một trận, bị đánh đòn đều là cơm thường, bị đánh xong nó vẫn quậy phá, không thể nào bị kích thích vì ăn mắng. Mợ khăng khăng con thật sự bị trúng tà, đòi về quê tìm thần bà nổi tiếng trong thôn xem giúp. Cậu không đồng ý, cảm thấy đó đều là mê tín giả dối. Cha mẹ đang cãi nhau chuyện gì vậy? Con bị bệnh nhà, em họ mơ màng đứng ở một bên, tuy rằng gần đây hành vi thói quen, phương thức nói chuyện đều thay đổi, nhưng từ ý thức thì dường như nó vẫn là em trai họ của Hách Viện Viện. Hách Viện Viện chợt nhớ Cố Khanh từng cho cô ấy một lá bùa hộ mệnh để mang theo bên người. Hách Viện Viện thầm nghĩ có thể dùng thứ này đầu tiên xác nhận em họ có bị trúng tà không đã. Cô ấy cống hiến ra bùa hộ mệnh, nói là cho em họ đeo thử. Khi bùa hộ mệnh do Cố Khanh tự tay vẽ treo lên cổ em họ của Hách Viện Viện, em trai họ đang đứng đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Tiểu Kỳ, con làm sao vậy? Mợ nhanh chóng đỡ lấy em họ ngã xuống. Bà ta tức giận nhìn Hách Viện Viện, Viện Viện, bùa hộ mệnh của con là thứ gì vậy? Tại sao Tiểu Kỳ nhà chúng tôi ngất xỉu? Con của mình gặp chuyện, mợ liền trách móc Hách Viện Viện. Hách Viện Viện cũng có chút hoảng loạn, cái đó đây là bùa hộ mệnh do bạn tốt tặng cho con, rất có hiệu quả, con cũng không biết chuyện này là sao nữa. Tuy cậu cũng nôn nóng vì con trai ngất xỉu, nhưng ông ta biết cháu gái của mình chắc chắn sẽ không hại Tiểu Kỳ, bèn nói, thôi thôi, xem tình huống của Tiểu Kỳ đã. Cậu muốn tháo bùa hộ mệnh xuống, chợt thay đổi sắc mặt hỏi, tại sao không tháo ra được? Hai vợ chồng nhìn về hướng Hách Viện Viện, Viện Viện, thứ này rốt cuộc là cái gì? Thật sự là bùa hộ mệnh. Hách Viện Viện còn muốn giải thích, bỗng nhiên cảm giác được xung quanh có chút không đúng. Cô ấy ngước đầu lên xem, bùm một tiếng, cô ấy cảm giác ù tai. Sau đó vang lên tiếng ca, giống như mở máy khuếch đại âm thanh, tiếng ca vang vọng trong căn nhà. Búp bê và gấu con nhảy múa, nhảy lại nhảy 1-2-1, bọn họ múa vòng tròn, nhảy lại nhảy 1-2-1 dường như có cái gì tới gần bùa hộ mệnh trên cổ em họ đột nhiên bộc phát ra năng lượng, hình thành một kết giới bao phủ mọi người vào trong. Tiếng ca chưa ngừng, bốn phía bỗng vang lên tiếng cười của con nít. Hách Viện Viện vội móc điện thoại ra, may mắn có sóng, cô ấy nhanh chóng gọi điện thoại cầu cứu Cố Khanh. Khi Hách Viện Viện giải thích xong qua điện thoại thì Cố Khanh đã chạy được nửa đường. May mắn nhà cậu của Hách Viện Viện ở thành phố S, dù cách khá xa nhưng vẫn có thể nhanh chóng chạy tới nơi được. Hiện tại chỉ hy vọng không phải là lệ quỷ gì. Dù cố gắng chạy đi thì lúc Cố Khanh tới nơi đã là sau 1 tiếng rưỡi. Gia đình cậu của Hách Viện Viện ở trong một chung cư cao cấp, 18 tầng. Cố Khanh gõ cửa vài cái, không ai trả lời, cô bất đắc dĩ trực tiếp dùng linh lực phá khóa mở cửa. Đứng ngoài cửa không nghe tiếng động gì, nhưng vừa bước vào nhà thì Cố Khanh nghe thấy tiếng ca, vẫn là bài búp bê và gấu nhỏ nhảy múa mà Hách Viện Viện đã nói. Hách Viện Viện cùng cậu mời chị em họ của cô ấy ôm nhau trốn trong phòng ngủ chính. Em họ Tiểu Kỳ còn trong hôn mê, bị mợ ôm vào ngực, không nhúc nhích. Ánh sáng xung quanh bùa hộ mệnh đã hơi yếu. Viện Viện. Cố Khanh kêu một tiếng. Nghe giọng nói của Cố Khanh, Hách Viện Viện lập tức kích động bò dậy từ trên giường, nâng cao âm thanh, Khanh Khanh, tôi ở đây. Bọn họ sắp bị dọa chết rồi, sau khi vang lên tiếng hát thì không thể mở cửa nhà nữa. Không thể ra ngoài, phạm vi bảo hộ của kết giới có hạn, bọn họ chỉ có thể lựa chọn trốn vào trong phòng ngủ, mấy người ôm nhau. Nhưng trừ tiếng ca vẫn không ngừng, không có chuyện gì phát sinh, khiến người hoang mang. Cố Khanh mở cửa phòng ngủ đi vào trong, Hách Viện Viện vội chạy tới bắt lấy cánh tay của cô. Hách Viện Viện thật sự bị dọa, nếu không có bùa hộ mệnh của Cố Khanh thì cô ấy không biết bây giờ mình còn sống hay đã chết. Khanh Khanh, cậu hãy giúp tôi, nơi này có phải là có quỷ không? Tiếng ca cứ vang mãi, thật sự là rất kỳ dị. Cố Khanh cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. Cô thấy âm khí xung quanh không quá dày đặc, vậy thì nguyên nhân khiến cậu bé trước mắt hôn mê, tiếng ca vang vẳng mãi rốt cuộc là gì? Cố Khanh đi vào nhìn, vươn tay cởi bùa hộ mệnh ra khỏi người Tiểu Kỳ. Nói đến cũng kỳ lạ, khoảnh khắc bùa hộ mệnh bị tháo xuống thì tiếng hát ngừng. Nhưng Tiểu Kỳ vẫn không tỉnh lại. Đại sư, mau cứu con của tôi với. Tiếng ca dừng lại, Mợ Phùng lập tức ôm chặt Tiểu Kỳ trong ngực, sốt ruột nói với Cố Khanh. Nếu nói lúc trước bọn họ còn ôm lòng hoài nghi bạn học của Hách Viện Viện, thậm chí cho rằng bùa hộ mệnh của cô là thứ hại người. Vậy thì sau khi nhìn thấy bùa hộ mệnh phát ra ánh sáng vàng bao phủ bọn họ, ngăn cản tồn tại chưa biết đến gần, bọn họ hoàn toàn tin thân phận đại sư của Cố Khanh. Cố Khanh lại gần sờ trán Tiểu Kỳ, cô phát hiện dường như hồn phách của cậu bé không ở Cố Khanh cảm ứng kỹ, phòng ngủ chính, phòng khách, buồng vệ sinh cuối cùng từ trong phòng của Tiểu Kỳ, phát hiện ra lạ thường trong con gấu bông nhỏ đặt trên giường. Mắt của Cố Khanh xuyên thấu bề ngoài nhìn vào trong gấu bông, linh hồn của Tiểu Kỳ đang ngủ say. Thứ này lấy từ đâu? Cố Khanh cầm gấu bông hỏi cậu và mợ của Hách Viện Viện. Ủa? Thứ này một đám người bắt đầu gãi đầu nhớ lại. Cậu của Hách Viện Viện ít khi chú ý mấy món đồ chơi của con nít, bình thường toàn là Tiểu Kỳ đòi mua cái gì thì ông ta mua cái đó cho nó. Cậu không mua gấu bông, nhưng thấy hơi quen mắt, nếu là đồ chơi bằng bông thì hẳn là của Tiểu Nghi thì phải. Chị họ của Hách Viện Viện, Phùng Nghi có chút ấn tượng, hình như là một đồ chơi bằng bông trong phòng tôi, có từ lâu rồi, tôi cũng không nhớ rõ cha mẹ mua cho tôi từ bao giờ. Con gấu bông nhỏ này là tôi cho Tiểu Nghi. Mợ hít sâu một hơi, từ từ nói. Cố Khanh gật đầu, hỏi tiếp, bà có chắc không? Đây là bà mua tặng cho cô ấy. Hay là có sự kiện đặc biệt gì? Mợ lắc đầu, đây là tôi nhặt. Nhặt. Những người có mặt đều rất bất ngờ. Mợ Phùng còn nhớ năm đó cậu Phùng chỉ mới bỏ cày ruộng, bắt đầu lái xe vận chuyển. Khoảng thời gian đó cực khổ, cậu Phùng không có khách hàng cố định, cuộc sống còn kém hơn lúc cày ruộng, ít nhất cày ruộng thu nhập ổn định. Vì cuộc sống túng thiếu nên cậu Phùng khiến con gái cả Phùng Nghi chịu nhiều thiệt thòi. Đứa nhỏ khác đi học, dù tệ đến mấy người lớn cũng sẽ cho ít tiền tiêu vặt, để đứa nhỏ mua đồ ăn vặt, món đồ chơi gần trường. Phùng Nghi chưa từng có thứ đó. Mợ Phùng nhớ có một hồi cậu Phùng khó khăn lắm nhận được một mối làm ăn lớn, kiếm được ít tiền về, bà ta muốn mua hai bộ đồ mới cho Phùng Nghi mặc, nếu không thì đứa nhỏ đi nhà trẻ sẽ bị bọn nhỏ khác cười chê. Lúc đi ngang qua tiệm đồ chơi, Phùng Nghi luôn nhìn chằm chằm vào gấu bông to trong tiệm, trong mắt để lộ ra khát vọng. Nhưng Phùng Nghi chỉ nhìn chứ không đòi mua, tuổi còn nhỏ đã mơ hồ biết dù nói mẹ cũng sẽ không mua cho mình. Con nít không biết giấu cảm xúc, huống chi không ai hiểu con bằng mẹ, mợ Phùng nhìn liền biết Phùng Nghi rất thích đồ chơi bằng bông. Nhưng mợ Phùng lấy chủ nghĩa thực dụng làm chuẩn tắc sinh hoạt, tiền trong tay có hạn, bà ta đành chọn mua áo mới cho con gái, đồ chơi gì đó dù không có cũng không đến nỗi nào. Dù được mua quần áo mới, nhưng hôm đó về nhà giường như Phùng Nghi không cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Mợ Phùng thì dù tự nhủ mua đồ chơi vô dụng, vẫn là nhớ kỹ chuyện này. Nói đến cũng trùng hợp, qua vài hôm, buổi sáng bà ta đi chợ gặp một bà mẹ dắt một cô bé, trong tay cô bé ôm một con gấu bông, là loại mà Tiểu Nghi thích. Nhìn cách ăn mặc của đối phương liền biết là nhà giàu. Chỉ bởi vì lúc đi bộ bị xe ô tô lỡ cán qua hố nước làm văng ít bùn lên gấu bông, bà mẹ cau mày. Bà mẹ ngồi xổm xuống, nói với con gái mình, con yêu, gấu này dơ rồi, chúng ta vứt nó đi nhé. Trên người cô bé cũng dính chút bùn, cô bé nhìn gấu bông, không nỡ bỏ, chần chừ lắc đầu. Không chịu, còn rất thích gấu gấu này. Nhưng mẹ của cô bé hiển nhiên là một người cứng rắn. Ngoan nào, chúng ta bỏ con này đi, vứt luôn quần áo của con, chúng ta lập tức đi mua cái mới. Hay là mẹ mua cho con một con gấu càng to càng đẹp chịu không? Mẹ của cô bé nói, bà ta rất giỏi biện pháp như thế khuyên phục con gái của mình. Quả nhiên, cô bé vừa nghe con gấu càng to càng đẹp liền mất hứng thú với con gấu cũ. Cô bé nghe lời mẹ chuyển gấu bông đến bởi vì cô bé vẫn không nỡ bỏ, không nỡ ném gấu bông vào đống rác nên đã đặt xuống bậc thang gần thùng rác. Sau khi hai mẹ con kia rời đi, mợ Phùng nhặt lại gấu bông rất đáng tiếc, gấu bông kia thoạt nhìn mới 80%, chỉ vì dính ít bùn mà bỏ luôn. Mợ Phùng giặt lại, phơi nắng gấu bông, còn mở nó ra xác nhận bên trong không có thứ gì không tốt, sau đó đưa cho bé Phùng Nghi lúc ấy không có món đồ chơi nào. Trời! Mẹ, mẹ thật giỏi! Đây là lần đầu Phùng Nghi nghe mẹ nói đến chuyện này, ngẫm lại mình từng ôm gấu bông mà người ta không thèm, còn siêu thích nó, cảm xúc trong lòng cô ấy khá phức tạp. Nói ra chính mình ngày xưa nhặt đồ người ta bỏ đi khiến mợ Phùng hơi lúng túng. Thì tại lúc ấy không có tiền. Sau này cha của con kiếm được tiền, mẹ mua cho con rất nhiều đồ chơi bằng bông bồi thường rồi còn gì. Phùng Nghi lẩm bẩm, sao mà giống nhau được, dù sao là món đồ chơi đầu tiên trong đời con, không ngờ là được nhặt về. Bà cũng thật là. Nhà chúng ta không phải không có tiền, sao có thể tùy tiện nhặt đồ ngoài đường về làm quà cho con. Đây cũng là lần đầu tiên cậu Phùng nghe được. Nhìn phản ứng của Cố Khanh liền biết thứ đồ chơi này có vấn đề, ngẫm lại vợ nhặt nó về cho con gái chơi lâu như thế, còn hại con trai thành như vậy, ông ta quay sang trách vợ. Hơn 10 năm trước tôi làm gì có tiền. Tôi cũng vì thương con mình thích đồ chơi nhưng không có tiền mua. Vẻ mặt mợ Phùng đầy oan ức. Thôi thôi, hai người đừng cãi nhau nữa. Hiện tại mấu chốt là tại sao con gấu đồ chơi đó có thể chạy vào phòng em họ. Có mỗi mình Hách Viện Viện là chú ý tới trọng điểm. Còn nữa, Cố Khanh, cậu hãy nói ra con gấu đồ chơi này có vấn đề gì. Cố Khanh chỉ hướng gấu bông, nói, linh hồn em họ của cậu chạy vào trong con gấu đồ chơi đó. Cô nói cái gì? Trừ Hách Viện Viện, ba người khác đều là vẻ mặt không thể tin tưởng. Tin tưởng Cố Khanh là đại sư là một nhẽ, biết linh hồn của con trai, em trai mình ở trong gấu bông lại là chuyện khác. Vì lấy lòng tin của họ, Cố Khanh lại lãng phí vài lá bùa linh nhãn, cho bọn họ thấy tận mắt linh hồn Tiểu Kỳ trong gấu bông thì họ mới chịu tin. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? làm cách nào cứu linh hồn của Tiểu Kỳ ra? So với cậu Mợ Phùng thì phản ứng của Phùng Nghi nhanh hơn chút. Cậu Mợ Phùng còn đang cố gắng đánh thức con trai ngủ say trong gấu bông. Đối với việc này, Cố Khanh còn chưa tìm được manh mối. Xung quanh cũng không có âm sát khí, có thể thấy không phải quỷ hồn quấy phá. Nhìn bộ dạng của Tiểu Kỳ dường như không phải bị người cương quyết nhét vào gấu bông. Tôi cần phải biết cậu bé vì nguyên nhân gì đi vào gấu bông thì mới nghĩ ra biện pháp đưa cậu bé ra ngoài. Phải rồi, bài hát kia. Cố Khanh bỗng nhiên hỏi, bài búp bê và gấu nhảy múa đó có liên quan gì với ai trong mấy người không? Hách Viện Viện ra chiều đâm chiêu, nói đến bài hát này thì nó được nghe nhiều nhất thời chúng ta còn nhỏ, trong nhà trẻ đều dạy chúng ta hát và múa. Tiểu Kỳ bị Mợ ôm lại đây đặt trên giường bỗng giật nhẹ ngón tay, mắt Mợ ti hí, dường như sắp tỉnh. Cậu Mợ Phùng định lại gần xem con trai thế nào, chợt nhớ lại đây không phải là con của mình thì lùi lại hai bước. Nếu nói linh hồn của con trai mình ngủ say trong gấu bông, vậy là thứ gì ở trong thân thể con trai? Tiểu Kỳ từ từ mở mắt ra, ngồi dậy, trạng thái mơ màng dường như không biết phát sinh cái gì, còn gọi hai vợ chồng là cha mẹ. Mợ Phùng khá nôn nóng, chưa đợi Cố Khanh nói chuyện đã run giọng nói, người người không phải Tiểu Kỳ của ta, rốt cuộc ngươi là ai? Tiểu Kỳ ngồi trên giường sững sốt, dường như có chút lúng cuống. Nó nhìn về phía cậu Phùng, cậu né ánh mắt của nó. Nó lại nhìn Phùng Nghi, kêu một tiếng chị. Phùng Nghi nhìn cậu bé trước mắt, em trai ngoan ngoãn sùng bái mình, ngọt ngào kêu tiếng chị, đây là bộ dạng em trai mà cô ấy từng tha thiết ước mơ. Nhưng ngươi không phải em trai của ta. Phùng Nghi phủ nhận dường như kích thích Tiểu Kỳ lớn hơn bị cậu Mợ Phùng từ chối. Chị. Nó kêu lên, ta là Tiểu Quai đây mà. Tiểu Quai. Nghe cái tên này khiến Phùng Nghi sửng sốt. Đây là cái tên hồi nhỏ cô ấy đặt cho gấu bông mà. Phùng Nghi nhớ ra hồi cô ấy còn nhỏ siêu thích món đồ chơi đầu tiên trong đời, còn gấu bông kia. Cô ấy đi đâu cũng mang nó theo, còn đặt tên cho nó là Tiểu Quai. Cô ấy sẽ giả vờ Tiểu Quai là em trai của mình, đút cơm cho nó, chơi trò gia đình. À, còn bài búp bê và gấu nhảy múa, đây là bài hát cô ấy thích nhất lúc đó, lần nào cũng ôm Tiểu Quai vừa hát vừa nhảy. Thứ chiếm cứ thân thể của em trai nói với cô ấy rằng nó là Tiểu Quai. Cho nên, là gấu bông của cô ấy thành tinh rồi sao? Còn trao đổi thân thể với em trai cô ấy. Cố Khanh thấy Phùng Nghi dường như mới là điểm cố chấp của thứ trong thân thể Tiểu Kỳ, nên cô chỉ yên lặng ở bên cạnh không nói chuyện, chờ xem Phùng Nghi có thể moi được tin gì từ tiểu quái này không. Phùng Nghi nhận được ánh mắt ra hiệu của Cố Khanh, cô ấy cố gắng bình tĩnh nói chuyện với em trai này. Tiểu Tiểu Quai, sao ngươi không ở trong thân thể của mình mà muốn chiếm cứ thân thể của em trai ta? Bị Phùng Nghi hỏi, Tiểu Quai ngoan ngoãn trả lời, là Tiểu Kỳ muốn như vậy, hai chúng ta hứa với nhau rồi, cậu ấy cho ta mượn thân thể, ta làm bài tập hè cho cậu ấy. Nghe Tiểu Quai nói như vậy, mấy người lớn có mặt đều vịnh trán. Quả nhiên, thằng nhóc quậy một ngày không ăn đòn là phá làng phá xóm, chỉ vì bài tập hè mà nhường cả thân thể của mình. Cậu Phùng tức giận đến nỗi mặt đỏ rần, nếu hiện tại Tiểu Kỳ lành lặn xuất hiện ở trước mắt ông ta thì phỏng chừng được ăn đòn roi mây. Thấy Tiểu Quai dường như không có ác ý, Cố Khanh ra hiệu Phùng Nghi nói tiếp. Cả thời thơ ấu của Phùng Nghi đều có con gấu bông này làm bạn, dù nó sinh ra cái gọi là linh thì vẫn nghe lời cô ấy nhất. Cái đó Tiểu Quai, thế này, cha mẹ của ta rất nhớ Tiểu Kỳ, ta cũng nhớ em ấy. Hai người có thể đổi thân thể lại không? Phùng Nghi mới nói xong đã nghe Tiểu Quai từ chối rõ ràng, ta không chịu. Là một con gấu bông, khi nó có chút ý thức đã thấy đám đồng bọn trong cửa hàng bị người mua đi. Nó cũng hy vọng có một người mang mình ra cửa hàng nó chờ thật lâu rốt cuộc đợi được. Là một cô bé xinh đẹp nắm tay mẹ của mình vào cửa hàng, trong nhiều món đồ chơi, cô bé trực tiếp chỉ hướng chỗ của nó. Cô bé rất thích nó, đi đến nơi nào đều phải ôm nó cũng rất thích cô bé, luôn ở bên người, lặng lẽ làm bạn. Nhưng không ngờ chẳng qua là lần nọ trong lúc đi bộ nó dính ít nước bùn đã bị vứt bỏ. Cô bé thích nó khi nghe nói được cho đồ chơi tốt hơn, đẹp hơn thì trực tiếp vứt bỏ nó. May mà có người nhặt nó về, nó lại có đối tượng làm bạn mới, cô bé mới tên là Tiểu Nghi. Nó cùng cô bé này qua rất nhiều năm. Lúc nhỏ cô bé sẽ ôm nó cùng chơi trò chơi, sẽ ngọt ngào gọi nó là Tiểu Quai, khi ngủ cũng phải ôm nó mới chịu ngủ. Lúc ấy Tiểu Nghi xem nó là em trai, cha mẹ của cô bé đôi khi cũng nói nó là em trai Tiểu Quai. Nhưng dần dà Tiểu Nghi lớn lên, không còn nói nhỏ với nó, gọi nó là Tiểu Quai, cùng nó hát bài búp bê và gấu nhảy múa nữa. Nó bị bỏ vào giá sách, như vật trang trí bình thường, nhìn Tiểu Nghi từng chút một lớn lên. Về sau, trong nhà có đứa trẻ mới tên là Tiểu Kỳ, đó mới là em trai của Tiểu Nghi. Tiểu Quai đã bị lãng quên, dần biến mất ở trong ký ức. Nó ghen tị với Tiểu Kỳ, cậu bé là em trai của Tiểu Nghi, là loài người, có cha mẹ và chị của mình, có thể từ từ lớn lên. Nhưng Tiểu Kỳ không phải là bé ngoan. Tiểu Kỳ luôn quậy phá, chọc cha giận muốn đánh đòn, có mẹ lao tới ngăn cản, hai vợ chồng sẽ vì nó mà cãi lộn. Tiểu Kỳ luôn phá Tiểu Nghi, làm hư bài vở của cô ấy, cướp đồ của cô ấy. Tiểu Nghi từ chối là Tiểu Kỳ sẽ la lối lăn lộn, mét chị ăn hiếp mình. Nó thấy hết, Tiểu Nghi bởi vì điều này mà khóc mấy lần. Nên khi nghe Tiểu Kỳ nói, làm bài phiền quá, nếu có người làm giúp mình thì tốt rồi. Lúc ấy nó cảm giác được sức mạnh. Nó đồng ý trao đổi với Tiểu Kỳ, nó muốn trở thành em trai thật sự của Tiểu Nghi, trở thành con người. Chẳng phải các người không hài lòng với Tiểu Kỳ sao? Tiểu Quai cau mày khó hiểu. Nó nhìn về phía cậu Phùng, thành tích học của Tiểu Kỳ luôn là mấy hạng cuối lớp, so với Tiểu Nghi thì đứa con trai này luôn khiến ngươi mất mặt trong trường học, chẳng phải ngươi luôn nói hắn là thứ phá của sao? Tiểu Quai lại nhìn qua Phùng Nghi, Tiểu Nghi cũng không thích Tiểu Kỳ mà. Hắn khác với hình dạng em trai hoàn mỹ trong lòng ngươi, còn ta sẽ ngoan ngoãn làm em trai tốt của ngươi, như vậy không tốt hơn sao? Tiểu Quai không nhìn hướng Mợ Phùng, bởi vì Mợ là người thương Tiểu Kỳ nhất trong những người có mặt. Tuy bà ta keo kiệt mê tiền, nhưng hễ Tiểu Kỳ muốn cái gì là bà ta sẽ vô điều kiện mua cho thằng bé, ở trong lòng bà ta thì con trai cưng luôn 10 điểm. Ba người nhà họ Phùng không biết nên nói cái gì. Dù Tiểu Kỳ bướng bỉnh, quậy phá đến mấy, chọc bọn họ tức xì khói, nhưng nó là người thân của họ. Sao có thể vì chút không hài lòng mà muốn đổi người? Từ đó nhìn ra được, mặc dù Tiểu Quai có ý thức riêng nhưng còn rất mơ hồ về tình cảm giữa người với người. Bọn họ sợ nói thẳng không muốn nó mà chỉ cần Tiểu Kỳ trở về sẽ chọc Tiểu Quai bùng nổ cảm xúc. Dù sao Tiểu Quai còn ở trong thân thể của Tiểu Kỳ, lỡ như nó nổi khùng lên tổn thương Tiểu Kỳ thì không ổn. Xì. Tiếng cười của Cố Khanh bỗng nhiên đánh gãy hai bên giằng co. Ngươi cười cái gì? Tiểu Quai nhìn qua. Ta đang cười là thật ra ngươi đã biết sự lựa chọn của họ, chẳng qua hiện tại có chút không cam lòng. Cố Khanh nói. Lời này khiến những người ở đây giật nảy mình, rất sợ nó nổi khùng lên tổn thương thân thể của Tiểu Kỳ. Không ngờ Tiểu Quai không thay đổi sắc mặt. Đúng vậy. Tiểu Quai gật đầu, nói, ta chỉ là không hiểu, ta không tốt sao? Tại sao bọn họ thà muốn Tiểu Kỳ nghịch ngợm phá phách chứ không muốn Tiểu Quai ngoan ngoãn nghe lời? Nếu Cố Khanh không cảm giác sai thì Tiểu Quai ở trong thân thể Tiểu Kỳ khi nói lời này mang theo chút tội nghiệp. Ta biết ngươi thật sự ngoan. Cố Khanh xem nó như con nít, an ủi nói. Nhưng ngươi cũng thấy đấy, gia đình này thích Tiểu Kỳ hơn, dù ngươi luôn chiếm thân thể của Tiểu Kỳ không chịu trả thì họ cũng sẽ không thích ngươi, bọn họ thậm chí còn vì vậy mà chán ghét ngươi. Quả nhiên là tâm tính con nít, Tiểu Quai lập tức bị Cố Khanh dọa. Ta không muốn Tiểu Nghi chán ghét ta. Tuy rằng đã bị quên đi lâu như vậy, Tiểu Quai vẫn xem cô ấy là bạn tốt của mình. Tiểu Quai nhìn qua, Tiểu Nghi đã nước mắt ràn rụa. Nhưng ta cũng không muốn quay về gấu đồ chơi, không ai nói chuyện với ta, không ai quan tâm ta. Trong giọng nói của Tiểu Quai tràn đầy cô đơn. Khụ khụ. Cố Khanh hắng giọng. Thật ra, nếu ngươi có thể trao đổi linh hồn với người khác chứng minh ngươi đã có năng lực nhất định, nếu tiếp tục tu luyện thì không lâu sau ngươi có thể nói chuyện, bước đi bằng thân thể của mình. Cố Khanh nhấn mạnh, tất nhiên, dù ngươi ở lại đây, gia đình này đều là người bình thường, không thể nào tiếp thụ trong nhà có một con gấu bông thành tinh. Cậu Mợ Phùng ở bên cạnh nghe vậy gật đầu như gà mổ thóc, đúng đúng, bọn họ lớn tuổi, không chịu nổi kích thích như vậy. Tiểu Quai thấy thế vẻ mặt càng buồn bã. Ngươi có thể đi với ta. Cố Khanh nói, chỗ chúng ta có nhiều thứ giống như ngươi, ngươi có thể sống và vui chơi với chúng nó, sẽ không còn cảm giác cô đơn. Thật không? Tiểu Quai do dự hỏi Cố Khanh. Bởi vì sức mạnh trên người Cố Khanh rõ ràng mạnh hơn nó nhưng luôn không làm hại nó, Tiểu Quai hơi tin lời của cô. Cố Khanh gật đầu, ngươi có thể tin tưởng ta. Lúc đến thì Cố Khanh tay không? Lúc đi thì Cố Khanh cô cầm thêm một con gấu bông to, cao cỡ con nít 4, 5 tuổi. Cố Khanh ôm gấu bông trong ngực đi trên đường khiến nhiều người đi ngang qua nhìn chăm chú. Cảm ơn cậu nhé Khanh Khanh, nếu không có cậu thì tôi không biết nên làm sao nữa. Hách Viện Viện vừa nói vừa không kìm được nhìn lén gấu bông trong ngực Cố Khanh. Phát hiện mắt của gấu bông dường như nhìn hướng mình, Hách Viện Viện nhanh chóng thu về ánh mắt, giả vờ không có chuyện gì xảy ra. Gia đình họ Phùng cho Cố Khanh bao lì xì dày, kêu Hách Viện Viện đưa cô về, còn họ thì ở bên Tiểu Kỳ chưa tỉnh lại. Không có gì, chúng ta là chị em mà. Cậu có việc thì tất nhiên tôi sẽ đến giúp rồi. Cố Khanh nhanh nhẩu trả lời. Hơn nữa lần này tôi cũng có chiến lợi phẩm. Cố Khanh ám chỉ gấu bông trong tay. Hách Viện Viện vẫn cảm thấy ngại ngùng. Tuy cậu mở cho lì xì dày nhưng Hách Viện Viện biết giá trị của Cố Khanh, số tiền này vẫn còn ít, cô ấy nói muốn bù thêm thì Cố Khanh không chịu nhận. Hách Viện Viện thầm quyết định chờ khai giảng sẽ mang ít đồ ngon từ nhà vào cho Cố Khanh, bao hết việc của Cố Khanh trong phòng ngủ để báo đáp cứu giúp lần này. Bên kia, Tiểu Kỳ không biết phát sinh chuyện gì, chỉ cảm thấy mình ngủ một giấc thật ngon, rốt cuộc tỉnh lại. Vừa mở mắt nó đã thấy cha mẹ và chị ở bên giường nhìn chính mình. Cha, mẹ, Chị, mọi người sao thế? Sao nhìn con như vậy? Vẻ mặt Tiểu Kỳ mờ mịt. Tiểu Kỳ, con không sao chứ? Mờ Phùng là người tiến lên đầu tiên, ông đầu con trai xoa vài cái. Trời ạ, rốt cuộc tỉnh lại, con hù chết mẹ. Đáng tiếc, biểu hiện thân thiết đó không được Tiểu Kỳ nhiệt tình đáp lại. Nó rút đầu ra khỏi ngực mẹ mình, vẻ mặt không kiên nhẫn. Mẹ làm gì thế, con ngủ một giấc thôi mà. Mặt cậu Phùng nghiêm nghị, ông ta không quên chuyện hôm qua rốt cuộc là ai gây ra. Mày còn nhớ mình ngủ như thế nào không? Nói đến đây thì Tiểu Kỳ cũng nhớ ra. À, thì bị cha đánh đòn, nói nếu con không làm xong bài tập hè sẽ không được đi chơi, còn viết một lúc thì ngủ thiếp đi. Tiểu Kỳ híp mắt nhớ lại, con còn nằm mơ, trong mơ có người nói với con sẽ làm bài tập dùng. Tiểu Kỳ không biết rằng đó không phải là mơ. Ai, nếu là thật thì thích quá rồi. Lời này hoàn toàn châm lửa cậu Phùng. Ông ta kéo Mợ Phùng qua một bên, hôm nay tao phải dạy cho mày một trận, để mày biết chuyện gì nên làm, chuyện gì không thể làm. Mợ Phùng cũng biết lần này Tiểu Kỳ gây ra sự tình rất lớn, khó mà khuyên chồng. Bà ta cũng đồng ý dạy cho con trai một trận, miễn cho thằng bé tùy tiện đồng ý sự tình gì. Trao đổi thân thể là chuyện có thể tùy tiện đồng ý được sao? Vì thế, trong tình huống hai nữ giới trong nhà khoanh tay đứng nhìn, trong phòng vang lên tiếng khóc thảm thiết, hơn nửa ngày mới từ từ ngừng lại. Tiểu Kỳ bị đánh đòn vẫn không hiểu rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Tại sao tỉnh ngủ mọi chuyện đều thay đổi? Nó bị đánh mà mẹ không can giúp. Chị cũng ở một bên nhìn. Tiểu Kỳ ở một mình trong phòng, nhớ trong mơ có người nói đưa thân thể cho mượn thì kẻ đó sẽ làm bài tập giúp. Nó xoa mông bò dậy khỏi giường, lật bài tập hè đặt trên bàn ra. Qua một lúc, trong nhà lại vang vọng tiếng hét thê thảm. Trong bài tập đúng là có nội dung, nhưng bạn không thể trông chờ một con gấu đồ chơi chưa đi học ngày nào sẽ viết ra thứ gì hay ho. Trong vở bài tập của Tiểu Kỳ đầy chữ như thiên thư, Tiểu Kỳ luôn bị giáo viên nói viết như chó quào cũng không đọc được, tương đương với chẳng viết được chữ nào. Khi cố khanh ông gấu đồ chơi to lớn về bộ đặc dị, cô gặp phải Lệ Hoang đang chuẩn bị ra ngoài. Ôi chao, lại mang cái gì về bộ môn vậy? Lệ Hoang nhận ra ngay gấu đồ chơi trong ngực cố khanh không giống bình thường. Cố khanh cười nói, thì tại vì thấy trong bộ môn có thêm con nít nên mang về cho nó có bạn. Con nít đương nhiên là nói về tiểu quỷ thang máy hiện tại còn ở trong bộ môn tạm trú, không chịu đi địa phủ đầu thai. Tuy gấu bông thay đổi thân thể với Tiểu Kỳ, nhưng nó không tổn thương cậu bé, trên người không có chút âm khí và nợ nghiệt, chỉ có duyên với nhà họ Phùng, sau khi được cố khanh mang về thì duyên đó nhạt nhiều, lại qua một khoảng thời gian sẽ từ từ tan biến. Lệ Hoang đương nhiên cũng có thể nhìn ra điểm này. Nếu không phải thứ làm ác thì mang về bộ đặc dị cũng không có vấn đề gì. Được rồi, nếu đã mang tới đây thì đưa vào trong đi. Lệ Hoang cầm một cái hộp dán bùa, chị bận việc phải đi chùa Tích Vân nữa, đi đây. Gần đây thường phát sinh chuyện như vậy, có hơn 300 linh hồn phải xử lý, không phải chuyện dễ dàng. Cho nên cần bộ đặc dị phân loại chúng nó rồi chia cho từng môn phái huyền học xử lý giúp. Cố Khanh đi vào bộ đặc dị, có hai người giấy tí hon một trước một sau chạy tới. Này Cố Khanh, ngươi bỏ lại ta ở đây một mình, còn ngươi thì ra ngoài chơi hả? Thật là không giảng nghĩa khí. Người giấy chạy ở đằng trước hiển nhiên là tiểu quỷ thang máy, người giấy theo sau là mẹ của nó. Tiểu quỷ thang máy chạy hai bước bỗng dừng lại trước mặt Cố Khanh, nhìn gấu bông trong tay cô, nó khoanh tay trước ngực, mới một ngày không gặp mà ngươi lại nhặt đồ về. Hình dạng người giấy mà làm được động tác hai cánh tay giao nhau thì cũng rất giỏi. Bởi vì tìm được mẹ nên tiểu quỷ càng lúc càng bộc lộ bản sắc tinh nghịch của mình, bàn tay nghịch ngợm rục rịch. Chẳng qua kiên dè người trong bộ đặc dị đều mạnh hơn nó, nên tiểu quỷ không dám chọc phá. Bởi vì không dám thực hành nên tiểu quỷ nói chuyện ngày càng độc mồm. Cố Khanh sờ đầu gấu bông trong tay, thấy nhóc ở đây một mình buồn chán nên tìm bạn chơi cùng đây nè. Vừa nghe lời này, người giấy tí hon đáng yêu lon ton chạy tới, đối diện với gấu bông được Cố Khanh buông xuống. Một gấu bông to cỡ con nít 4, 5 tuổi, một người giấy cao cỡ một bàn tay, cả hai nhìn nhau, trông khá thú vị. Xin chào, tên của ngươi là gì? Tiểu quỷ thang máy gan dạ hơn, nó mở miệng trước, ta tên Tiểu Vũ, còn kia là mẹ của ta. Sau khi gấu bông tiểu quay về thân thể của mình thì đây là lần đầu tiên nó nói chuyện, ta tên Tiểu Quay. Giọng nói còn hơi ngọng nghịu nhưng tràn đầy vui vẻ. Chị gái kia quả nhiên không lừa nó, ở đây có sinh vật giống như nó, có thể chơi với nó, nhưng sự thật không hoàn toàn như vậy. Ta thích xem tivi, xem phim hoạt hình, người muốn xem chung không? Tiểu Vũ phát ra mời. Gấu bông gật cái đầu siêu to, xem. Tiếp đó, một lớn một nhỏ nắm tay nhau chạy hướng phòng nghỉ của bộ đặc dị. Tiểu Vũ chạy vài bước phát hiện thân hình người giấy tí hon đi hơi chậm, nó thương lượng với Tiểu Quay vài câu, nhảy lên vai gấu bông chỉ đường, mau lên, chúng ta đi hướng kia đi. Mẹ của Tiểu Vũ dùng thân hình người giấy cúi chào Cố Khanh tỏ vẻ cảm tạ, sau đó đuổi theo con của mình. Cố Khanh đang giải thích cho các đồng nghiệp về gấu bông đến từ đâu, Khương Mặc Ngôn vắng bóng mấy ngày trời rốt cuộc đến bộ đặc dị. Khương Mặc Ngôn kêu Cố Khanh vào một phòng họp, nói thẳng, tôi sắp rời đi một khoảng thời gian. Cố Khanh sửng sốt hỏi, đi đâu thế? Khương Mặc Ngôn trả lời, núi Trường Bạch. Là vì tìm được manh mối có liên quan. Khanh cảnh giác hỏi. Khương Mặc Ngôn gật đầu. Tà thần bởi vì bị phong ấn đã lâu, không tìm được nhiều tư liệu liên quan phong ấn, dù có chút ít cũng chỉ ghi mơ hồ. Nói là thời xưa có một tà thần gây họa nhân gian, người đại năng chia thân hình của tà thần làm vài mảnh phong ấn ở mấy chỗ bí ẩn. Nhưng có lẽ là vì phòng ngừa có người thông qua những tài liệu này thả ra tà thần, tư liệu Khương Mặc Ngôn tìm được không nhắc chút gì về nơi phong ấn. Lần này lấy được mảnh nhỏ bản thể tà thần từ tay người phụ nữ tên A Anh, sau khi mang về địa phủ thì làm được nhiều thứ nhờ nó. Phán quan căn cứ mảnh nhỏ, rốt cuộc mơ hồ thôi diễn ra có một mảnh nhỏ ước chừng nằm ở núi Trường Bạch. Thật ra ban đầu thôi diễn có một mảnh ở thủ đô, Khương Mặc Ngôn lập tức nghĩ đến vụ tặng Lãng Uyển tiên nữ đồ quấy rối bảo tàng thủ đô. Về sau bộ đặc dị kiểm tra mọi thứ trong bảo tàng, thứ nào có phản ứng đặc biệt đều bị đưa về bộ môn, chắc sẽ không bị tay sai của tà thần cướp được dễ như vậy. Khương Mặc Ngôn muốn đi núi Trường Bạch để tìm mảnh nhỏ kia. Thừa dịp tà thần còn chưa đi ra, bọn họ tìm được càng nhiều mảnh nhỏ bản thể của hắn mang về địa phủ, phong ấn hoặc là hủy đi thì càng suy yếu sức mạnh của tà thần. Cố Khanh vốn muốn đi cùng, không ngờ bị Khương Mặc Ngôn thẳng thừng từ chối. Một mặt là vì gần đây bộ đặc dị đang trong thời buổi rối loạn, thoáng chốc mất hai sức chiến đấu thì hơi phiền phức. Thứ hai là vì Khương Mặc Ngôn cũng không xác định lần này đi núi Trường Bạch có đụng độ tay sai của tà thần hay không, Cố Khanh đi theo dễ gặp nguy hiểm. Bởi vì Khương Mặc Ngôn phản đối kịch liệt nên Cố Khanh cũng không khăng khăng đòi theo. Nếu Khương Mặc Ngôn không cho đi theo, vậy cô quay về thủ đô. Cô sắp có thể vẽ ra bùa khô một phùng xuân, đúng là cần trở lại chữa trị cho cha. Cô cũng hỏi Tạ Giác về chuyện bộ đặc dị có tìm được mảnh nhỏ đá đen kia không. Khương Mặc Ngôn đi, trước khi rời khỏi đây đi núi Trường Bạch thì anh đặc biệt ghé núi Hoang, tìm ra Sơn Linh chơi quên lối về, mang đi cùng. Dù sao núi Hoang là núi, núi Trường Bạch cũng là núi, không chừng mang Sơn Linh qua sẽ có ích. Mà Cố Khanh đợi mấy ngày, giúp đỡ Lệ Hoang phân công hơn 800 quỷ hồn xong mới cưỡi máy bay đi thủ đô. Lúc cô đi mang theo một ba lô, thoạt nhìn bên trong chứa nhiều đồ chơi, hai con hồ ly một lông đỏ một lông trắng, cộng thêm mèo trắng và chó mực đều bị Cố Khanh thu nhỏ làm thành hình dạng đồ chơi bằng bông, dễ dàng đi qua cổng an ninh. Đây là pháp thuật mà Cố Khanh mới học được. Từ lần trước nhìn thấy phán quan đại nhân dùng pháp thuật biến nhỏ hai con hồ ly thì Cố Khanh siêu hâm mộ. Nếu cô cũng có loại pháp thuật biến nhỏ này thì sẽ không luôn bị hai con chó mèo kia oán trách ra ngoài chơi không mang chúng nó theo. Thế là Cố Khanh tìm Khương Mặc Ngôn, xin học môn pháp thuật này. Làm đồng lưu địa phủ, Khương Mặc Ngôn đương nhiên biết loại pháp thuật này, chẳng qua thi triển cần nhiều linh lực hơn. Cố Khanh tập rất nhiều ngày mới học được. Mang theo mèo trắng và chó mực là bởi vì nếu cô còn bỏ lại chúng nó, không chừng sẽ chơi trò chó mèo phiêu lưu ký. Hai con hồ ly được mang theo là bởi vì sau nhiều ngày nghiên cứu, Lệ Hoang phát hiện sức mạnh khống chế chúng nó đã yếu bớt. Nhưng không biết nguyên nhân gì mà hai con hồ ly mãi không tỉnh lại, Lệ Hoang kêu Cố Khanh mang chúng nó đi thủ đô, cho những người tài ba ở tổng bộ nhìn xem có biện pháp gì hay không. Cố Khanh không biết rằng, trong lúc cô ngồi máy bay đi thủ đô thì bên kia, Uông Diệt cùng Ngụy Thục Ngọc cũng gặp được chuyện thú vị. Nói về lúc trước, sau khi xương khô thủy tinh Ngụy Thục Ngọc ra khỏi mộ cổ thì làm việc trong bộ đặc dị để tích lũy công đức, cộng tác với Uông Diệt. Vì tiện cho việc chăm sóc Ngụy Thục Ngọc không rành về sự vật hiện đại, trong bộ môn sắp xếp nhà cho Ngụy Thục Ngọc ở kế bên Uông Diệt. Mỗi ngày đi làm tan ca đều phải ở cùng bà chị này, áp lực của Uông Diệt cũng rất lớn. Ngày này, hai người nhận nhiệm vụ chạy đi tiêu diệt một con lệ quỷ gần đây luôn hại người. Con lệ quỷ này khi còn sống rất bất ức, bị người nhà, đồng sự, anh em, vợ coi khinh. Không ngờ sau khi phát hiện vợ và anh em tốt gian díu với nhau, cũng ngụy tạo tai nạn xe cộ ngoài ý muốn hại chết hắn để lấy tiền bảo hiểm kết xù, kẻ bất lực này bùng nổ thành lệ quỷ. Chẳng những giết vợ và anh em tốt của mình, lệ quỷ tiếp tục lang thang trốn trần gian, phát hiện có phụ nữ xinh đẹp ngoại tình liền giết. Quỷ dữ như vậy khi đụng phải bà chị Ngụy Thục Ngọc liền co vòi, chưa đầy 20 phút đã bị giải quyết. Trên đường về, Uông Diệt và Ngụy Thục Ngọc nhặt được một con thỏ. Ở khu vực thủ đô này mà có thể nhặt được một con thỏ trắng tinh, mập ú trong một ngõ nhỏ. Rất hiếm thấy. Ngụy Thục Ngọc vừa nhìn thấy con thỏ này đã thích mê. Nàng tuyên bố, ta muốn nuôi con thỏ này. Con thỏ này khiến Ngụy Thục Ngọc nhớ lúc còn sống cha từng tặng cho nàng một con thỏ nhỏ trắng tinh. Con thỏ này không có vấn đề gì chứ? Đây là phản ứng đầu tiên của Uông Diệt. Hết cách, Uông Diệt đã thấy đủ thứ chuyện kỳ dị ở nơi như bộ đặc dị. Nhặt được mèo hoang, chó hoang trong ngõ nhỏ hẻo lánh thì thường thấy, nhưng một con thỏ trắng trẻo mập mạp toàn thân không một vết bẩn xuất hiện ở trước mắt, nhìn liền cảm thấy hơi kỳ dị. Ngụy Thục Ngọc nghe Uông Diệt phân tích cũng cảm thấy hơi kỳ lạ. Nhưng con thỏ trước mắt mũm mĩm siêu đáng yêu, khiến nàng vừa nhìn đã thích rồi, rất muốn nuôi nó. Ngụy Thục Ngọc cẩn thận kiểm tra một lần, trên người con thỏ trắng không có một chút dao động linh lực, phỏng chừng chỉ là một con thỏ bình thường. Chắc đây là thỏ cưng của nhà nào đó lỡ đánh rơi. Ngụy Thục Ngọc nhìn về hướng Ung Diệt, không có điểm nào kỳ lạ, ta nuôi nó được không? Ung Diệt thấy Ngụy Thục Ngọc chu môi, cậu ấy vốn đang do dự lập tức đầu hàng, được được, cô nuôi đi, nuôi đi. Nếu Ngụy Thục Ngọc đã nói là con thỏ bình thường thì chắc thật sự chỉ là một con thỏ bình thường nhỉ? Được Ung Diệt đồng ý, Ngụy Thục Ngọc định lại gần ôm thỏ con vào ngực, nhưng bước tới vài bước bỗng khựng lại, nhớ đến thân phận lệ quỷ của mình. Tuy với năng lực hiện tại của Ngụy Thục Ngọc không khó ngưng tụ thực thể trong một khoảng thời gian, có thể vuốt thỏ. Nhưng một con thỏ trắng nhỏ bình thường ở chung với một lệ quỷ lâu dài, trên người nó không có bất cứ linh lực để chống đỡ âm sát khí thì phỏng chừng không sống được mấy ngày. Ngụy Thục Ngọc rút tay lại, quay đầu nhìn về hướng Ung Diệt, ngươi hãy ôm nó. Ung Diệt làm việc với Tạ Giác nên đã thói quen nghe lệnh, giờ hợp tác với Ngụy Thục Ngọc cũng vẫn phải nghe theo nàng. Ung Diệt nghe bà chị này ra lệnh, liền tự phát tiến lên ôm con thỏ vào ngực. Sau khi cảm giác được xúc cảm lông xù trong tay, Ung Diệt mới khôi phục tinh thần. Ủa, chẳng phải cô muốn nuôi à, tại sao kêu ta ôm? Ngụy Thục Ngọc xoay người đi ở đằng trước, nói, ngươi nuôi giúp ta, âm khí trên người của ta quá nặng, không thích hợp nuôi thú cưng. Cho ta ngẫu nhiên ôm, vuốt nó là được. Nhìn vẻ đáng yêu của thỏ con, Ngụy Thục Ngọc lộ vẻ mặt Ung Diệt chiếm món hơi lớn rồi. Ung Diệt, cậu ấy lặng lẽ nhìn thỏ trắng nhỏ trong ngực, con thỏ ngoan ngoãn nằm im, vô tội nhìn lại cậu ấy. Thở dài một hơi, Ung Diệt siết chặt vòng tay, đi theo Ngụy Thục Ngọc rời khỏi ngõ nhỏ. Cố Khanh vừa xuống máy bay liền cõng ba lô thẳng đến bộ đặc dị. Tuy cổng an ninh không kiểm tra ra được, nhưng trong ba lô của cô thật sự chứa bốn vật sống. Hai con hồ ly bị hôn mê nên không lo, còn mèo trắng và chó mực nếu không được thả ra chắc chúng nó sẽ xé bao luôn. Cố Khanh vừa xuống máy bay đã liên lạc với Tạ Giác, biết anh ấy đang ở tổng bộ của bộ đặc dị, vừa lúc có thể dồn hết mọi chuyện nói một thể. Cố Khanh ngoắc một chiếc xe taxi, đi hướng tổng bộ. Cố Khanh mới tới cửa bộ đặc dị, quả nhiên nhìn thấy Tạ Giác chờ ở bên ngoài. Anh ấy thấy Cố Khanh bước xuống xe liền nhanh chóng nghênh đón. Gần đây không sao chứ? Anh có nghe chuyện Bách Quỷ Lục, em không bị thương ở đâu chứ? Vừa gặp mặt Tạ Giác đã hỏi. Anh ấy vừa hỏi vừa nhìn từ trên xuống dưới, sợ em gái bị thương nhưng giấu mình. Bộ dạng anh trai ấm áp khiến đám người trong bộ môn núp ở một bên xem kịch vui. Anh này! Cố Khanh cảm thấy hình tượng bộ trưởng lạnh lùng cao ngạo của anh trai đại khái sụp đổ rồi, cô dài giọng kêu. Tạ Giác hiểu ý em gái, liếc hướng đám người nhiều chuyện kia, nhìn cái gì, không mau đi làm việc. Khí thế bộc phát ra, bùng một tiếng, một đám người chạy tan tác, đi mau lên, còn nhìn nữa là bộ trưởng nổi giận đấy. Mãi khi vào văn phòng, chỉ còn lại hai anh em thì Cố Khanh mới tháo ba lô cổng trên lưng xuống. Nếu vẫn không mở ra thì trong ba lô sẽ bị xé thật. Vừa mở khóa ra, bên trong có cái gì nhúc nhích. Mèo trắng nhỏ cỡ bàn tay thò đầu chui ra khỏi ba lô, nó quan sát một lúc, thấy xung quanh không có nguy hiểm gì thì quay đầu kêu meo hướng trong bao, sau đó thân thể giật nhẹ biến về kích cỡ con mèo bình thường. Sau đó một con chó màu đen bò ra khỏi ba lô, nhiệt tình sủa hướng Cố Khanh và Tạ Giác, cũng biến về kích cỡ bình thường. Cố Khanh nhìn hai con vật chơi đùa trong văn phòng của Tạ Giác, cô cầm ba lô lên, lấy ra hai con hồ ly luôn trong trạng thái hôn mê. Anh nhìn đi, là hai con này. Lúc ở hang quỷ không biết người ta dùng phương pháp gì khống chế chúng nó, sau khi bị phán quan đại nhân bắt về thì luôn trong trạng thái hôn mê. Tạ Giác nhìn một lúc nhưng vẫn không nhìn ra là nguyên do gì. Anh ấy lắc đầu, nói, đợi lát nữa anh kêu người đưa chúng đến chỗ Vô Trần đại sư xem, Phương Trượng đại sư là cao thủ về phương diện này. Nếu Tạ Giác sớm có sắp xếp, Cố Khanh đương nhiên cảm thấy không có vấn đề. Lại nói tới vấn đề liên quan đá đen. Cố Khanh hỏi, anh, vụ bảo tàng thủ đô ấy, về sau các anh có tra ra cái gì không? Tạ Giác nhìn bốn phía, lại bố trí mấy kết giới giữa Cố Khanh và mình. Xong xuôi rồi anh ấy mới nói, bên địa phủ gửi tin đến, nói có lẽ liên quan một phong ấn tà thần, nhưng bọn họ chưa có bằng chứng cụ thể gì. Lúc ấy bọn anh mang hết thứ có năng lượng là thường phát hiện trong bảo tàng về bộ môn kiểm tra, hiện tại chưa phát hiện manh mối gì liên quan tà thần, ngược lại tìm được mấy pháp khí bị hỏng. Ý tứ là mấy món bảo bối lấy từ bảo tàng thủ đô đến giờ bộ môn chưa trả lại, cũng có lẽ có vài món không định trả. Trưởng viện bảo tàng và mấy giáo sư già bởi vì điều này đã đến bộ môn thúc giục vài lần. Bởi vì âm dương tuần tra sự ở gần bên nên Cố Khanh biết về chuyện này nhiều hơn Tạ Giác, vì thế cô nói ra những gì mình biết về tà thần cho anh ấy nghe. Tạ Giác càng nghe vẻ mặt càng nghiêm túc. Nếu vậy thì tại sao không hợp tác với ngành chính phủ cố gắng nhanh chóng tìm được mảnh nhỏ bản thể tà thần? Tạ Giác cảm giác được tính nghiêm trọng của sự việc. Cố Khanh trả lời, ý của Khương Mặc Ngôn là vì tà thần có năng lực cắn nuốt cảm xúc mặt trái, cũng có thể phóng đại cảm xúc tồi tệ của người khác, năng lực cổ hoặc lòng người của tà thần rất ghê gớm. cho nên chuyện này càng mở rộng phạm vi càng dễ sản sinh nhân tố không xác định. Lời ngầm là dù hợp tác với ngành chính phủ thì ai đó có lẽ sẽ bị tà thần ảnh hưởng, do đó phản bội. Tà giác cũng nghĩ đến điểm này, trầm ngâm giây lát mở miệng nói, anh biết rồi, anh sẽ cố gắng nhanh chóng tìm ra cục đá đen kia. Nếu thứ đó ở trong bộ đặc dị mà không tìm được thì khá nguy hiểm. Hai anh em nói chuyện thêm một lúc, vừa rút về kết giới quanh người chợt nghe bên ngoài có tiếng người ồn ào. Cưng quá đi. Bắt ở đâu về vậy? Sờ chút được không? He he, nghe nói đầu thỏ kho ăn rất ngon. Câu sau cùng chắc chắn là thuộc về ăn hàng không có tâm hồn thiếu nữ. Cố Khanh và Tạ Giác một trước một sau đi ra văn phòng, nhìn thấy một đống người vây quanh Uông Diệt và Ngụy Thục Ngọc nói chuyện. Nhìn thấy Tạ Giác đi ra, đoàn người tản ra một chút, hai người mới nhìn thấy trong ngực của Uông Diệt ôm một con thỏ trắng tuyết. Ủa? Lúc này có người phát hiện mới nãy em gái bộ trưởng bạn học Cố Khanh rõ ràng tay không đi vào, không biết từ khi nào tay ôm một con mèo trắng. Ngài bộ trưởng lạnh lùng cao ngạo của họ thì ôm một con cún đen. Mèo, chó, thỏ, các ánh mắt quét qua quét lại ba người ôm động vật nhỏ, mấy thành viên nữ của bộ đặc dị khá trực tiếp, chia nhau xông đến chỗ ba bé thú, rụt rịch muốn vuốt. Mấy thành viên nam thì biểu cảm kỳ dị, bộ môn của họ sắp mở vườn bách thú sao? Chợt nghe Tạ Giác nói, Cao Hâm, lát nữa cậu rút chút thời gian đưa hai con hồ ly trong văn phòng tôi đến chỗ Vô Trần đại sư. Cao Hâm là tam kim lúc trước đưa hồ ly nhỏ lông đỏ về nhà, suýt chút mất mạng. Bởi vì Tạ Giác cử người đến kịp lúc, tuy tam kim ở trong người giấy tí ho một thời gian nhưng cuối cùng đã trở về bản thể, khôi phục khỏe mạnh. Tam kim tương đương mẫn cảm khi nghe hai chữ hồ ly, có thể nói lúc trước hồ ly nhỏ lông đỏ và bạch hồ nương nương bị người bắt đi ngay trước mắt anh ta, nghe sếp nhắc hai con hồ ly khiến tam kim rất kích động. Là một con lông đỏ một con lông trắng sếp, anh tìm được chúng nó. Tạ Giác gật đầu, hiện tại còn trong trạng thái hôn mê, cần thỉnh Vô Trần đại sư xem giúp rốt cuộc ra vấn đề gì. Tam kim nói ngay, tôi đi ngay bây giờ. Tam kim nói xong lao vào văn phòng của Tạ Giác, bóng dáng mập mạp kia cực kỳ nhanh nhẹn. Người của bộ đặc dị cũng phát hiện ra mèo trắng và chó mực không giống bình thường, bộ trưởng, có vẻ như mèo con và cún con trong tay hai anh em bộ trưởng không tầm thường nhỉ. So sánh thì Uông Diệt ông con thỏ hoàn toàn bình thường. Ban đầu Cố Khanh cũng nghĩ như vậy. Cô chợt cảm giác mèo trắng ở trong tay mình khẽ nhúc nhích, nó kêu meo, lần này không phải tiếng kêu làm nũng mà nghe như đụng phải thứ gì chán ghét. Mèo trắng kêu hướng thỏ trắng nhỏ trong ngực Uông Diệt. Cố Khanh vuốt bộ lông xù lên, muốn trấn an mèo con bình tĩnh lại. Mèo trắng nghe lời không kêu hướng thỏ trắng nhỏ nữa, nhưng dường như nó cực kỳ ghét con thỏ này, lúc ăn cơm trưa cũng không muốn đến gần thỏ trắng. Chó mực và mèo trắng đứng cùng chiến tuyến, tuy cũng còn không biểu hiện rõ ra, nhưng luôn giữ cảnh giác đối với thỏ trắng nhỏ trong vô hại kia. So sánh với hai con chó mèo kia, thì thoạt nhìn thỏ trắng chỉ là một con thỏ bình thường, luôn ngoan ngoãn ở trong ngực Uông Diệt, ngoan ngoãn ăn cà rốt, chớp con mắt màu đỏ, bộ dạng mơ hồ. Nhưng một con thỏ nhỏ bình thường đối mặt một con mèo và một con chó chực chờ tấn công mình thì liệu có thể hoàn toàn phớt lờ được sao? Cố Khanh tỏ vẻ tương đương hoài nghi. Có manh mối mà Cố Khanh cung cấp, khi Tạ Giác sàng lọc lại mấy thứ lấy từ bảo tàng thủ đô thì tốc độ nhanh hơn nhiều. Suy xét đến thứ bị phong ấn hẳn là thuộc tính không rõ, khi tìm tỉ mỉ hơn thì loại ra những pháp khí chính thống nhìn liền biết là có ảnh hưởng tốt với con người, và loại pháp khí nhìn liền biết là tà ác, còn lại ba món thoạt nhìn năng lượng khác lạ nhưng không biết bên trong thế nào. Một thanh đao dài tạo hình phong cách cổ xưa. Thân đao rất dài, mặt trên có khắc rãnh, chùi đao có hoa văn phức tạp. Dường như là binh khí ngày xưa dùng để giết người, từng dính nhiều máu me, dù đã qua trăm năm thành đồ cổ, quanh thân vẫn có khí hung thần không thể vơi bớt. Một pho tượng thanh đồng hình thú. Tạo hình hơi kỳ dị, khi đến gần có thể cảm giác được quanh pho tượng dường như có khí tràn khiến người khó chịu, nhưng không phải đặc biệt rõ ràng. Dường như là thần thú của dân tộc đặc biệt, không rõ tác dụng. Món cuối cùng cũng là một pho tượng, khắc thành Quan Âm Bạch Ngọc. Chuyên gia của bảo tàng thủ đô đã kiểm tra, hẳn là tượng Quan Âm thời Tống. Nhưng kỳ lạ là, nếu đã là đồ cổ thời xưa, còn là tượng Quan Âm nương nương, tích lũy tháng ngày thì lẽ ra pho tượng này phải có chút linh khí hoặc là sức mạnh tín ngưỡng, nhưng quanh tượng Quan Âm Bạch Ngọc này giống như có khí tràn không thể phá mở, ngăn cách mọi thứ ở bên ngoài. Cố Khanh chưa thấy đá đen nên cũng không xác định rốt cuộc là món nào là đá đen phong ấn bản thể tà thần, nhưng dựa theo miêu tả của Khương Mặc Ngôn thì hẳn là nằm trong ba món này. Hơn nữa, bởi vì không xác định đá đen ảnh hưởng con người đến mức nào, Cố Khanh và Tạ Giác đều không đồng ý trong tình huống chưa xác định thì phá vỡ ba món đồ này tìm đá đen. Tạ Giác đốt nhang báo cho địa phủ, hy vọng có thể cử ai đến mang đồ đi. Địa phủ có kinh nghiệm xử lý thứ như vậy nhất. Ba món đồ tạm thời đặt trong phòng bí mật của bộ đặc dị, bốn phía đặt nhiều lớp kết giới và các loại cơ quan, cộng thêm nhân viên cảnh vệ canh giữ ở bên ngoài, bất cứ người nào dám tiến vào trộm đồ đều chắp cánh cũng khó bay. Cố Khanh và Tạ Giác đi ra phòng bí mật không hay biết rằng sau khi họ rời đi, chỗ góc rẽ phòng bí mật có một bóng dáng trắng tinh nhảy xa khỏi nơi đó. Thỏ con nhảy một lúc thì va vào Ung Diệt đến tìm nó, tiếp đó bị Ung Diệt bế lên, chạm nhẹ vào mũi. Sao mi không ngoan chạy lung tung ở chỗ này thế hả? Mau lên, chúng ta về thôi. Ung Diệt ôm thỏ chậm rãi đi trở về, cậu ấy không phát hiện con thỏ trong ngực mình chẳng còn dáng vẻ thỏ ngốc ngoan mơ màng, mắt đỏ như có thể nhỏ máu. Tối hôm đó, Ung Diệt tắm rửa thay quần áo ở nhà, đi ra phòng tắm, như mọi khi cầm một cây cà rốt đút cho thỏ ăn. Ung Diệt làm một cái ổ cho thỏ ở phòng khách. Cậu ấy vừa cho thỏ ăn vừa lẩm bẩm. Ai, thỏ ơi thỏ, mi sướng thật, làm thỏ cưng thì mỗi ngày chỉ cần ra vẻ đáng yêu là có vô số cà rốt, có ổ mềm mại, có vòng tay của chị gái. Còn Ung Diệt này bởi vì làm việc trong ngành bí mật, luôn bị người nhà xem là kẻ ăn không ngồi rồi, đến nay vẫn là cúng FA, úi cha. Ung Diệt vội rụt tay về nhưng không kịp, trên ngón tay có thêm một dấu răng, đã bắt đầu đổ máu. Sinh vật như loài thỏ tuy trông đáng yêu, nghe nói chúng ăn chay. Nhưng thật ra nếu bạn cho nó ăn đồ mặn thì nó cũng ăn luôn. Tục ngữ nói con thỏ nóng nảy sẽ cắn người mà. Nhưng con thỏ này trông có vẻ như bởi vì Ung Diệt đút củ cải nó lỡ cắn nhầm tay cậu ấy, nhưng trên thực tế thì nó cố ý cắn. Ung Diệt rủa thầm xui xẻo, nhanh chóng băng bó vết thương, rửa bằng nước xà bông rồi dùng cồn khử trùng. Cậu ấy nghĩ sau khi bị thỏ cắn không biết có mắc bệnh dại không, chắc nên đi bệnh viện tiêm một mũi vắc. Xin. Ung Diệt loay hoay một lúc lâu mới về nhà ngủ. Đợi đến ngày thứ hai, Ngụy Thục Ngọc ở phòng đối diện gõ rầm rầm cửa phòng của Ung Diệt. Ung Diệt. Ung Diệt. Ngươi ngủ quên rồi, mau dậy đi, sắp đi là muộn. Ngươi còn không chịu dậy là ta trực tiếp xuyên tường đi vào đấy. Đến đây. Có một nữ quỷ hàng xóm tùy thời tùy chỗ có thể xuyên tường vào nhà mình là một thử thách rất lớn. Két két. Cửa mở ra, Ung Diệt thò cái đầu ổ gà ra, chờ chút đi chị gái, ta rửa mặt súc miệng xong ngay đây. Tiếng chị gái này khiến Ngụy Thục Ngọc nghe rất vui vẻ. Là một lệ quỷ trăm năm, nàng có cấm kỵ giống như con gái bình thường, kỵ nhất là có người nói mình già hoặc hỏi tuổi. Ung Diệt làm rất tốt, luôn chỉ kêu nàng là chị. Ung Diệt thay đồ, vội vàng rửa mặt súc miệng, soi gương trong buồng vệ sinh chỉnh sửa kiểu tóc, sau đó khóe môi cong lên, hoàn mỹ. Đáy mắt Ung Diệt dường như có một chút tia sáng đỏ vụt qua, lại nhanh chóng khôi phục thành đồng tử màu đen. Ung Diệt chạy nhanh ra cửa, chị gái, chúng ta có thể đi. Ngụy Thục Ngọc đợi chưa đầy 5 phút, không kiên nhẫn đi ở đằng trước, đi mau, đi mau. Hai người ra khỏi cửa, vội vàng đi hướng bộ đặc dị. Trong phòng của Ung Diệt, bên dưới tấm chăn trải đều dường như có cái gì động đậy nhẹ. Lúc Ung Diệt và Ngụy Thục Ngọc đến bộ đặc dị thì Tạ Giác không có mặt. Tạ Giác sáng sớm nhận một nhiệm vụ, con trai của một vị quan lớn thủ đô bỗng nhiên trong một đêm toàn thân thối rữa, hoài nghi có cái gì quấy phá, cố ý mời anh ấy đi giúp. Có người hỏi, ủa, Ung Diệt, sao hôm nay không ôm theo thỏ con nhà cậu vậy? Khi rảnh rỗi trong giờ làm mà bên cạnh có một thú cưng nhỏ xinh đáng yêu mặt mình xoa nắng thì rất thích, lúc này không nhìn thấy thỏ con, các cô gái của bộ đặc dị bắt đầu hơi nhớ. Ung Diệt cười khổ một tiếng, thì tại vì mèo và chó của em gái bộ trưởng không hòa thuận với thỏ con nhà tôi. Liên tục hai ngày đều bị bài xích, phỏng chừng tâm trạng của thỏ con không tốt, hôm nay ở yên trong ổ không chịu ra ngoài. Ồ, lời này thốt ra, mọi người đều gật gù thông cảm. Ung Diệt nói sự thật, hai ngày này mỗi lần cậu ấy mang thỏ con đến mà Cố Khanh cũng có mặt, chó đen và mèo trắng bên cạnh cô sẽ biểu minh với mọi người chúng nó ghét thỏ con này tới mức nào. Nếu không phải còn có chủ nhân là Cố Khanh ngăn cản, phỏng chừng thỏ trắng nhỏ đã sớm bị khi dễ thảm thương. Mọi người đang vui vẻ thảo luận chuyện chó mèo và con thỏ không hòa thuận thì di động của Ung Diệt bỗng reo chuông. Ung Diệt nhận cuộc gọi, alo, sếp ạ, cậu ấy nói hai câu rồi bỗng thay đổi sắc mặt nói, được, tôi đi ngay. Thấy Ung Diệt cúp máy, vài đồng nghiệp ở bên cạnh quan tâm hỏi, xảy ra chuyện gì à? Ung Diệt thở dài, sếp bảo vấn đề của cậu ấm nhà bộ trưởng cao hơi nghiêm trọng, kêu tôi đi phòng bí mật lấy đồ giúp. Ung Diệt nói lời này không khiến người nghi ngờ chút nào. Phòng bí mật của bộ đặc dị là nơi lưu trữ các loại pháp khí, kêu Ung Diệt đi lấy giúp một món pháp khí là rất bình thường. Nhưng mà chẳng phải bộ trưởng luôn thắng bằng pháp thuật à, cư nhiên cần sử dụng pháp khí, có vẻ như vụ này rất gay go. Ung Diệt đi qua bảo vệ vòng ngoài cùng phòng bí mật, lại qua giám định máu ở cửa làm hủy bỏ cơ quan kết giới trong phòng bí mật. Ung Diệt đi vào phòng bí mật, thẳng tới ba món pháp khí có lẽ phong ấn mảnh nhỏ bản thể tà thần giấu ở trong cùng. Ung Diệt cảm ứng tỉ mỉ một chút, khóe miệng lộ ra một chút mỉm cười, lựa chọn tượng Ngọc Quan Âm Bồ Tát không bắt mắt nhất trong ba món. Nhưng Ung Diệt mới vươn tay định lấy ra Quan Âm Bạch Ngọc thì nguy rồi. Ung Diệt thay đổi sắc mặt. Xung quanh Quan Âm Bạch Ngọc vốn trống rỗng bỗng nhiên vụt qua vài tia chớp, dù Ung Diệt rụt tay về nhanh cỡ nào vẫn bị tia sét gây thương tích. Tay của Ung Diệt trong khoảnh khắc biến thành hình dạng móng vuốt, có lông rậm màu trắng, bởi vì bị sét đánh trúng nên cháy đen. Ung Diệt thở dốc vài cái, Tia chớp màu xanh lóe lên trên tay, móng vuốt chậm rãi trở lại hình dạng bàn tay người. Chết tiệt! Uông Diệt rủa thầm, móc một miếng vải màu đen ra khỏi ngực, cuốn vào bàn tay rồi mới lại vươn tay ra. Trong tích tắc, Uông Diệt đã cầm lấy Quan Âm Bạch Ngọc, tia sét đánh vài miếng vải màu đen dường như không thể tổn thương được cậu ấy. Uông Diệt ngẫm nghĩ, dùng phương pháp tương tự cầm lấy đao dài và pho tượng thanh đồng ở bên cạnh. Uông Diệt nhét Quan Âm Bạch Ngọc và tượng thanh đồng vào ngực, không biết cậu ấy dùng cách gì mà không nhìn ra có đồ vật trong ngực. Uông Diệt cầm đao dài trong tay. Cậu ấy đi ra phòng bí mật, gặp phải Ngụy Thục Ngọc. Lấy đồ được chưa? Ngụy Thục Ngọc vừa hỏi vừa nhìn đao dài trong tay Uông Diệt. Uông Diệt gật đầu, giơ đao ra, ta đi đưa cho bộ trưởng ngay. Này! Ngụy Thục Ngọc chặn lại, ta đi với ngươi. Hả? Uông Diệt do dự một chút, nói, không cần thiết, ta đi đưa đồ rồi về ngay. Trong lúc hai người nói chuyện đã đến cửa, Ngụy Thục Ngọc nhíu mày, nàng cảm thấy dường như có cái gì không thích hợp. Được rồi chị gái, ta đi đây, Bi. Uông Diệt đang chuẩn bị đi chợt hét lên một tiếng, đụng vào người khác. Hai người ngước đầu nhìn, đều là vẻ mặt kinh dị. Mi mi mi. Hai người phản ứng đầu tiên đều là sợ mặt của mình, tiếp đó nhìn về hướng đối phương, vươn tay ra chỉ hướng đối phương, Mi là ai? Tại sao giả mạo tôi? Ngụy Thục Ngọc cũng vô cùng ngạc nhiên, hai người giống hệt nhau đứng ở trước mắt nàng. Mặt, âm thanh, hơi thở của Uông Diệt Ngụy Thục Ngọc là lệ quỷ trăm năm vậy mà không thể phân biệt ra người nào mới là Uông Diệt thật. Các ngươi ai mới là Uông Diệt? Ngụy Thục Ngọc sợ hãi đã đánh rơi luôn chỉ số thông minh. Quả nhiên, hai người ở trước mặt đều nói, ta mới là Uông Diệt. Uông Diệt vô cùng hoang mang. Sáng sớm hôm nay tỉnh lại, cậu ấy phát hiện mình ngủ quên, đang định ngồi dậy cho thỏ ăn thì không thấy con thỏ đâu. Cậu ấy định kêu Ngụy Thục Ngọc đi làm chung nhưng nàng cũng đi mất. Uông Diệt vội vã chạy tới bộ đặc dị thì đụng vào người bộ dạng giống hệt mình, còn tuyên bố hắn mới là Uông Diệt. Ngụy Thục Ngọc bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, nàng suy nghĩ kỹ một lúc, cũng phát hiện ra một ít không thích hợp. Tuy Uông Diệt là người tu luyện huyền học hơi nhát gan, sợ phiền phức, nhưng có thể nhiều năm qua luôn đi theo Tạ Giác thì hiển nhiên cũng có rất nhiều ưu điểm. Thí dụ như, Ngụy Thục Ngọc nghe người trong bộ môn nói từ lúc Uông Diệt đến bộ đặc dị tới nay, mấy năm như một ngày chưa từng đến trễ về sớm. Nhưng sáng sớm hôm nay, nếu không phải nàng thấy không kịp giờ đến nhà đánh thức Uông Diệt thì không chừng cậu ấy đã đi muộn. Hoặc thí dụ như bình thường Uông Diệt đi đâu đều sẽ mang theo nàng, vì cậu ấy nhận nhiệm vụ từ bên trên giao cho phải chăm sóc nàng, lo lắng nàng không có biện pháp thích ứng cuộc sống hiện đại, nên Uông Diệt như gà mẹ đi đâu cũng mang nàng theo. Nhưng vừa rồi khi Ngụy Thục Ngọc nói muốn cùng đi tìm Tạ Giác thì Uông Diệt từ chối ngay. Còn nữa, nói là muốn đưa đồ cho Tạ Giác, nhưng trừ Uông Diệt ra không ai biết rốt cuộc là người nào gọi điện thoại. Ngụy Thục Ngọc vỗ chưởng vào người Uông Diệt, sáng hôm nay luôn đi cùng mình. Đồ hàng giả, đừng giả vờ nữa, cư nhiên dám gạt ta. Nhưng phản ứng của Uông Diệt cũng rất nhiều, né chưởng của Ngụy Thục Ngọc trong đường tơ kẻ tóc, sau đó lao về phía Uông Diệt. Uông Diệt giả kéo Uông Diệt thật xoay mấy vòng, trước mắt giống như bị lớp sương mù bao phủ. Chờ khi hai Uông Diệt dừng lại thì bọn họ mặc đồ giống nhau, biểu cảm trên mặt y hệt, đao dài lúc trước bị Uông Diệt giả cầm cũng biến mất. Ngụy Thục Ngọc chớp chớp mắt, nàng vốn có thể nhận ra Uông Diệt hôm nay đi theo mình là giả, nhưng hiện tại đối diện hai Uông Diệt giống hệt nhau từ đầu đến chân thì nàng mờ mịt. Có chuyện gì vậy? Giọng nói của Cố Khanh từ bên kia đường truyền đến, đối với Ngụy Thục Ngọc thì chẳng khác nào một cọng rơm cứu mạng. Cố Khanh, Cố Khanh, ngươi nhanh lại đây. Nơi này có hai Uông Diệt. Cố Khanh đi tới, cô cũng rất bất ngờ khi thấy hai Uông Diệt. Cố Khanh không phát hiện lúc nhìn thấy cô, trong mắt của một Uông Diệt lóe tia ngạc nhiên và khẩn trương. À không, ngạc nhiên và khẩn trương phỏng chừng là cống hiến cho mèo trắng nằm trong ngực Cố Khanh. Khác với hình ảnh trong mắt Ngụy Thục Ngọc, có hai Uông Diệt đứng, nhưng chỉ cần Cố Khanh cẩn thận nhìn liền phát hiện một người là Uông Diệt có thực thể, trong ảo ảnh Uông Diệt khác có một con thỏ mắt đỏ. Quả nhiên, ở trong ngõ hẻm tùy tiện nhặt thỏ con không phải con vật bình thường. Ngụy Thục Ngọc hỏi cô, Cố Khanh, người nào mới là Uông Diệt thật? Em gái của bộ trưởng, tôi mới là Uông Diệt. Hai Uông Diệt đồng thời mở miệng. Cố Khanh đang định nói chuyện, cảm giác mèo trắng ở trong ngực mình rụt rịch. Óc lóe tia sáng, cô nói, hình như mèo trắng nhà tôi có thể tìm ra ai là Uông Diệt thật. Cố Khanh nói xong đặt mèo trắng xuống đất. Mèo trắng dáng người mập mạp nhưng tư thái nhanh nhẹn, tốc độ như mũi tên bắn vọt về phía Uông Diệt đứng bên trái, móc vải áo leo lên. Sau đó một vuốt mèo tát vào mặt đối phương. Uông Diệt kia nhanh chóng hất mèo trắng rơi xuống, biết rằng mình đã bị lộ. Tuy mèo trắng rất ghét con thỏ mà Uông Diệt ôm đến, nhưng khá thân thiện với cậu ấy, chưa từng cào cậu ấy. Biết chính mình bại lộ, Uông Diệt kia phản ứng rất nhanh. Trước khi Cố Khanh và Ngụy Thục Ngọc xông lên tấn công thì hắn đã lùi nhanh ra sau vài bước, biến về hình dạng con thỏ, lắc người mất hút trong biển người mênh mông. Nó chỉ để lại một câu: trong khoảng thời gian này, cảm ơn đã chăm sóc. Uông Diệt tỉnh táo lại nhìn về hướng Ngụy Thục Ngọc, nó là thỏ con. Không ngờ có người thành công qua mắt cả đám người của bộ đặc dị, giả dạng Uông Diệt vào trong phòng bí mật trộm đồ còn thuận lợi chạy mất. Điều này khiến các thành viên bộ đặc dị trước đó cười giỡn với Uông Diệt giả bị giật mình. Điều này không thể nào. Lau Mạc đang nhét khoai tây chip vào miệng bị giật mình đến mức không nhận ra miếng khoai tây đã rớt, người vừa rồi đúng là Uông Diệt mà. Lưu Mạc là thuật sĩ chuyên tu luyện về mặt tinh thần, cô ấy tự hỏi mình nếu có ai giả làm người quen đến trước mặt mình, cô ấy không thể nào không phát hiện dấu hiệu lạ. Hiện tại cư nhiên có người nói với Lưu Mạc, vừa rồi có một hàng giả đi vào ngay dưới mí mắt của cô ấy. Đó là giả. Ngụy Thục Ngọc nghiến răng nghiến lợi, là con thỏ mà mấy ngày hôm trước chúng ta mang về. Ngụy Thục Ngọc sắp tức điên rồi, ngẫm lại tại nàng đòi nuôi thỏ nên mới dẫn sói vào nhà. Lời này càng khiến mọi người kinh ngạc, mang con thỏ đó về, có ai trong số họ chưa từng vuốt lông, đút cà rốt. Hiện tại, cư nhiên nói cho bọn họ, đó là ăn trộm cố ý biến thành con thỏ để lẻn vào. Vẻ mặt Tam Kim nghiêm túc hỏi, vậy lúc nãy nó đi phòng bí mật đã trộm cái gì? Trong phòng bí mật chứa nhiều vật quan trọng của bộ đặc dị, nếu như bị trộm mất cái gì phỏng chừng sẽ có bom nổ. Sắc mặt của Cố Khanh cũng đen thui, là hai ngày trước tôi và anh trai cùng nhau bỏ đồ vào, lát nữa tôi sẽ báo cáo với anh hai, mọi người đừng hỏi nhiều. Chuyện đồ bị mất là giả trừ đương sự Uông Diệt và Ngụy Thục Ngọc ra, Cố Khanh không định lan truyền ra ngoài. Nếu không thì bọn họ đặt cục này dễ bị phát hiện vấn đề. Tạ Giác rất nhanh liền trở về. Đúng là hôm nay anh ấy đi xem con trai của bộ trưởng Cao, nhưng vấn đề không quá nghiêm trọng. Con trai của bộ trưởng Cao tuổi trẻ bồng bột, vì chút chuyện nhỏ mà có xích mích với con trai của một ông quan lớn ở vùng Tây Nam vào Bắc Kinh báo cáo công tác. Hai bên đều là con nhà quan, chức vị của người lớn trong nhà ngang ngửa nhau, ai cũng không phục ai. Vốn chỉ là ma sát nhỏ, bởi vì hai bên ai cũng không chịu cúi đầu mà dần biến thành vấn đề lớn. Vì vậy mà hai bên cá cược, ba ván thắng hai, bên thua chẳng những xin lỗi bên thắng, còn bị thua một số tiền lớn. Con trai của bộ trưởng Cao thắng. Nhưng trải qua Tạ Giác điều tra, trong lúc so tài gã dùng nhiều trò xấu xa mới thắng. Nhưng gã không ngờ cô gái vóc dáng nhỏ nhắn xinh đẹp đi theo bên đối phương là một cô gái người Miêu. Mọi người đều biết, con gái người Miêu giỏi dùng cổ. Nguyên nhân con trai của bộ trưởng Cao trong một đêm toàn thân thối rữa là bởi vì bị cô gái người Miêu bỏ cổ vào. Không phải loại cổ ghê gớm gì, thuật sĩ huyền học nào giỏi chút đều có thể giải quyết. Phỏng chừng cô gái người Miêu chỉ muốn trừng phạt cậu Cao một chút chứ không muốn lấy mạng. Tạ Giác giải quyết xong chuyện con trai của bộ trưởng Cao, vừa trở về đã nghe nói, có người giả mạo Uông Diệt ăn trộm ba món đồ anh ấy đặt trong phòng bí mật. Nghe Uông Diệt kể lại toàn bộ chuyện con thỏ, Tạ Giác trầm ngâm giây lát, nói, người kia hẳn là thức tỉnh huyết mạch của Ngoa Thú. Ngoa Thú? Cố Khanh, Uông Diệt và Ngụy Thục Ngọc cùng kêu lên. Tạ Giác gật đầu, nói, đúng rồi, là Ngoa Thú. Trong Thần Dị Kinh viết rằng, ở hoang dã Tây Nam ra Ngoa Thú, hình dạng như con thỏ, mặt người mà biết nói, thường lừa dối người, nói đông thật ra là Tây, nói lời ác thật ra là thiện. Chất thịt rất ngon, ăn vào rồi không thể nói thật. Ngoa Thú vốn có hình dạng con thỏ, vì mang chút huyết mạch của Ngoa Thú nên người kia mới có thể biến thành hình dạng thỏ. Có thể biến thành Uông Diệt chắc là do tối hôm đó hắn cắn cậu ấy, hút máu tươi nên mới làm được. Còn về tại sao nhiều người như vậy đều không phát hiện được Uông Diệt kia là giả, phỏng chừng là do thiên phú bản năng lừa dối của Ngoa Thú đã mê hoặc bọn họ. Sếp này, thứ bị cướp đi rốt cuộc là thật hay giả? Uông Diệt vẫn hơi lo lắng chuyện này chỉ là Cố Khanh đang an ủi bọn họ. Giả. Tạ Giác không chút do dự nói, thứ trong phòng bí mật cực kỳ quan trọng, tôi và Khanh Khanh đoán được có lẽ sẽ có người không từ thủ đoạn lại đây đánh cắp nên đặt ra bẫy này. Sau khi ra văn phòng, mấy người phải xem như thật sự bị trộm đồ, phòng ngừa kế hoạch của chúng ta bị đối phương phát hiện. Biết rồi. Uông Diệt nghe nói đồ thật không bị mất thì tâm trạng khá hơn nhiều. Lúc này nghe sếp nói đặt bẫy làm đối phương chịu thiệt lớn thì Uông Diệt siêu kích động. Cậu ấy chủ động đề nghị, như vậy không được, sếp. Chửi tôi thêm một trận đi, tốt nhất là chửi xối xả mới có hiệu quả. Hôm nay, đám người trong bộ đặc dị đều chú ý văn phòng của Tạ Giác. Bởi vì trong phòng làm việc thói quen thiết lập kết giới, bọn họ không nghe ngóng được gì. Nhưng vào lúc thế này càng là yên lặng thì càng đáng sợ, giống như bình yên trước giông bão. Quả nhiên, sau khi phát hiện kết giới bị gỡ bỏ thì mọi người nghe được giọng của Tạ Giác. Cậu hãy về nhà phản tỉnh đi, tạm thời đừng làm nhiệm vụ. Chật chật, xem bộ dạng thì Uông Diệt sắp bị biếm lãnh cung. Lúc Uông Diệt đi ra trưng bộ mặt đưa đám, mắt hơi đỏ. Ngụy Thục Ngọc ở bên cạnh nâng cậu ấy, vẻ mặt tức giận bất bình. Người xung quanh muốn tiến lên an ủi, nhưng hai người đều im lặng không nói. Cứ như thế, một người một quỷ đi hướng cửa bộ đặc dị. Nghe âm thanh từ bên ngoài, trong văn phòng kế bên phòng của Tạ Giác, Phó Bộ trưởng Bộ Đặc vụ Phù Minh và cấp dưới đắc lực của mình Ngư Tử Ngang ngồi đối mặt nhau. Ngư Tử Ngang nói, Bộ trưởng, xem ra bên Tạ Giác thật sự xảy ra chuyện. Phù Minh kỵ nhất là người ta gọi ông ta là Phó Bộ trưởng, nên Ngư Tử Ngang làm cánh tay phải của ông ta luôn chỉ gọi là Bộ trưởng, còn khi gặp Tạ Giác thì thêm dòng họ trước từ Bộ trưởng. Ai, chúng ta chung một ngành, đừng vui sướng khi người gặp họa như thế. Ngoài miệng nói vậy nhưng ngón tay Phù Minh gõ mặt bàn theo nhịp, ánh mắt toát ra niềm vui khó giấu đều biểu lộ ông ta cảm thấy rất vui vì bên Tạ Giác xảy ra chuyện. Trong khoảng thời gian này tới nay, thế lực của Tạ Giác trong bộ đặc vụ càng lớn, trừ đi Ngư Tử Ngang, thành viên đồng ý nghe theo ông ta chỉ là vài tôm tép không đáng nhắc tới. Lần này phòng bí mật của bộ đặc vụ xảy ra vấn đề, còn là do cấp dưới của Tạ Giác gây ra, bên trên chắc chắn sẽ phái người đến truy tố trách nhiệm, vậy thì ông ta sẽ có cơ hội lại nắm quyền to. Ngư Tử Ngang làm cánh tay phải đắc lực, ít nhiều gì đoán được tâm tư của Phù Minh. Bộ trưởng, tôi biết đây là cơ hội của chúng ta, nhưng tôi lo lỡ như bị bọn họ tra được hửng. Phù Minh trừng một cái, Ngư Tử Ngang lập tức ngậm miệng. Phù Minh nói, cậu phải nhớ kỹ, chuyện phòng bí mật không dính dáng chút gì đến chúng ta. Ngư Tử Ngang cung kính gật đầu, vâng, bộ trưởng. Phù Minh phất tay ra hiệu Ngư Tử Ngang đi ra, ông ta nhắm mắt trầm tư. Có vẻ như ông đang rất vui. Rõ ràng trong phòng làm việc chỉ có một mình Phù Minh, nhưng bỗng vang lên một giọng nói. Phù Minh mở mắt ra, nhìn về hướng thanh niên bỗng xuất hiện ở trước mặt. Đây là một thanh niên mặt mũi hơi đáng yêu, không quá cao, chỉ cỡ hơn 1m7. Khuôn mặt búp bê, da dẻ trắng nõn, thoạt trông mũm mĩm. Khi cười thì lộ ra hai răng cửa to, trông giống như con thỏ. Cậu hiện tại rất nguy hiểm, Bạch Hàn. Phù Minh nói, tém tém lại, cậu mau rời khỏi đây đi. Bạch Hàn cười tủm tỉm nói, tôi còn phải xác nhận trong ba món đó thì cái nào mới là thứ tôi cần chứ. Nói đến đây thì tôi phải cảm ơn ông, nếu không nhờ thuật di hình đổi ảnh của ông thì tôi không dễ trốn thoát lệ quỷ tên Ngụy Thục Ngọc kia truy bắt. Hừ. Phù Minh hừ lạnh một tiếng, nghe tình hình bên ngoài hỗn loạn là biết ba món kia chắc chắn đều là thật, cậu mang cả ba về là xong. Đừng bởi vì tính tình thích góp vui của cậu mà cuối cùng chọc rắc rối lớn cho chủ nhân. Được rồi, tôi biết rồi. Bạch Hàn không kiên nhẫn nói, đừng nói những đạo lý lớn với tôi. Vì có ông nên mới yên tâm như vậy. Dù sao có ai ngờ đường đường Phó Bộ trưởng Bộ Đặc vụ là người của chúng tôi. Ánh mắt Phù Minh chợt tối xuống, nếu không phải thì ông ta đã không hợp tác với bọn họ. Chợt nghe Bạch Hàn nói, nhưng ông nói đúng, chủ nhân còn đang chờ tôi trở về. Vậy làm phiền Bộ trưởng Phù Minh lại đưa tôi một chặng đường. Vài phút sau, Phó Bộ trưởng Phù Minh đi ra văn phòng, vội vàng rời khỏi Bộ Đặc vụ. Hướng đông nam ngoại ô Bắc Kinh có một ngọn núi. Có cây mọc um tùm trên núi, có các cảnh điểm thiên nhiên, cộng thêm một tháp cổ trăm năm xem như một cảnh điểm du lịch khá nổi tiếng. Nhưng dù ai cũng sẽ không nghĩ đến, trong bụng núi này có một động đá vôi thiên nhiên. Động đá vôi này là đích đến chuyến đi của Bạch Hàn. Bạch Hàn giả vờ là một khách du lịch bình thường, cõng bao hai quai đi tới tháp cổ. Thừa dịp không có người chú ý, Bạch Hàn chạy đến sân sau tháp cổ, nhảy xuống giếng cạn. Bạch Hàn nhẹ nhàng đáp xuống đất, xung quanh một mảnh đen ngòm, cậu ta phân biệt phương hướng, chọn một lối rẽ, cứ thế đi thẳng tới trước. Khi đi đến cuối thì trước mắt Bạch Hàn xuất hiện một khối không khí đen như mực đậm. Chủ nhân! Bạch Hàn nói, ta đã mang đồ về giúp ngài. Rất tốt! Trong khối không khí kia truyền ra một giọng nói, không uổng ta hao phí sức mạnh giúp ngươi thức tỉnh huyết mạch. Mau lấy đồ vật ra! Bạch Hàn nghe lời lấy ba món đồ ra khỏi ba lô, lần lượt là đao dài, tượng thanh đồng và quan âm bạch ngọc. Khối không khí màu đen nhẹ nhàng bay trên không trung, chậm rãi bao trùm lên ba món đồ. Qua vài phút, khi không khí đen dạt ra, đao dài đầy vết gỉ sét. Tượng thanh đồng chẳng những không bị gỉ, ngược lại hơi thở quanh nó càng tà ác hơn. Chỉ riêng quan âm bạch ngọc là không có một chút thay đổi. Bạch Hàn, đập vỡ quan âm bạch ngọc này cho ta. Trong khối không khí màu đen truyền ra giọng nói hơi sốt ruột. Nhưng rất kỳ lạ, quan âm bạch ngọc làm bằng ngọc thì lẽ ra phải dễ vỡ mới đúng, chỉ cần cầm lên cao thả nhẹ một cái là vỡ tan tành ngay. Bạch Hàn cũng làm như thế, nhưng chỉ nghe một tiếng rầm rầm đục, quan âm bạch ngọc rơi xuống đất mà không chút sức mẻ. Bạch Hàn lại cầm đao dài dị xét lên chém xuống quan âm bạch ngọc. Ông! Đao dài cư nhiên bị bắn ngược trở về. Trong nháy mắt đó, quanh quan âm bạch ngọc dường như thoáng hiện một vần sáng màu trắng. Ngu xuẩn, dùng tượng thanh đồng bên cạnh đập vào nó cho ta. Hiển nhiên khối không khí màu đen rất nôn nóng. Bạch Hàn làm theo. Khoảnh khắc tượng thanh đồng và quan âm bạch ngọc va chạm, một pho tượng bắn ra tia sáng màu đen, tượng khác tỏa ánh sáng trắng, chúng nó đối kháng nhau. Càng đối kháng thì hai luồng ánh sáng yếu dần, chậm rãi hoàn toàn biến mất. Khoảnh khắc ánh sáng quanh tượng biến mất, hai pho tượng đều vỡ ra thành đường vân như mạng nhện. Trong tượng thanh đồng trống không chẳng có gì, nhưng khoảnh khắc vỡ vụn thì toát ra luồng khói đen, bị khối không khí màu đen trực tiếp hấp thu cắn nuốt. Trong quan âm bạch ngọc thì lộ ra một cục đá màu đen nhỏ bé. Rốt cuộc tìm được. Khối không khí màu đen phát ra một tiếng thở dài, tiếp đó vội vã bao phủ lên toàn bộ cục đá nhỏ. Dù chỉ là một mảnh bản thể nhỏ xíu cũng giúp ích rất lớn cho hắn phục hồi sức mạnh. Hắn đưa khối không khí màu đen quanh người vào trong đá đen nhỏ. Nhưng mới đi vào ước chừng 1/10 thì khối không khí màu đen nhanh chóng ngừng lại, nhưng phát hiện không thể dừng lại. Không đúng, đây không phải là ta muốn tìm cục đá đen chỉ to cỡ móng tay cái ở trước mắt Bạch Hàn đột nhiên biến thành màu trắng, sau khi cắn nuốt 1/10 năng lượng của khối không khí màu đen thì vỡ thành bột phấn. Đồ ngu vô dụng. Không khí giả mạnh vào ngực của Bạch Hàn, cậu ta thụt lùi 3 bước, phun ra một ngụm máu tươi. Đây là thứ mà ngươi tìm về giúp ta sao? Trong giọng nói chất chứa lửa giận tuôn trào. Chủ nhân, là ta sai sót. Bạch Hàn gắng gượng quỳ xuống, chắc đây là bọn họ cố ý cài bẫy ta. Chủ nhân, xin lại cho ta một lần cơ hội. Bạch Hàn không nói tiếp nữa, ngẫm lại cũng biết nếu đồ vật là giả thì hàng thật chắc chắn không còn ở trong bộ đặc dị từ lâu, cậu ta làm cách nào lấy công chuộc tội. Năng lượng bị cắn nuốt khiến khối không khí màu đen yếu ớt nhiều, may mắn có khói đen tuôn ra từ tượng thanh đồng bù đắp lại chút tổn thất. Ta lại cho ngươi một cơ hội, đi núi Trường Bạch, cùng A Anh cướp đồ về cho ta. Nếu không thì chủ nhân yên tâm, ta nhất định sẽ cướp đồ về, nếu thất bại sẽ mặc chủ nhân trách phạt. Bạch Hàn biết nếu lần này mình thất bại thì chỉ có thể hóa thành chất dinh dưỡng của chủ nhân. Tuyến thời gian quay ngược về lúc mới tìm được 3 món đồ, Tạ Giác lập tức đốt nhang báo cho địa phủ biết. Người của địa phủ đến rất nhanh. Lần này không phải Thôi Phán Quan mà Cố Khanh quen thuộc, mà là Lục Phán Quan. Trong Liêu Trai Chí Dị có câu chuyện Lục Phán Quan giúp đổi đầu đổi tim chắc đã có nhiều người từng đọc. Dưới sự điều tra của Lục Phán Quan, đá đen nhỏ giấu trong quan âm bạch ngọc đương nhiên hiện ra rõ ràng. Khi Lục Phán Quan định mang đá đen nhỏ về địa phủ thì Cố Khanh và Tạ Giác gọi lại đối phương, tiếp đó nói ra kế hoạch của hai anh em. Bọn họ muốn nhờ Lục Phán Quan giúp đỡ tìm thứ gì có thể tổn thương đến tà thần lại nhét vào quan âm bạch ngọc. Không ngờ Lục Phán Quan có hứng thú lớn với kế hoạch của bọn họ, thật sự tìm ra một cục đá màu trắng tính chất hơi tương tự với đá đen nhỏ, ngụy trang nó thành đá đen rồi nhét vào quan âm bạch ngọc. Sau đó mới có hành vi Cố Khanh và Tạ Giác để 3 món đồ vào trong phòng bí mật. Thủ đô, đêm khuya. Trong một khu dân cư bảo vệ nghiêm ngặt, một ngôi biệt thự nằm ở trong cùng. Nhằm Đông Minh ở chỗ này. Anh ấy nằm ở trên giường, đang nằm mơ. Trên chiếc bàn bên cạnh đặt một chậu hoa mẫu đơn xanh đang nở rộ. Bởi vì Lục Tú dạy cho phương pháp lợi dụng sức mạnh tín ngưỡng để tu luyện bản thân, thân hình vốn gầy yếu của Nhâm Đông Minh chậm rãi trở nên như người bình thường. Tuy nếu khám sức khỏe thì Nhâm Đông Minh vẫn là người bị bệnh tim, nhưng đã lâu rồi trái tim của anh ấy không bị bệnh. Nhưng không biết có phải vì Lục Tú bình thường hay kể cùng một câu chuyện cho Nhâm Đông Minh nghe hay không, một tuần trước anh ấy thường nằm mơ. Trong giấc mơ đó, anh ấy là hoa tướng công yêu hoa đến si mê trong câu chuyện Lục Tú kể. Anh ấy từ nhỏ đã thông minh hơn người, đọc thuộc lòng tứ thư ngũ kinh, sớm thi đậu công danh tú tài, được gán cho danh hiệu thần đồng. Nhưng đây không phải điều anh ấy muốn, anh ấy yêu hoa, thích trồng hoa, ngắm từng bông hoa từ chớm nụ đến nở rộ. Đọc sách thi công danh chỉ vì theo tâm nguyện của cha anh ấy, trong nhà phải có một tú tài. Bởi vì yêu hoa đến si mê, sau khi anh ấy thi đậu tú tài liền tuyên bố với người nhà là không có hứng thú làm quan, cũng sẽ không tiếp tục thi nữa. Trong mơ, gia cảnh của anh ấy giàu có, cha mẹ anh ấy chỉ có một đứa con nên vô cùng yêu thương. Về chuyện anh ấy dồn tất cả tinh lực vào trồng hoa, còn mở mang thành một vườn hoa lớn thì cha mẹ từng khuyên nhủ, mắng chửi, sau cùng tùy ý, chỉ cần anh ấy sống vui vẻ là được. Một ngày nọ anh ấy gặp một ông già. Ông già nói, trong vườn hoa của ngài muôn hoa đua nở, trong đó loại mẫu đơn đặc biệt xinh đẹp, nhưng còn thiếu một loại thượng đẳng. Anh ấy ở trong mơ yêu hoa vô cùng, nghe nói có một loại hoa thượng đẳng mình chưa từng gặp thì tự nhiên là hỏi thăm ông già. Ông già nói loại hoa thượng đẳng đó là mẫu đơn xanh, đúng dịp ông ta có một gốc hoa này. Không có những khó khăn vất vả như trong chuyện kể, sau khi anh ấy dâng lên nhiều vàng bạc thì ông già cho anh ấy một gốc mẫu đơn xanh nghe nói là hiếm có trên đời. Thật sự rất đẹp. Khoảnh khắc nhìn thấy gốc hoa mẫu đơn xanh kia thì anh ấy nghe được tiếng cảm thán trong lòng mình. Những ngày sau đó anh ấy hoàn toàn bị gốc hoa này mê hoặc. Sắc xuân đầy vườn đều không bằng đóa hoa ở trước mắt. Anh ấy chẳng quan tâm hoa trong vườn nữa, chỉ lo chăm sóc mẫu đơn xanh, lúc ăn lúc ngủ đều phải nhìn thấy nó mới yên lòng, bình thường còn thích nói chuyện cùng mẫu đơn xanh. Nhưng ngày vui không dài lâu. Rõ ràng anh ấy xem như chuyên gia nuôi hoa, nhưng mẫu đơn xanh vào tay anh ấy từ nở rộ dần trở nên héo tàn. Càng thích bao nhiêu thì càng sợ hoa tàn bấy nhiêu. Anh ấy lại đi xin ông già tặng hoa cho mình chỉ cho cách chăm sóc. Ông già dựa vào vàng bạc mà anh ấy dâng lên đã có cuộc sống giàu sang. Lão nhân gia, vãn bối hổ thẹn. Ngài tặng gốc hoa thượng đẳng hiếm có này cho ta, đáng tiếc ta lại không có biện pháp nuôi sống nó. Dám hỏi lão nhân gia, gốc hoa mẫu đơn xanh này còn cứu được không? Anh ấy nghe mình ở trong mộng hỏi. Ông già đã lâu rồi không trồng hoa nữa, nhấp một ngụm trong ly rượu, cười nói, cứu được, tất nhiên cứu được. Anh ấy nghe vậy mừng rỡ vội hỏi, cứu như thế nào? Ông già cười nói, vị công tử này có biết tại sao mẫu đơn xanh này thưa thớt, khó bồi dưỡng như vậy không? Anh ấy trong mơ đương nhiên rất muốn biết. Chỉ thấy ông già mỉm cười, trong nháy mắt đó bỗng nhiên trở nên rất kỳ dị, mẫu đơn xanh có linh tính, phương pháp gieo trồng bình thường khó mà thỏa mãn nhu cầu sinh tồn của nó. Muốn bồi dưỡng mẫu đơn xanh đẹp nhất, hiếm nhất thì phải tưới bằng máu. Mẫu đơn xanh từ từ héo úa trong tay anh ấy dường như biến thành bộ dạng khác, trên đóa hoa như có một cái mồm máu kêu gào đòi được cung cấp máu tươi. À, nhầm, Đông Minh bị bừng tỉnh. Đông Minh, chàng sao thế? Lục Tú mặc váy màu xanh nhạt bưng tách nước ấm ngồi cạnh giường anh ấy. Nhầm Đông Minh liếc qua Lục Tú, còn người co rút. Không, không có gì, chẳng qua mơ thấy ác mộng, bị dọa thôi. Lục Tú cau mày đưa ly nước cho Nhầm Đông Minh, nhìn anh ấy uống một ngụm, nói, gần đây dường như chàng thường ngủ không ngon, hay mơ ác mộng, chàng bị sao vậy? Nhầm Đông Minh uống nước xong, tỉnh táo lại, cười nói, có thể là bởi vì gần đây nhận một bộ phim nên áp lực hơi lớn. Nàng cũng biết ta càng nổi tiếng thì nhận được phim yêu cầu kỹ thuật diễn cũng càng lúc càng cao. Nhầm Đông Minh nhìn Lục Tú gật đầu, dường như tiếp thu giải thích này. Anh ấy giả vờ vô tình hỏi, Lục Tú, nàng luôn thích kể chuyện Hoa Tướng Công cho ta nghe, câu chuyện này có hàm nghĩa gì đặc biệt sao? Lục Tú hoảng hốt một lúc, tiếp đó chớp chớp mắt nói, ta chỉ là ngẫu nhiên nghe được câu chuyện này, nội dung về mẫu đơn xanh nên mới nhớ kỹ. Chàng nghĩ đến cái gì sao? Nhầm Đông Minh lắc đầu, chỉ là cảm thấy hơi chóng mặt, ngẫu nhiên nhớ tới chuyện này nên muốn hỏi nàng. Lục Tú ôm cánh tay của Nhầm Đông Minh, tựa vào vai anh ấy, vất vả cho chàng quá, nhưng đây là vì chúng ta về sau có thể bên nhau dài lâu, nhất định phải tiếp tục tu luyện sức mạnh tín ngưỡng. Nhầm Đông Minh nắm bàn tay của Lục Tú, nhẹ vuốt ve. Yên tâm, vì nàng, dù thế nào ta cũng phải cố gắng sống sót. Một đôi yêu nhau tâm sự một lúc, thấy sắc trời hửng sáng, Nhầm Đông Minh lại sắp ra ngoài quay phim. Mới đầu nằm mơ, Nhầm Đông Minh thật sự cho rằng chỉ là bị áp lực quá lớn, thêm vào luôn nghe Lục Tú kể câu chuyện này khiến mình ngày nghỉ đêm mơ. Mãi khi quay phim thì Nhầm Đông Minh thoáng cảm thấy có gì đó không đúng. Nhầm Đông Minh đang đóng một bộ phim cổ trang, trùng hợp diễn nhân vật thư sinh. Khi quay đến cảnh tượng thư sinh đang viết thư, vốn nên ngừng quay để diễn viên đóng thế viết thay. Nhưng khoảnh khắc cầm bút lông, không hiểu sao Nhầm Đông Minh cầm bút viết tiếp. Đạo diễn thấy anh ấy viết được nên không hô cục, cho đến khi anh ấy viết xong một phong thư. Chờ khi anh ấy tỉnh táo lại thì cảm thấy sửng sốt. Nét chữ tiểu giai trên giấy rất đẹp, không luyện chữ 10, 20 năm tuyệt đối viết không ra. Trời à, không ngờ tiểu Nhâm biết viết bút lông, chắc tập mấy năm rồi nhỉ. Đạo diễn rất vui khi phát hiện ra Nhâm Đông Minh còn có kỹ năng viết chữ bằng bút lông. Nhâm Đông Minh mỉm cười thản nhiên nói, do hồi nhỏ cha mẹ cứ bắt tôi phải học một môn kỹ năng, chọn đại trúng môn viết bút lông. Diễn viên đóng thay ở bên cạnh lên tiếng, thầy Nhâm viết chữ đẹp thật, để tôi viết thì thua xa thầy. Nhầm Đông Minh cứ thế nói cười ứng đối đám người nhìn anh ấy viết chữ bút lông, nhưng lưng anh ấy ướt mồ hôi lạnh. Từ nhỏ đến lớn Nhầm Đông Minh chưa từng tập viết chữ bằng bút lông, càng miễn bàn có công lực 10, 20 năm. Nghĩ đến giấc mơ kia, Nhầm Đông Minh hơi bàng hoàng. Mấy ngày nay anh ấy không mơ thấy giấc mộng kia nữa, nhưng hành vi cử chỉ dường như từ từ có một ít thay đổi. Đột nhiên biết viết chữ bút lông, hơn nữa còn công lực thâm hậu chỉ là một trong số đó. Một vài món ăn mà Nhầm Đông Minh vốn không thích, không hiểu sao đột nhiên gấp thử, sau khi ăn xong cảm thấy rất ngon. Nhầm Đông Minh vốn thích nghe nhạc hót hiện nay, bây giờ không thích nữa, cảm thấy tiếng đàn cổ hay hơn. Biến đổi từng chút một này khiến Nhầm Đông Minh cảm thấy càng lúc càng hoảng. Tất cả điều này đều có liên quan đến Lục Tú, câu chuyện kia sao? Nhưng Nhầm Đông Minh không cảm thấy Lục Tú sẽ hại mình. Dù sao từ lúc ban đầu khi anh ấy bị nguy hiểm mạng sống đã được Lục Tú cứu, sau này dạy phương pháp tu luyện cho anh ấy. Quan trọng nhất là anh ấy yêu Lục Tú, cũng tin tưởng nàng yêu mình. Bệnh tim kỵ nhất là yêu tư nhiều. Khoảng thời gian trước mơ ác mộng, thêm vào thời gian này anh ấy lo âu sự biến đổi của mình, đi đến lẽ tất nhiên là tái phát bệnh tim. Sau khi diễn xong một màn, sắc mặt Nhầm Đông Minh tái nhợt, định mồ hôi trán, còn chưa kịp nói chuyện đã hôn mê bất tỉnh. Nhầm Đông Minh bị đưa đến bệnh viện kiểm tra, tuy rằng phát bệnh không đặc biệt nghiêm trọng, nhưng đạo diễn lo lắng nên cho anh ấy nghỉ vài hôm. Nhầm Đông Minh được nghỉ quay về biệt thự tĩnh dưỡng. Trên đường gặp gỡ Phù Minh đến khu dân cư này, dẫn đến một loạt sự việc sau đó. Đương nhiên, Phù Minh đến nơi này không phải tìm Nhâm Đông Minh. Ông ta trùng hợp đến khu dân cư này tìm một người quen nói chuyện phím. À thì ở thủ đô sẽ có một đặc điểm. giống thời xưa đến kinh đô, một tấm biển rớt xuống đập trúng 10 người thì hết 9 có thể là con cháu quan lớn, còn lại một người không chừng là hoàng thân quốc thích. Thủ đô thời nay không chừng ông cụ hàng xóm của bạn từng là quan lớn lãnh đạo nơi nào đó về hưu. Phù Minh đến khu dân cư này là viếng thăm một ông cụ. Ông cụ này cả đời không có gì hiếm lạ, làm ở chức vị bình thường mấy chục năm. Nhưng con trai của ông cụ có năng lực. Con trai của ông cụ hiện tại đã là lãnh đạo lớn, có thể nêu chút ý kiến trong một số sắp xếp của bộ đặc dị. Phù Minh ỷ vào năm xưa từng giúp đỡ ông cụ này mà móc nối với con trai, được ngồi vững vị trí phó bộ trưởng bộ đặc dị. Vì giữ gìn mối quan hệ này, Phù Minh sẽ dăm ba hôm tới cửa tặng ít bùa bình an, điều chỉnh phong thủy này nọ. Hôm nay Phù Minh đến viếng thăm ông cụ là có chuyện quan trọng. Con trai của ông cụ đương nhiên cũng có nhà. Trong lúc nói chuyện, Phù Minh mịt mờ nhắc đến bên Tạ Giác xảy ra chút vấn đề, muốn nhờ đối phương giúp đỡ một chút kéo Tạ Giác xuống. Không ngờ rằng đối phương đánh giọng quan, hơn nửa ngày đều nói không đến trọng điểm, bao gồm món quà quý giá mà Phù Minh đưa tặng, một pháp khí cái chặn giấy hình con ngao vẫn không thể đánh động đối phương một chút xíu. Tại sao thế? Chuyện này phải nói đến Bộ trưởng Cao. Bộ trưởng Cao là ai? Đó là lãnh đạo cấp bậc cao hơn vị quan lớn mà Phù Minh đến thăm viếng một bậc. Vì Tạ Giác cứu mạng con trai của ông ấy, hai ngày trước Bộ trưởng Cao còn công khai khích lệ Tạ Giác. Lúc này nếu quan lớn làm ngược với Bộ trưởng Cao, kéo Tạ Giác xuống đài chẳng khác nào chán sống. Dù gì cũng quen biết vài năm, quan lớn mịt mờ nói chút ít về Bộ trưởng Cao cho Phù Minh biết. Quan lớn nói thêm, Tạ Giác này làm việc hơi đầu voi đuôi chuột. Tuy đã giải quyết vấn đề trên người con trai của Bộ trưởng Cao, nhưng trước đó toàn thân thối rữa, khuôn mặt đã bị hủy. Gần đây vợ chồng Bộ trưởng Cao đang tìm người nghĩ biện pháp nào phục hồi khuôn mặt của cậu Cao. Nếu để Phù Minh lo chuyện này thì ông ta cũng cảm thấy khó khăn. Nếu là bị hủy khuôn mặt bình thường thì bộ đặc dị có đủ các loại đan dược, nhiều loại có thể chữa lành được, nhưng vấn đề nằm ở cổ độc. Tuy cổ trùng trên người cậu Cao đã bị trừ bỏ nhưng khiến toàn thân của gã bị thối rữa là cổ độc. Cho dù cổ trùng bị trừ bỏ thì ảnh hưởng từ cổ độc vẫn còn đó. Cổ độc còn có tính chất biệt lập nhất định. Ý tứ là, nếu dùng mớ đan dược của bộ đặc dị, rất có thể bởi vì hỗn hợp với cổ độc còn sót lại tạo thành ảnh hưởng mới. Phù Minh nặng trĩu ưu tư đi ra nhà của quan lớn, đi lướt qua Nhâm Đông Minh đang về nhà. Hửm. Phù Minh dù gì đã làm trong bộ đặc dị mấy chục năm, có chút bản lĩnh, chỉ lướt qua vai nhau trong khoảnh khắc ông ta đã mẫn tuệ cảm giác được trên người Nhâm Đông Minh có chút không tầm thường. Phù Minh quay đầu nhìn tướng mạo của Nhâm Đông Minh, ôi chà, rõ ràng là mệnh cách chết sớm vậy mà thân thể khỏe mạnh, đi đứng nhanh nhẹn, chuyện này lạ đây. Hơn nữa khi đi ngang qua Nhâm Đông Minh, Phù Minh thoáng ngửi được mùi hương kỳ lạ, khiến người cảm thấy tinh thần phơi phới. Cảm giác được lạ thường, Phù Minh làm phó bộ trưởng bộ đặc dị đương nhiên là không thể nào luôn ngồi canh chừng trước cửa khu dân cư chỉ vì điều tra Nhâm Đông Minh. Phù Minh gọi điện thoại cho Ngư Tử Ngang, giao chuyện này cho gã, dặn phải tra rõ Nhâm Đông Minh rốt cuộc có cái gì lạ thường. Phù Minh mơ hồ cảm giác muốn giải quyết vấn đề của con trai bộ trưởng Cao e rằng cần có Nhâm Đông Minh. Mới hai ngày Ngư Tử Ngang đã truyền tin về, Nhâm Đông Minh nuôi một hoa yêu. Nói cũng đúng dịp, thật ra Ngư Tử Ngang vốn định điều tra từ từ, nhưng gã đúng dịp trông thấy Lục Tú đi ra ngoài. Lục Tú làm hoa yêu, bình thường không ra khỏi cửa. Bản thể của nàng là một đóa mẫu đơn xanh, bình thường chỉ cần tưới ít nước, phơi nắng là được, thậm chí không cần ăn cơm, nên cũng không phải ra ngoài đường. Nhưng Nhâm Đông Minh tái phát bệnh tim, nàng cần chăm sóc anh ấy, lúc đi ra ngoài mua đồ thì bị Ngư Tử Ngang ngồi canh chừng phát hiện ra tung tích. Hoa yêu sao? Trong phòng làm việc, Phù Minh dùng ngón tay gõ mặt bàn. Nghe nói hoa yêu làm bách hoa lộ có thể kéo dài tuổi thọ, chữa trăm bệnh, ước chừng vấn đề nhỏ như phục hồi vẻ ngoài cũng có thể giải quyết. Phù Minh nghĩ đến bởi vì tới bình cảnh mà mấy năm rồi chưa đột phá linh lực, lòng rạo rực. Cố Khanh nhận được điện thoại của Lệ Hoang. Nhâm Đông Minh và hoa yêu của anh ta xảy ra chuyện. Điện thoại vừa kết nối Cố Khanh đã nghe thấy một câu như vậy. Chuyện gì? Cố Khanh nhíu mày. Thật ra chị cũng không quá rõ ràng, chỉ là đột nhiên nhận được điện thoại của Nhâm Đông Minh, nói anh ta vào bệnh viện, Lục Tú xảy ra chuyện, muốn nhờ chúng ta giúp. Lệ Hoang đọc địa chỉ, em dẫn người đi qua nhìn xem, chị cảm thấy chuyện này hơi không đơn giản. Lúc ở thành phố S thì Lệ Hoang đã cố ý phái người giám thị nhóm Nhâm Đông Minh. Nhưng phát hiện quan hệ yêu đương của một người một yêu, chỉ lo làm ngôi sao hấp thu sức mạnh tín ngưỡng, kéo dài tuổi thọ của Nhâm Đông Minh, không làm chuyện gì thương thiên hại lý, thế là Lệ Hoang ra mặt tỏ vẻ, chỉ cần không làm chuyện trái với lẽ trời, thông thường bộ đặc dị sẽ không cưỡng bức bắt yêu, còn để lại số điện thoại cho họ. Tuy nhiên Nhâm Đông Minh là ngôi sao, về sau đi thủ đô, Lệ Hoang có nhắc sơ chuyện này với Tạ Giác. Không phải việc lớn gì, ở thủ đô cũng có nhiều yêu tinh hóa thành hình người giấu trong nhân gian. Tôn chỉ của bộ đặc dị luôn là đặc biệt chú ý, nhưng không làm việc thương thiên hại lý thì mặc kệ. Tạ Giác nghe qua rồi thôi, không báo cho bộ đặc dị. không ngờ Nhâm Đông Minh dù gì cũng là ngôi sao, cư nhiên sẽ có người dám xuống tay bên cạnh anh ấy. Sau khi nhận được điện thoại của Lệ Hoang, Cố Khanh báo cho Tạ Giác biết. Tạ Giác trầm ngâm giây lát, tỏ vẻ muốn đi cùng cô. Trong chuyện này có phần lỗi của anh ấy không suy xét chu đáo. Lệ Hoang đã báo cho anh ấy biết nhưng không khiến anh ấy xem trọng, bởi vì trong thủ đô thường hay có tình huống như vậy. Tạ Giác cho rằng nhân vật công chúng như Nhâm Đông Minh càng nổi tiếng càng khó bị nguy hiểm, bởi vậy không chú ý quá nhiều. Cố Khanh và Tạ Giác đến biệt thự của Nhâm Đông Minh. Nhâm Đông Minh vốn nằm viện, nhưng chuyện Lục Tú càng ít người biết càng tốt, sau khi kiểm tra xác định là tái phát bệnh tim thì anh ấy khăng khăng đòi ra viện về nhà. Bộ dạng của Nhâm Đông Minh tệ hơn mấy ngày trước Cố Khanh xem buổi phỏng vấn của anh ta trên TV nhiều. Nhâm Đông Minh hiện tại gầy rọp, đi mở cửa thôi cũng đã thở hổn hển. Tạ Giác vừa vào trong đã mở miệng hỏi, xảy ra chuyện gì? Hoa yêu của anh mất tích. Khụ khụ. Nhâm Đông Minh thật sự rất suy yếu, khi ho dường như muốn văng phổi ra ngoài. Các người là người mà Bộ trưởng Lệ Hoang kêu tới sao? Mau, mau giúp tôi, Lục Tú cô ấy mất tích rồi. Tôi lo lắng cô ấy xảy ra chuyện. Anh bình tĩnh lại đã. Cố Khanh nhíu mày nói, hãy kể lại đầu đuôi sự tình, nếu không thì chúng tôi không có biện pháp giúp anh. Nhâm Đông Minh hít sâu mấy lần, hơi bình ổn lại. Chắc hẳn các người đều nhìn ra được tôi vừa sinh ra đã bị bệnh tim, vốn không sống được mấy năm. Bởi vì có sự xuất hiện của Lục Tú, cô ấy cứu tôi, còn dạy tôi tu luyện công pháp, tôi mới có thể làm ngôi sao, hơn nữa càng lúc càng khỏe mạnh sống tiếp. Mấy ngày hôm trước, tôi bởi vì mệt nhọc quá độ mà tái phát bệnh tim, xin phép nghỉ ở nhà 2 ngày. Nhưng sáng hôm qua, Lục Tú ra ngoài mua đồ cho tôi bỗng cảm giác trái tim đau nhói, không hít thở được, tôi gắng gượng gọi 120, xe cấp cứu tới kịp lúc mới nhặt về một cái mạng của tôi. Nhưng việc này không thể nào. Dù đang sốt ruột, còn trong trạng thái bị bệnh thì Nhâm Đông Minh vẫn giữ quy phạm lễ nghi tốt đẹp. Lục Tú từng nói chỉ cần tôi luôn kiên trì, hấp thu càng nhiều sức mạnh tín ngưỡng dùng để tu luyện thân thể thì sẽ càng lúc càng khỏe. Nhưng lần này tôi vào bệnh viện, bác sĩ lại nói trái tim của tôi càng lúc càng yếu, sau đó kỳ dị chuyển biến tốt đẹp. Hơn nữa, Nhâm Đông Minh sờ cánh tay, vị trí bị đồng hồ che có một dấu ấn hoa mẫu đơn. Giữa tôi và Lục Tú có cảm ứng, nếu tôi bị gì thì cô ấy sẽ lập tức đi tới bên cạnh tôi. Nhưng lần này tôi bị bệnh đột phá phải nhập viện, mãi đến hôm nay vẫn không phát hiện một chút tung tích của Lục Tú. Nhâm Đông Minh mang theo Cố Khanh cùng Tạ Giác đi tới phòng ngủ, trong lồng chụp thủy tinh vẫn còn chậu hoa, nhưng đóa hoa mẫu đơn xanh nở rộ đã biến mất. Tạ Giác đến gần lồng chụp thủy tinh, mở ra nhìn quanh chậu hoa, sau đó quay về nhìn kỹ Nhâm Đông Minh, trừ những điều này ra không có manh mối khác sao? Nhâm Đông Minh cố nhớ lại, hẳn là không còn nữa. Khanh Khanh, chúng ta đi thôi. Tạ Giác quay đầu nói. Cố Khanh gật đầu, chuẩn bị cùng Tạ Giác rời khỏi. Này hai vị, đã tìm được manh mối của Lục Tú rồi sao? Nhâm Đông Minh thấy Cố Khanh và Tạ Giác chỉ nhìn thoáng qua rồi chuẩn bị đi thì không phản ứng lại. Phát hiện hai người thật sự không nói gì nữa, sắp ra khỏi nhà, Nhâm Đông Minh mới thật sự sốt ruột. Hai vị đại sư, các người làm vậy là sao? Chẳng phải Bộ trưởng Lệ Hoang kêu các người đến giúp tôi sao? Cố Khanh quay đầu lại, trên mặt mang theo chút không kiên nhẫn. Nhâm Đông Minh đúng không? Tôi nghĩ chúng ta đã gặp nhau không chỉ một lần. Nhâm Đông Minh gật đầu, có chút ngượng ngùng nói, Cố đại sư, thực xin lỗi. Lúc trước luôn lo đại sư sẽ tổn thương Lục Tú nên cứ tránh né đại sư. Cố Khanh cười cười, trốn tránh tôi thì cũng có thể hiểu được, nhưng anh xác định, thật sự muốn tìm về Lục Tú sao? Nghe hỏi, đáy mắt Nhâm Đông Minh vụt qua một chút giãy giụa, tiếp theo nói, đại sư hỏi vậy là sao? Lục Tú là người yêu của tôi, đương nhiên tôi muốn tìm được cô ấy. Cố Khanh gật đầu, nói, vậy nếu anh muốn tìm cô ấy thì tại sao giả vờ bệnh tim tái phát nghiêm trọng, không có cách nào đi tìm? Tôi nghĩ lúc ấy đau nhói nhưng chắc không nghiêm trọng đến mức cần gọi 120 chứ. Dù sao anh cũng là người tu luyện đấy thôi. Câu nói của Cố Khanh khiến Nhâm Đông Minh trực tiếp biến sắc mặt. Cố Khanh nói tiếp, hay anh cho rằng kỹ xảo biểu diễn đó có thể qua mắt được tôi và anh của tôi? Cố Khanh chỉ hướng dấu ấn hoa mẫu đơn trên cổ tay của Nhâm Đông Minh, nếu anh học được dùng tín ngưỡng để tu luyện, vậy thì trên người ít nhiều cũng có linh lực, vừa có thể giảm bớt ốm đau trên người anh, mặt khác dấu ấn này là dấu ấn bản mệnh của bộ tộc Hoa Yêu, chuyên môn để lại trên người bầu bạn. Chỉ cần anh muốn tìm cô ấy, đưa linh lực vào dấu ấn đó liền có thể cảm ứng được chỗ ở của cô ấy, cần gì tìm chúng tôi đến. Nét mặt của Nhâm Đông Minh là tổng hợp nhiều loại cảm xúc. Vui vẻ, nghi hoặc, mê mang, hoảng sợ, ấy nấy còn có một chút thẹn quá thành giận. Nhưng đối diện Cố Khanh cùng Tạ Giác thì anh ấy không dám tức giận. Yên lặng nửa ngày mới nghe giọng nói của Nhâm Đông Minh, tôi yêu Lục Tú, nhưng tôi sợ cô ấy. Cô ấy cứu mạng của tôi. Cùng tôi hiểu nhau yêu nhau, nhưng hiện tại tôi không dám xác định cô ấy rốt cuộc yêu tôi hay xuyên qua tôi nhìn người khác. Nhâm Đông Minh kể lại cho Cố Khanh và Tạ Giác về ác mộng trong khoảng thời gian trước, sau khi nằm mơ thì mình sản sinh biến hóa thế nào. Nhâm Đông Minh hỏi, các người đều là thuật sĩ huyền học, xin hãy nói cho tôi biết rốt cuộc tại sao sẽ xuất hiện loại tình huống này. Cố Khanh sờ cằm, theo như lời của anh thì ở trong mơ anh cảm thấy mình là Hoa Tướng Công, hơn nữa sau khi tỉnh lại thì tính cách, thói quen, hành vi thói quen, cùng với đột nhiên học được kỹ năng đều là nghiêng Hoa Tướng Công kia, vậy không chừng giấc mơ đó là ký ức kiếp trước của anh. Người bình thường trước khi đầu thai đều uống canh mạnh bà, quên ký ức kiếp trước. Nhưng sau khi đầu thai gặp một số tình huống đặc biệt cũng có trường hợp thức tỉnh ký ức kiếp trước. Nghe Cố Khanh nói đó là kiếp trước của mình, điều đó không khiến Nhâm Đông Minh thấy vui. Nhớ lại kiếp trước, tất cả thói quen đều nghiêng hướng đời trước. Như vậy thì tôi còn là chính tôi sao? Các người xác định thế này gọi là nhớ lại ký ức kiếp trước mà không phải đoạt xá trọng sinh sao? Đối với Nhâm Đông Minh, nếu đã chuyển thế đầu thai thì kiếp trước và kiếp này là hai người khác nhau, tại sao nhất định phải nhớ lại kiếp trước chứ? Hơn nữa nếu kiếp trước của anh ấy là người tên Hoa Tướng Công, vậy phải chăng Lục Tú là cây hoa mẫu đơn xanh kia? Kiếp trước nàng và anh ấy có liên hệ như thế nào? Phải chăng hai người gặp gỡ đã được sắp đặt trước? Tất cả điều này đều là rối rắm của Nhâm Đông Minh. Nếu anh gọi điện thoại mời chúng tôi đến đây thì chắc vẫn muốn tìm cô ấy. Cố Khanh đánh gãy Nhâm Đông Minh tiếp tục rối rắm. Nhâm Đông Minh gật đầu, dù rối rắm cỡ nào thì chuyện Lục Tú cứu anh ấy, hai người yêu nhau đều là thật, anh ấy không hy vọng Lục Tú có nguy hiểm gì. Nhìn bộ dạng này của Nhâm Đông Minh, Cố Khanh thầm trợn trắng mắt. Cô cho rằng tình yêu của Nhâm Đông Minh hơi bị nông, có lẽ là cảm kích diễn sinh từ ân cứu mạng chăng? Cố Khanh không rõ lắm. Cố Khanh chỉ dẫn, vậy thì làm theo cách tôi vừa nói với anh, cảm ứng Lục Tú rốt cuộc ở đâu, phát sinh chuyện gì. Nhâm Đông Minh làm theo, nhắm mắt lại, đưa linh lực trong người về phía dấu ấn mẫu đơn trên cổ tay, mặc niệm, Lục Tú, nàng đang ở đâu? Nàng đang ở đâu? Dường như anh ấy cảm giác được Lục Tú bị người ta bắt. Bốn phía là căn phòng trắng xóa, chính giữa đặt một chậu hoa, xung quanh lắp đèn chiếu sáng, nước sung túc, giống như là phòng ngừa Lục Tú không có ánh sáng và nước sẽ chết vậy. Lục Tú, Lục Tú. Nhâm Đông Minh kêu gọi. Lục Tú ngồi trên giường dường như nghe được tiếng gọi của Nhâm Đông Minh, ngẩng đầu nhìn bốn phía, nhưng khi thấy camera lắp ở bốn phía thì bình tĩnh lại. Đông Minh. Lục Tú hỏi trong lòng. Nàng đang ở đâu? Nói vị trí cho ta biết. Phát hiện hai người thật sự có thể liên hệ thông qua dấu ấn, Nhâm Đông Minh nhanh chóng hỏi thăm vị trí của Lục Tú. Nào ngờ Lục Tú lắc đầu, nhủ thầm, lúc trước ta ra khỏi nhà thì đột nhiên bị bắt, ngất xỉu. Sau khi tỉnh lại liền phát hiện chính mình ở trong căn phòng này. Người bắt nàng là ai? Nàng có nhìn thấy bộ dạng của kẻ đó không? Tại sao kẻ đó bắt nàng? Nhâm Đông Minh hỏi tiếp. Lục Tú đáp, là mấy người áo đen, ta không nhìn thấy kẻ đứng sau màn. Quanh căn phòng này dường như bố trí cái gì, ta không có biện pháp vận dụng sức mạnh của mình. Bọn họ bắt ta, dường như muốn bách hoa lộ của ta. Bách hoa lộ, tên như ý nghĩa, là tinh hoa của giọt mật hoa mà hoa yêu lấy từ trên trăm loại hoa. Đừng thấy nói thì đơn giản, trong 100 giọt có thể chiết xuất ra một giọt tinh hoa đã xem như linh khí sung túc. Lục Tú trở thành hoa yêu mấy trăm năm mà chỉ chiết xuất ra được hai vỏ bách hoa lộ, về sau dùng hết cho Nhâm Đông Minh điều dưỡng thân thể. Cho nên, những người này muốn bắt Lục Tú để lấy bách hoa lộ là sai lầm. Tạm thời không thể tìm hiểu mục đích của đối phương thông qua Lục Tú, cộng thêm linh lực trên người Nhâm Đông Minh hơi thiếu thốn, anh ấy đành tạm thời ngừng đưa linh lực vào dấu ấn mẫu đơn. Nhâm Đông Minh nói cho Cố Khanh và Tạ Giác tất cả thông tin có được từ đối thoại với Lục Tú. Dựa theo thông tin hiện có, Lục Tú hẳn là tạm thời sẽ không có nguy hiểm gì lớn, nhưng manh mối trong tay quá ít, bọn họ không có biện pháp tiến hành sàng lọc. Hai người nói cho Nhâm Đông Minh nếu có tin gì lập tức báo với họ, sau đó rời khỏi đây. Uông Diệt vừa gọi điện thoại nói bên trên có người đến thị giác, cần tranh thủ quay về ngay. Bên Lục Tú, sau khi cắt đứt liên hệ tâm linh với Nhâm Đông Minh thì cửa phòng bỗng nhiên mở ra, có người đi vào. Đi vào là hai người đàn ông, một người tuổi 50 mấy, toát ra khí thế uy nghiêm. Một người khác khuôn mặt vùi trong áo choàng đen, lẳng lặng theo sau. Cô nương hoa yêu. Người trung niên đi ở đằng trước nói, chúng ta cũng không muốn tổn thương cô nương, chúng ta chỉ muốn xin một phần bách hoa lộ dùng để cứu người. Nói chuyện nghe cũng khá hiền hòa, nhưng thủ đoạn bắt cóc người ta lại đây thì không thân thiện chút nào. Đã không còn. Lục Tú nói, bách hoa lộ trong tay ta đã dùng hết rồi. Vừa nghe lời này, người đàn ông mặc áo choàng đứng ở phía sau giường như bị kích động, muốn tiến lên nói cái gì, nhưng bị người đàn ông trung niên ngăn cản. Cô nương hoa yêu, xin hãy suy nghĩ rõ ràng rồi mới trả lời. Người đàn ông trung niên nói, dù sao, tình lang của cô nương nổi tiếng như vậy, muốn tìm ra anh ta là chuyện rất dễ dàng. Trong giọng nói chất chứa uy hiếp. Lục Tú vội nói, không liên quan gì chàng. Người trung niên gật đầu, đúng vậy, đó chỉ là một người bình thường, nhưng hình như ta tra được anh ta có bệnh tim bẩm sinh, hiện tại cư nhiên có thể khỏe mạnh chạy nhảy đóng phim, chắc cũng là nhờ bách hoa lộ của cô nương hoa yêu có tác dụng đúng không? Vậy thì, hiện tại ta chỉ muốn hỏi một câu, bách hoa lộ thật sự không có sao? Trầm mặc một lúc sau, Lục Tú thốt ra mấy chữ, không còn. Không còn thì lấy tình lang của ngươi làm thuốc dẫn. Người đàn ông khoác áo choàng, rốt cuộc nói chuyện, nghe giọng còn khá trẻ, tính khí hơi táo bạo. Nhưng hãy cho ta thời gian, ta có thể cố gắng nhanh chóng chiết xuất ra, chỉ cần cho ta đủ tài liệu và linh khí. Lục Tú nói ra nửa câu sau này khiến bầu không khí dịu xuống nhiều. Rất tốt, mấy thứ này ta đều sẽ cố gắng nhanh chóng chuẩn bị tốt, làm phiền Hoa yêu tiểu thư cố gắng nhanh chóng. Nếu không thì không biết tình lang của cô nương có xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì trong lúc tìm cô nương hay không. Người đàn ông trung niên mang theo người mặc áo choàng ra ngoài, căn phòng trở lại hoàn toàn yên tĩnh. Sau khi ra cửa phòng, người đàn ông mặc áo choàng tháo mũ xuống lộ ra khuôn mặt thối rữa của mình. Người đàn ông trung niên dời tầm mắt qua chỗ khác. Phải công nhận, mỗi ngày đều phải đối diện khuôn mặt như vậy cần dũng khí rất lớn. Chú Tống, chúng ta khách khí như vậy làm gì? Đã bắt được rồi thì trực tiếp uy hiếp nó đưa đồ cho chúng ta thôi. Tôi không tin một con yêu quái mà không chịu chút hàng tồn, hết lòng hết dạ với một người mới quen vài năm. Người mặc áo choàng là con của bộ trưởng Cao, người đàn ông trung niên là cấp dưới mà bộ trưởng Cao tin tưởng. Hoành Viễn, cậu yên tâm, chú nhất định cố gắng nhanh chóng lấy đồ cho cậu. Nhưng vị trí của cha cậu bị nhiều người theo dõi, chúng ta cũng phải chú ý cẩn thận chút, cố gắng đừng gây sự vẫn tốt hơn. Chú Tống nói. Nhưng yêu quái kia nói bây giờ mới bắt đầu làm lại, tôi còn phải đợi bao lâu? Tôi không muốn tiếp tục mang theo khuôn mặt này sống nữa. Từ sau khi cậu Cao cởi bỏ cổ độc tỉnh lại thì vẫn không thể chấp nhận được khuôn mặt mình biến thành bộ dạng này. Hiện tại có một tia hy vọng, gã muốn lập tức phục hồi vẻ ngoài. Chỉ cần ở trong tay chúng ta, tóm chặt mạch máu của ngôi sao kia thì ả nhất định sẽ dốc hết sức, dùng tốc độ nhanh nhất làm ra thứ kia thôi. Chú Tống ra vẻ nắm chắc mọi thứ. Cao Hoành Viễn nhớ lại lời cha dặn chuyện này phải hoàn toàn nghe lời chú Tống, dù gã nôn nóng vô cùng cũng phải gật đầu. Bên kia, Cố Khanh cùng Tạ Giác vội vàng quay về bộ đặc dị. Vừa vào cửa đã thấy các thành viên đều đứng, giữa vòng vây là một người đàn ông ngồi trên ghế, chậm rãi uống trà. Tạ Giác đi vào. Ô, bộ trưởng Tạ về rồi. Người đàn ông đứng lên, chìa tay ra với Tạ Giác, xin chào, tôi họ Từ. Lần này lại đây là để hỏi vài sự việc phát sinh gần đây trong bộ đặc dị. Chào ông. Tạ Giác gật đầu, có chuyện gì mời vào văn phòng của tôi nói chuyện. Nhìn thấy hai người đi vào văn phòng của Tạ Giác, các thành viên bộ đặc dị mới thở phào một hơi. Sau đó bọn họ lại lo lắng, bộ trưởng sẽ không sao chứ? Ai, tôi thấy khó nói đây. Phòng bí mật của bộ đặc dị chúng ta bị người đến đi tự nhiên, còn mất đồ, chắc chắn bộ trưởng phải chịu trách nhiệm. Đều là lỗi của tôi. Tôi không phát hiện con thỏ đó có vấn đề, mới để nó có cơ hội giả làm tôi vào trộm đồ. Trong khoảng thời gian này Ung Diệt rất tự trách, nghĩ đến mình liên lụy bộ trưởng thì tức giận tự cốc đầu. Việc này liên quan gì ngươi, ngay cả ta đều không phát hiện ra nó có vấn đề. Nếu nói có lỗi thì đó cũng là lỗi của ta. Ngụy Thục Ngọc nói. Sự tình rất nghiêm trọng sao? Cố Khanh biết vốn không bị mất đồ, cẩn thận dè dặt hỏi. Tất nhiên rồi. Tam Kim nói, em gái của bộ trưởng, cô nhìn xem chỗ chúng ta có phải là thiếu vài người. Cố Khanh nghe vậy nhìn chung quanh một vòng. Xác thực, trừ phó bộ trưởng Phù Minh luôn bất hòa với Tạ Giác và người thuộc phe của gã ra, xung quanh dường như còn thiếu vài người. Tam Kim giải thích rằng, tuy bộ đặc dị chúng ta lấy sếp dẫn đầu, nhưng nhóm người phó bộ trưởng luôn muốn đoạt quyền. Lần này bên chúng ta ra vấn đề lớn như vậy, chắc chắn sếp sẽ bị mắng, phó bộ trưởng cũng sẽ có không ít động tác nhỏ. Thấy không, mấy cộng có đầu tường bình thường hay nịnh hai bên đều đã không lại gần chúng ta. Trong phòng làm việc, bộ trưởng Tạ, bên trên đã xem thứ anh đưa lên. Người họ Từ nói, thứ Tạ Giác đưa lên đương nhiên là chân tướng sự kiện phòng bí mật bộ đặc dị bị trộm, đồ không bị mất mà là đặt một cái cục, vậy là vấn đề này sẽ nhỏ rất nhiều. Nhưng không biết là ai đưa ra ý kiến, bộ đặc dị nhiều người như vậy, mỗi người được gọi là kẻ có tài năng phi phàm, hiện tại bị người xen lẫn vào cũng không thể phân rõ thật hay giả, đủ thấy về mặt năng lực còn kém lắm. Cộng thêm dù đây là một cái bẫy, nhưng có người trộm đồ và thành công chạy trốn là sự thực, cũng chứng minh Tạ Giác quản cấp dưới yếu kém. Tiếp đó có người biểu thị Tạ Giác còn quá trẻ tuổi, không đủ ổn trọng, xử lý sự tình cũng không đủ trơn tru. Họ đưa ra ý kiến để phó bộ trưởng Phù Minh thay thế dẫn dắt bộ đặc dị một khoảng thời gian, Tạ Giác có thể thừa dịp này phản tỉnh lại. Kỳ lạ là bộ trưởng Cao khoảng thời gian trước luôn khen ngợi Tạ Giác năng lực cao siêu, lúc này lại bảo trì trầm mặc. Tạ Giác không rõ đọ sức giữa đảng phái bên trên, nhưng anh ấy nhận được thông báo của ông Từ là bộ đặc dị tạm thời giao cho Phù Minh quản lý. Đối với quyết định này, Tạ Giác không lộ ra bất cứ biểu cảm gì, chỉ có một câu, tôi tôn trọng lựa chọn của cấp trên. Chờ khi hai người một trước một sau đi ra văn phòng liền trông thấy Phù Minh dẫn một đội người vào cửa. Ông từ tiến lên bắt tay với Phù Minh, Bộ trưởng Phù Minh, khoảng thời gian tiếp theo bộ đặc vị xin giao cho ông. Đối diện ánh mắt hoặc sửng sốt hoặc tức giận của đám người Cố Khanh, Phù Minh mỉm cười, tôi nhất định sẽ dẫn dắt bộ đặc vị, vì bảo vệ yên ổn của xã hội mà cống hiến sức mạnh của mình. Đối với các thành viên bộ đặc vị phe Tạ Giác thì nụ cười này biểu hiện mùa đông của bộ đặc vị đã đến. Anh, chuyện này cứ sắp xếp như vậy sao? Mãi đến khi đi ra bộ đặc vị, Cố Khanh vẫn chưa phản ứng lại. Rõ ràng đã giải thích với cấp trên rồi mà. Sao cuối cùng anh hai vẫn bị tạm thời cách chức? Thao tác này sao thấy hơi trò đùa? Tạ Giác vuốt đầu của Cố Khanh, chuyện này không đơn giản như vậy, em đừng tìm tòi quá nhiều, anh sẽ giải quyết. Tạ Giác sờ tờ giấy để trong túi tiền mà lúc nãy ông Từ đưa cho mình, rơi vào trầm tư. Điện thoại của Cố Khanh bỗng reo chuông. Là Nhâm Đông Minh gọi điện thoại. Hiển nhiên ông Tống kia hiểu biết quá ít về huyền học. Ông ta cho rằng căn phòng kia đã nhốt Lục Tú thì bọn họ hoàn toàn không thể nào bị lộ, không ngờ giữa Lục Tú và Nhâm Đông Minh nhờ có một dấu ấn nên có thể cảm ứng lẫn nhau. Khi ông Tống vào cửa đã không che mặt, bại lộ tướng mạo với Lục Tú và Nhâm Đông Minh có thể cảm ứng với nàng. Nhâm Đông Minh nói tin mới cho Cố Khanh, sau đó gửi một tấm hình, là anh ấy vẽ chân dung người đàn ông trung niên. Tuy rằng là tranh thủy mặc, chắc cũng là kỹ năng của hoa tướng công kiếp trước. Tạ Giác nhìn thoáng qua, nói, có thể thông qua người trong ngành cảnh sát tìm giúp, nhưng nếu chỉ có hình vẽ thì cần thời gian nhất định. Anh ta vừa nói là cần hoa yêu tên Lục Tú chiết xuất lại bách hoa lộ đúng không? Tạ Giác chú ý tới điểm này. Cố Khanh gật đầu, muốn trong thời gian ngắn hái đủ lượng bách hoa lộ ở Bắc Kinh này, hoa tươi và linh khí là không đủ, còn cần thiêu đốt tinh huyết của Lục Tú tăng tốc quá trình chiết xuất, tương đương với đốt cháy sinh mệnh của cô ấy. Tạ Giác nói, nếu chiết xuất bách hoa lộ thì khẳng định cần nhiều hoa tươi, anh cảm thấy chúng ta có thể vào tay từ mặt này. Hai vị đại sư, chúng ta khi nào có thể đi cứu Lục Tú? Qua hai ngày, Nhằm Đông Minh vội vàng tìm đến. Thật ra hai ngày này Cố Khanh và Tạ Giác đã tìm được một ít manh mối. Tạ Giác đề xuất điều tra từ nguyên liệu đúng là có tác dụng lớn. Bọn họ nhận được tin tức, trong hai ngày này sân bay luôn có máy bay chở hoa cỏ đi tới thủ đô. Nhưng đối phương rất gian xảo, máy bay vừa đáp xuống đất liền chất hoa cỏ lên các chiếc xe rồi tản ra, ý đồ nhiễu loạn tầm mắt. Cuối cùng khoanh vùng phạm vi đại khái là Lục Tú chắc chắn bị nhốt gần nhà máy bỏ hoang phía đông thủ đô. Phạm vi nhà máy bỏ hoang nho nhỏ đó không thể nào khiến Cố Khanh và Tạ Giác mất hai ngày vẫn không tìm được Lục Tú. Thật ra bọn họ đã tìm được. Tạ Giác đến gần nhà máy bỏ hoang điều tra, có một nhà kho vốn dùng làm kho đông lạnh, xung quanh có thể cảm giác được dấu vết của trận pháp, là một trận pháp cấp cao. Trận pháp này khiến bọn họ tạm dừng bước chân tìm kiếm. Tạ Giác rất giỏi về trận pháp, anh ấy có thể cảm giác được trận pháp bố trí quanh nhà kho chẳng những có thể nhốt Lục Tú ở bên trong, khiến nàng không có biện pháp vận dụng sức mạnh chạy ra. Tương tự, bên trong giường như còn có một sắp đặt bí ẩn từ từ rút trộm linh lực của Lục Tú. Việc này rất đáng giá suy nghĩ sâu xa. Đầu tiên, trong quá trình điều tra vận chuyển hoa cỏ, bọn họ có thể rõ ràng cảm thụ được lực cản đến từ bên trên. Tuy rằng không biết cụ thể là ai, nhưng cần linh dược chữa trăm bệnh, kéo dài tuổi thọ như bách hoa lộ, những người có năng lực làm loại chuyện này trong phạm vi hiểu biết của Tạ Giác chỉ đếm trên đầu ngón tay, anh ấy đã thầm lên danh sách vài người đáng ngờ. Nhưng những người này tuy rằng có quyền có thế, bọn họ đều là người bình thường, nếu không thì đã chẳng phải tốn nhiều công sức chỉ vì tìm một hoa yêu. Thuật sĩ huyền học bố trí trận pháp này là người giúp đỡ cho họ. Phỏng chừng thuật sĩ huyền học kia không phải miễn phí đến giúp, sắp đặt một trận pháp ẩn nấp hấp thu linh lực của hoa yêu, qua đó có thể thấy tăng lên linh lực của bản thân mới là mục đích cuối cùng của người này. Nhóm người mà lúc trước Lục Tú trông thấy rất có thể chỉ là bị cổ hoặc lợi dụng. Không có tùy tiện xông vào là bởi vì Tạ Giác còn cần thời gian nghiên cứu trận pháp này, nếu không phá trận mà anh ấy và Cố Khanh đi vào, lỡ như bên trong còn có thứ gì thì quá nguy hiểm. Nguyên nhân Nhằm Đông Minh vội vàng muốn tìm Lục Tú là vì anh ấy có thể thông qua cảm ứng biết được đối phương đã chuẩn bị đủ mọi thứ. Lục Tú bắt đầu thiêu đốt tinh huyết chiết xuất bách hoa lộ. Hai ngày này Nhâm Đông Minh lại nằm mơ. Lần này anh ấy không bị giật mình tỉnh dậy, mà là kiên trì xem trọn vẹn giấc mơ. Trong mơ, ông già kia nói dùng phương pháp đặc biệt tưới mẫu đơn xanh, anh ấy sợ tới mức chạy trốn. Đúng vậy, hoa tướng công ở trong mơ bị ông già làm hết hồn, ôm mẫu đơn xanh héo úa chạy sút dép. Sau khi anh ấy về nhà thì thở phào một hơi. Tuy rằng không biết lời ông già nói là thật hay giả, nhưng anh ấy sẽ không làm theo. Là một thư sinh từng đọc sách thánh hiền, anh ấy có làn ranh giới hạn phải giữ gìn, nếu mẫu đơn xanh cần máu tươi mới có thể nuôi sống thì không phải hoa cỏ tốt. Anh ấy dựa theo kinh nghiệm trồng muôn hoa lúc trước từng chút một, chuyên tâm chăm sóc mẫu đơn xanh. Rất may mắn, mẫu đơn xanh không tiếp tục héo úa, nó sống tiếp, tuy rằng rất gian nan. nhưng bởi vì anh ấy cứ sa vào hoa cỏ, cha mẹ rốt cuộc không kìm được. Có ba điều bất hiếu, không có con là bất hiếu nhất, bọn họ hy vọng anh ấy sớm ngày cưới vợ sinh con. Khi anh ấy dứt khoát tỏ vẻ mình chưa muốn thành thân, cha mẹ luôn yêu thương anh ấy lần này không chịu theo ý của anh ấy nữa, mà là cương quyết đặt một mối hôn sự cho anh ấy, đối phương là con gái của người bạn của cha, anh ấy chưa từng gặp đối phương. Hoa tướng công không muốn thành thân cuối cùng vẫn đồng ý hôn sự này, bởi vì khi anh ấy muốn từ chối thì mẹ bị bệnh. Người sáng mắt đều có thể nhìn ra, mẹ anh ấy hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ vì buộc con trai thành thân mới giả bệnh. Bà luôn nói người khó chịu, không ăn cơm nổi, không ngủ được, vì làm cho giống mà bà gầy xuống. Cuối cùng không thể lay chuyển được mẹ, anh ấy đành đồng ý, nhưng đồng ý việc hôn nhân không đại biểu anh ấy vui vẻ. Anh ấy giao hết mọi việc cho cha mẹ, trước khi thành thân anh ấy không có chút nào muốn gặp mặt vị hôn thê một lần. Không lâu sau đến ngày anh ấy thành thân. Ngựa lớn cao to, chiêng trống vang trời, anh ấy mặc áo cưới đỏ thắm đón tân nương của mình. Đêm đó có trộm vào nhà. Đối phương đến trộm đồ, mục tiêu là đóa mẫu đơn xanh nghe đồn giá trị ngàn vàng. Vốn là ngày vui lớn, trong phủ người đến người đi đã lộn xộn rồi, ăn trộm định thừa dịp cơ hội này lẻn vào ăn cắp mẫu đơn xanh. Nhưng gã không ngờ hoa tướng công này thật sự yêu hoa đến si mê, ngày thành thân còn đặt mẫu đơn xanh ở phòng tân hôn. Khi ăn trộm vào phòng tân hôn trộm đồ thì hoa tướng công đang ở bên ngoài kính rượu với khách khứa. Phát hiện trong phòng chỉ có cô gái đội khăn trùm đầu màu đỏ, ăn trộm đánh bạo đi vào. Không ngờ gã vừa bưng chậu hoa lên thì cô dâu phát hiện lạ thường, vén khăn trùm đầu lên xem, định hô to, có trộm. Ăn trộm vội xông tới bịt miệng mũi của cô ấy, chộp lấy kéo rồng phụng đặt bên cạnh đâm vào tim cô ấy. Máu bắn lên mẫu đơn xanh. Khoảnh khắc nhuộm máu, chậu mẫu đơn xanh nửa chết nửa sống cư nhiên nhanh chóng héo tàn. Phát hiện dường như có người chú ý tới động tĩnh trong phòng đang đi tới gần, ăn trộm bỏ lại chậu mẫu đơn xanh đột nhiên héo úa, vội vàng nhảy ra cửa sổ chạy trốn. Chờ khi hoa tướng công, cha mẹ của anh ấy, cha mẹ vợ đến thì trông thấy cô dâu ngã trong vũng máu đã tắt thở, cùng với một chậu hoa trống rỗng. Ăn trộm chạy trốn bị bọn gia đình vùa lên bắt giữ, nhanh chóng khai ra chuyện mình đến trộm hoa. Đứa con gái nhà mình cưng chiều nuôi lớn chỉ vì một chậu hoa mà bị người giết. Cha mẹ vợ không tiếp thụ được sự thực này, cảm thấy là hoa tướng công hại chết con gái của họ, cắt đứt liên hệ với gia đình anh ấy. Anh ấy cũng không ngờ lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng của vợ mới cưới sẽ là bộ dạng chết. Sau khi chuyện này đồn ra ngoài, anh ấy nhanh chóng bị gán cho cái nhãn khác vợ. Cha mẹ cũng bởi vì ấy nấy về cái chết của con gái bạn thân mà tạm thời không giục anh ấy cưới vợ. Bởi vì mẫu đơn xanh đã héo tàn, anh ấy muốn tìm lại ông già kia, dính máu liền gúa, thật là kỳ dị. Không ngờ khi anh ấy đến nhà ông già mới biết ông ta đã dọn đi từ bao giờ. Anh ấy hỏi thăm hàng xóm xung quanh mới biết ông già kia đột nhiên dọn đi, ngày dọn đi đúng dịp là ngày hôm sau của ngày anh ấy thành thân gặp chuyện. Cảm thấy việc này quá mức trùng hợp, anh ấy đi tra xét. Ăn trộm còn bị nhốt trong tù, sau khi bị anh ấy ép hỏi, thậm chí uy hiếp tổn thương người nhà của gã, rốt cuộc gã chịu nói ra. Thì ra ăn trộm là đồng bọn với ông già. Ông già ngày xưa vô tình được một đóa mẫu đơn xanh và phương pháp nuôi nấng nó, ông ta nảy ra một chủ ý là kiếm tiền nhờ vào đóa mẫu đơn xanh hiếm thấy này. Đầu tiên là lấy tên tuổi hoa cỏ quý hiếm bán mẫu đơn xanh cho một người giàu. Sau đó bởi vì nuôi nấng mẫu đơn xanh khó khăn, qua một khoảng thời gian sẽ phát hiện hoa héo rũ, khi nhà giàu phát hiện hoa héo chắc chắn sẽ vứt hoa đi. Thật ra mẫu đơn xanh này nhìn như héo tàn nhưng phần rễ có sức sống dẻo dai. Ông già chỉ cần nhặt hoa về, nuôi nấng vài tháng sẽ lại có một đóa mẫu đơn xanh hoàn mỹ, lại có thể bán cho một nhà giàu. Đương nhiên, cũng có một ít người giỏi nuôi hoa có thể nuôi sống mẫu đơn xanh, lúc này cần ăn trộm đi lấy cắp hoa về. Sợ hãi bị người phát hiện, hai người luôn di chuyển đi các nơi, mỗi lần kiếm được một số tiền thì họ ăn uống chơi bời, tiêu hết tiền sẽ tìm cách lấy hoa về rồi lại bán đi. Vợ con của ăn trộm còn ở quê hương của gã, quan phủ đã tìm được nguyên quán của gã. Đã nói đến mức này thì đương nhiên không còn gì để che giấu nữa, ông già nhanh chóng bị bắt. Nhưng người đã chết không thể sống lại. Hoa tướng công mặc kệ chậu hoa mẫu đơn xanh héo úa kia, dù sao nó dính một mạng người. Nhưng sang năm thứ hai, trong chậu hoa cư nhiên lại mọc ra một đóa mẫu đơn xanh. Mẫu đơn xanh mới đâm nụ này không khó nuôi hơn đóa cũ, chỉ cần nuôi như mẫu đơn bình thường. Hơn nữa nó có linh tính khó tả hơn đóa trước. Mỗi lần hoa tướng công nói chuyện với nó thì cành lá nhẹ đung đưa giống như đang đáp lại anh ấy. Hoa tướng công ở trong mơ suốt đời không cưới vợ, cho dù cách 2 năm đã phai nhạt tiếng xấu khắp vợ, cha mẹ lại muốn làm hôn sự khác đều bị anh ấy từ chối. Qua mấy năm, anh ấy nhận nuôi một con trai, sau đó ôm mẫu đơn xanh đến hết đời. Chờ khi anh ấy dần già đi, sắp chết. Anh ấy nằm trên giường, trong mơ hồ dường như nhìn thấy chậu mẫu đơn xanh nở rộ biến thành bộ dạng một cô gái trẻ tuổi. Mặt của cô gái ấy giống hệt người vợ mới cưới năm xưa. Lục Tú. Nhằm Đông Minh kêu tên cô gái trong mơ. sau đó anh ấy tỉnh lại. Nhâm Đông Minh vội vàng muốn cứu Lục Tú ra, anh ấy có quá nhiều thắc mắc. Nhưng khi anh ấy thông qua dấu ấn cảm ứng Lục Tú, hỏi nàng thì nhận được sự im lặng. Sau đó Lục Tú bắt đầu thiêu đốt tinh huyết chiết xuất bách hoa lộ, Nhâm Đông Minh cảm giác được thân thể của Lục Tú dần yếu ớt, dấu ấn trên tay cũng nhạt dần, nhưng anh ấy không có biện pháp thông qua dấu ấn liên hệ với nàng. May mà khi Nhâm Đông Minh đến tìm thì Cố Khanh và Tạ Giác đã chuẩn bị ổn thỏa, đang chuẩn bị xuất phát. Cố Khanh và Tạ Giác vốn định chỉ có hai người đi, Tam Kim giúp Tạ Giác điều tra chuyện hoa cỏ cũng đòi đi theo, Nhâm Đông Minh thì nhớ thương Lục Tú nên khăng khăng theo cùng. Cũng tốt, dù sao muốn phá trận cần có chân sai vặt. Đến gần nhà kho, Tạ Giác đưa cho Nhâm Đông Minh một lá cờ, nhét một lá bùa hộ mệnh vào ngực của anh ấy. Tạ Giác cầm điện thoại của Nhâm Đông Minh, mở bản đồ ra, phóng to rồi chỉ vào một vị trí, nhiệm vụ của anh là cắm lá cờ vào đây, sau đó canh chừng nó, không được để ai đụng vào. Có bốn lá cờ như vậy, mỗi người cắm một cái vào bốn chỗ cố định, làm như vậy có thể tạm thời đông lại trận pháp đặc biệt này, nếu bạo lực hủy bỏ trận pháp dễ khiến người sau màn tìm đến. Sắp xếp của Tạ Giác rất tốt, nhưng không ngờ sau khi cắm cờ vào bốn chỗ cố định, ngừng trận pháp thì Nhâm Đông Minh phát hiện dấu ấn trên cổ tay càng mờ, anh ấy bất chấp mệnh lệnh ở yên tại chỗ canh giữ của Tạ Giác, trực tiếp xông vào. Tạ Giác và Cố Khanh đành dặn Tam Kim canh giữ ở bên ngoài, cũng lao vào theo. Sau khi đi vào, họ nhìn thấy Lục Tú sắc mặt nhợt nhạt đưa một lọ bách hoa lộ vào tay đối phương. Lục Tú. Nhâm Đông Minh lao qua ôm lấy Lục Tú loạn choạng sắp ngã. Trong tích tắc đó Tạ Giác nhận ra người phía đối diện Lục Tú. Cậu Cao. Cho dù đối phương mặc áo choàng, nhưng bởi vì Tạ Giác mới cứu chữa cho gã nên còn nhớ kỹ hơi thở của đối phương. Cậu Cao lúc trước hôn mê suốt, về sau nghe bộ trưởng Cao nói mới biết Tạ Giác là ân nhân cứu mạng của mình, cho nên gã căn bản không nhận biết người trước mắt. Gã không có thời gian biết mặt Tạ Giác, gã chờ lâu như vậy rốt cuộc đã đợi đến. Cậu Cao mở nắp lọ ra, uống cạn cả lọ bách hoa lộ. Toàn thân cậu Cao cảm thấy ngứa ngáy khó tả, đây là làn da đang dần liền lại. Mấy phút sau, cậu Cao nhìn bề ngoài đã như cũ thì mỉm cười nói, các người có thể đi. Đúng vậy, từ đầu tới đuôi cậu Cao chưa từng nghĩ sẽ hại người hoặc yêu, gã chỉ đơn thuần muốn dùng thời gian ngắn nhất phục hồi bộ dạng cũ. Hiện tại sự tình giải quyết, người hay yêu gì đó đều không liên quan tới gã. Chú Tống ở bên cạnh hợp thời đứng ra, đưa cho Lục Tú một chai thủy tinh, trong này là nước suối linh trong Thiên Sơn Linh Chi, xem như bồi thường cho cô nương hoa yêu. Cái này gọi là quất roi xong cho kẹo ngọt sao? Chú Tống còn chưa nói xong thì ầm vang một tiếng, bốn phía có cái gì đang chấn động. Mở nó, Phù Minh tìm nơi quái quỷ gì vậy? Cậu Cao suýt té ngã bực mình chửi người. Phù Minh! Nguy rồi! Tạ Giác vươn tay ra, trong tay có thêm một thanh kiếm dài. Anh ấy cương quyết nhét kiếm vào tay Cố Khanh, đẩy vai cô, Cố Khanh và kiếm dài không tự chủ được bay hướng cửa. Anh! Anh! Khi Cố Khanh dừng lại đã ở bên ngoài nhà kho. Xung quanh nhà kho bị một kết giới bao trùm. Tam Kim vốn canh giữ ở bên ngoài đang học máu ngã xuống trước mặt một người. Trong nhà kho, cũng có thêm một người xuất hiện ở trước mắt Tạ Giác. Trước mặt Cố Khanh là Tam Kim ngã xuống đất miệng phun máu tươi. Người đứng trước mặt Tam Kim mặc áo khoác màu đen, tay cầm thanh kiếm dài. Cố Khanh biết người này, cô đã gặp mấy lần trong bộ đặc dị, Ngư Tử Ngang luôn đi theo sau phó bộ trưởng Phù Minh. Vậy xem ra bàn tay đen sau màn của cục này đã quá rõ. Cố Khanh tiến lên, trước tiên nâng dậy Tam Kim, anh có sao không? Phù. Tam Kim lại không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi, giơ tay lau miệng, tôi không sao. Nhưng xem bộ dạng đứng cũng không vững của Tam Kim, thì hiển nhiên đã đánh mất sức chiến đấu. Cố Khanh kéo Tam Kim qua một bên buông anh ấy xuống, trong quá trình Ngư Tử Ngang chỉ cầm kiếm đứng đó, mãi không ra tay. Thì ra là anh. Cố Khanh buông Tam Kim xuống xong đứng lên đối mặt với Ngư Tử Ngang, các người làm bộ đặc dị mất mặt. Cố Khanh khinh thường loại người ngoài mặt chiếm vị trí thành viên cơ cấu đặc biệt của chính phủ, trong âm thầm thì làm ra một số thủ đoạn thấp hèn. Ngư Tử Ngang lạnh lùng hừ một tiếng, muốn làm việc lớn thì phải làm ra hy sinh cần thiết, về chuyện có mất mặt hay không, chỉ cần trừ khử hết các người sẽ không còn ai biết. Anh nghĩ dựa vào Phù Minh có thể đánh thắng được anh của tôi sao? Cố Khanh siết chặt thanh kiếm chém vào kết giới, muốn thăm dò mức độ cứng của kết giới. Ngư Tử Ngang không ngăn cản cô. Keng. Lưỡi kiếm và kết giới va chạm phát ra tiếng kim loại ma sát. Sau đó là sức mạnh bắn ngược to lớn đẩy Cố Khanh lui lại mấy bước. Vô dụng. Ngư Tử Ngang ung dung nói, kết giới này vận chuyển dựa vào một trận pháp, trước khi mắt trận bị phá thì nó luôn không ngừng hấp thu tất cả sức mạnh trong kết giới truyền về cho chủ nhân của nó, mãi đến khi hấp thu tất cả. Còn cô? Ngư Tử Ngang chỉ mũi kiếm về phía Cố Khanh, cũng sắp thành vong hồn dưới kiếm của tôi. Cố Khanh chú ý thấy Ngư Tử Ngang đã thay kiếm. Lúc trước Ngư Tử Ngang luôn cõng kiếm gỗ đào mua từ hội đấu giá, hiện tại cầm kiếm kim loại, nhìn liền biết là vũ khí giết người. May mắn trong tay của Cố Khanh cũng có một thanh kiếm. Đây là mới vừa rồi anh hai đẩy cô ra thì nhét vào tay cô, vũ khí mà Tạ Giác quen sử dụng. Với bên ngoài thì Cố Khanh luôn đóng vai phù tu, thoạt nhìn không giỏi về đánh gần thân. Nhưng trên thực tế, mỗi buổi sáng Cố Khanh chưa từng lơ là luyện tập kiếm pháp vô danh. Đối mặt Ngư Tử Ngang, vẻ mặt Cố Khanh nghiêm túc làm động tác phòng thủ, mời. Ngư Tử Ngang thay đổi sắc mặt, cô gái mà gã không thèm để vào mắt cư nhiên muốn so cao thấp về kiếm pháp với gã. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Ngư Tử Ngang vận chuyển linh lực lao nhanh về phía Cố Khanh, sau đó chém kiếm xuống nhắm thẳng vào cổ của cô. Cẩn thận. Tam Kim vừa hét lớn vừa gắng gượng muốn đứng lên, nhưng được một nửa thì bởi vì ngực đau đớn kịch liệt lại ngã xuống. Ngư Tử Ngang có thể tưởng tượng ra tình huống kế tiếp. Hoa máu sẽ nở rộ dưới kiếm của gã, cô gái trẻ tuổi trước mắt sắp không còn nhúc nhích được. Thật là hơi đáng tiếc, Ngư Tử Ngang nghĩ đến thiên phú bù chú của Cố Khanh, nhưng ai kêu các người chống đối với chúng tôi. Nhưng khoảnh khắc kiếm chém xuống thì Ngư Tử Ngang trợn to mắt nói, không thể nào. Hai người lướt qua vai nhau, Cố Khanh không đứt một cọng tóc, bả vai của Ngư Tử Ngang thì thêm một vết máu. Thì ra khoảnh khắc Ngư Tử Ngang chém kiếm xuống, Cố Khanh bước sang phải nửa bước né qua đường kiếm. Lúc hai người lướt qua vai nhau thì cô rút kiếm chém bị thương tay của đối phương. Tuy chỉ là vết xước nhẹ chảy ra ít máu, nhưng Ngư Tử Ngang tự tin vào kiếm pháp của mình thì không thể tin nổi. Cô biết kiếm pháp? Ngư Tử Ngang hỏi. Có biết hay không anh thử một lần sẽ biết ngay. Cố Khanh lại bày ra thế phòng thủ. Ngư Tử Ngang cười khẩy nói, cô nghĩ với chút công phu mèo quào đó có thể đánh bại tôi sao? Vừa rồi tôi chỉ dùng 30% công lực, này xem ra tôi phải nghiêm túc rồi. Ngư Tử Ngang rút kiếm, lại lần nữa xông đến, lần này tốc độ của gã nhanh hơn trước gấp 3 lần. Còn Cố Khanh thì chậm rãi khép mắt lại. Cô cảm giác dường như mình đến một cảnh giới rất huyền diệu, dù nhắm mắt vẫn cảm giác được gió thổi cỏ lay ở bốn phía. Né trái tránh phải, khuỷu gối tiến công Cố Khanh hoàn toàn dựa vào bản năng nghênh chiến Ngư Tử Ngang. Tam Kim ở bên cạnh sốt ruột xem cuộc chiến thì miệng càng há to ra, sắp rớt cằm xuống đất, người trước mắt thật sự là em gái của bộ trưởng mà anh ấy biết sao. Cố Khanh ở trong trạng thái không linh động tác không nhanh không chậm, nhưng hoàn mỹ tránh thoát tất cả công kích của Ngư Tử Ngang, còn có thể thừa dịp khoảng cách cho gã vài vết thương nhỏ. So sánh thì Ngư Tử Ngang càng lúc càng nóng nảy. Con người khi đã mất bình tĩnh thì dễ dàng xuất hiện sơ hở. Cố Khanh mẫn tuệ nắm chắc điểm này, trong khoảnh khắc đó tụ tập tất cả linh lực vào mũi kiếm rồi đâm thẳng về phía sơ hở kia. Trong nhà kho, đột nhiên một người xuất hiện ở trước mặt Tạ Giác, là bàn tay đen sau màn của toàn bộ việc này, Phù Minh. Ban đầu Phù Minh chỉ muốn mượn tay nhóm bộ trưởng Cao Bắc Hoa Yêu, hút linh lực của nàng, sau đó đổ hết sự tình lên người nhóm bộ trưởng Cao. Nhưng Phù Minh không ngờ một cái cục như vậy cuốn luôn Tạ Giác, mà ông ta cực kỳ ghét từ xưa đến nay vào trong. Vừa lúc diệt cạo, chỉ cần sau đó ông ta dọn dẹp sạch sẽ, đúng rồi, tà thần là cái cớ tốt nhất. Phù Minh cảm giác càng lúc càng nhiều linh lực hội tụ trong thân thể của mình, lòng ông ta hơi rạo rực. Phù Minh rất tự tin vào trận pháp mà mình chuyên tâm bố trí, tuyệt đối không ai có thể phá trận pháp của ông ta. Phù Minh, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chú Tống nâng cậu cao, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Phù Minh. Phù Minh không còn dáng vẻ luồn cúi trước mặt họ, vờ như không nhìn thấy ánh mắt sắc bén kia, thản nhiên cười nói, hai vị còn không nhìn ra sao? Vì bảo vệ bí mật, tôi muốn diệt khẩu hết. Cậu cao nghe lời này thì tức giận nhảy ra, ông không sợ bị cha của tôi biết sẽ làm thịt ông, à Phù Minh làm vẻ mặt không sao cả, rất đơn giản, cựu bộ trưởng bộ đặc dị Tạ Giác bởi vì bộ trưởng cao quên ơn nghĩa làm anh ta bị mất chức vị do đó sinh lòng bất mãn, trả thù lên con trai của bộ trưởng cao, cậu cao và thư ký Tống đi cùng đều bị sát hại. Sau đó bộ trưởng Phù Minh kịp chạy đến, Tạ Giác bị đánh chết ngay tại chỗ. Đáp án này, các người vừa lòng không? Tạ Giác cảm giác linh lực trên người từ từ bị hút đi, ngoài mặt bình tĩnh hỏi, tại sao muốn làm như thế? Tạ Giác thật sự khó hiểu, tuy anh ấy là bộ trưởng của bộ đặc dị nhưng Phù Minh cũng dựa vào tích lũy mấy chục năm chặt chẽ chiếm cứ vị trí phó bộ trưởng, địa vị ngang ngửa với Tạ Giác. Thậm chí hai ngày trước ông ta còn thuận lợi khiến Tạ Giác tạm thời cách chức. Phù Minh có tương lai có địa vị, nhận được rất nhiều người tôn kính tại sao cứ muốn làm loại chuyện này? Tại sao muốn giết Tạ Giác? Phù Minh vươn ra một bàn tay, nghiêng đầu nói, đương nhiên là vì che giấu bí mật nhỏ này. Tay trái của ông ta tuôn ra ma khí ồ ạt. Màu mắt của Tạ Giác trở nên sâu thẳm, tà thần. Không sai. Phù Minh lập tức gật đầu thừa nhận, cậu không ngờ tới đúng chứ. Khác với người vừa có thiên phú vừa có gia thế như các cậu, tôi là từ một người bình thường, từng chút một bò lên. Nhưng mà, rất nhiều lúc, rất nhiều chuyện, không phải dựa vào nỗ lực là có thể làm được. Thiên phú của Phù Minh bình thường, dù ông ta nỗ lực mấy chục năm như một ngày thì tiến triển tu vi vẫn rất chậm. So với thực lực tầm thường thì Phù Minh có dã tâm rất lớn. Thực lực và dã tâm không xứng đôi khiến ông ta vô cùng thống khổ. Đặc biệt là khi nhìn thấy Tạ Giác đột nhiên được làm bộ trưởng bộ đặc dị. Ngay lúc ấy, Tà Thần xuất hiện ở trước mặt ông ta, cho ông ta thực lực mà ông ta mong muốn. Sau khi tu luyện ma khí, tu vi của Phù Minh nhanh chóng tăng lên, nhưng vì tránh cho bị người phát hiện ma khí trong thân thể nên ông ta cần dùng càng nhiều linh khí để che đậy. Lúc Phù Minh sắp không thể che giấu ma khí được nữa thì trùng hợp phát hiện Hoa Yêu Lục Tú. Hoa Yêu trăm năm tuổi luôn chuyên tâm tu luyện, trước đến giờ không lây dính bất cứ nhân quả, linh khí trên người dày đặc biết bao. Nhưng Tạ Giác phát hiện ra động tác nhỏ ông ta, mà cũng tốt, nếu hấp thu bộ trưởng Tạ thiên phú cao siêu thì không biết thiên phú của ông ta có trở nên tốt hơn không. Phù Minh nghĩ như thế. Tạ Giác còn có thể nỗ lực chống cự trận pháp hấp thu linh khí của mình. Nhưng thư ký Tống và cậu Cao là hai người bình thường, trong lúc Phù Minh nói chuyện thì hai người đã từ từ mềm nhũn ngã xuống đất. Chú Tống bảo dưỡng tốt, bề ngoài thoạt nhìn ba mươi mấy tuổi, bởi vì trận pháp hấp thụ, khóe mắt đã bắt đầu xuất hiện vết chân chim. Cậu Cao nhờ uống hết bách hoa lộ nên trên mặt không có biến đổi gì lớn. Nhằm Đông Minh và Lục Tú cũng ngã trên mặt đất. Bọn họ dựa vào nhau, Nhằm Đông Minh cảm giác sức mạnh trong thân thể đang dần trôi đi, nhưng từ bàn tay của Lục Tú truyền vào sức mạnh mới. Lục Tú! Nàng đang làm gì? Ý thức được Lục Tú đưa năng lượng cho mình, Nhằm Đông Minh muốn lớn tiếng nói chuyện ngăn cản nàng. Nhưng anh ấy phát hiện trừ có thể cảm thụ được năng lượng lưu động trong thân thể, Lục Tú giam cầm anh ấy, không thể nói chuyện, cũng không cách nào động đậy. Tạ Giác đã đứng khá lâu, sắc mặt bắt đầu nhợt nhạt, người mềm nhũn cũng ngã xuống. Phù Minh thấy cảnh này thì rất đắc ý nói, không lâu nữa tất cả sức mạnh của các người sẽ hội tụ vào tôi. Đừng lo, không đau chút nào, các người sẽ từ từ cảm thấy rất buồn ngủ, sau đó thiếp đi, hóa thành bụi trong mơ. Phải rồi. Phù Minh nhợt nhớ ra, Bộ trưởng Tạ, còn có một việc tôi muốn hỏi cậu. Ba món đồ bỏ vào phòng bí mật đó rốt cuộc hàng thật giấu ở đâu? Tạ Giác cười khẽ, ông cảm thấy tôi sẽ nói ra sao? Phù Minh nghiêm túc gật đầu, đương nhiên rồi. Ông ta chỉ hướng cửa, lúc này em gái và cấp dưới của cậu hẳn là đã bị cấp dưới của tôi bắt rồi. Sắc mặt của Tạ Giác trở nên khó coi. Thế nào, Bộ trưởng Tạ? Nếu cậu nói cho tôi biết thì tôi có thể suy xét tha mạng cho em gái của cậu. Phù Minh chợt nhận ra mình rất thích trạng thái nắm giữ tất cả trong tay như vậy. Tạ Giác cắn răng nói, chìa khóa ở trên người của tôi, đồ vật ở giọng của Tạ Giác nhỏ dần, Phù Minh không kìm được đến gần hai bước, muốn nghe rõ anh ấy đang nói cái gì. Trong khoảnh khắc đó, Tạ Giác vụt ngẩng đầu, một tia sáng kim loại vụt qua. Cho dù Phù Minh dùng tốc độ nhanh nhất lui về phía sau vẫn không tránh khỏi bị rạch một nhát vào ngực. Nguy rồi. Phù Minh sờ ngực, đồ vật đã ở trong tay của Tạ Giác. Tạ Giác một tay cầm kiếm thư ảnh, một tay cầm mặt dây chuyền vốn đeo trên cổ Phù Minh, chậm rãi đứng lên. Nguyên nhân ông tự tin vào trận pháp của mình chắc là vì mặt dây chuyền này đúng không? Mắt trận nằm ở vị trí ông luôn đứng. Bây giờ thì Tạ Giác đã thừa cơ đứng ở nơi đó. Nhưng bấy nhiêu đó còn chưa đủ. Muốn phá trận pháp này cần dùng vật đặc biệt, mặt dây chuyền bằng gỗ này chắc làm từ gỗ hàng long. Dùng để phá trận pháp này chắc là vừa khớp. Phù Minh chưa kịp tiến lên thì Tạ Giác đã đè mặt dây chuyền xuống đất, tiếp đó cầm lấy kiếm thừa ảnh đóng đinh mặt dây chuyền. Ầm ầm. Sau một chuỗi tiếng nổ thì ngừng, tốc độ hút linh lực dù chậm nhưng vẫn còn tiếp tục. Ha ha, Tạ Giác, tôi thừa nhận cậu rất lợi hại, cư nhiên có thể xem thấu trận pháp của tôi. Nhưng dù cậu dùng gỗ hàng long phá trận thì nó có một khuyết điểm là cần thời gian để kích phát ra, cậu đã không có đủ sức mạnh làm tăng tốc trận pháp tan vỡ. Chờ khi trận pháp tan vỡ, Phù Minh tin tưởng mọi người ở đây đều bị ông ta hút khô rồi. Vừa dứt lời, lại có tiếng nổ, sau đó là một chuỗi không ngừng nối tiếp nhau. Mặt đất bắt đầu nứt ra. Kết giới bắt đầu vỡ nát, điều này không thể nào. Thấy cảnh này, Phù Minh phát điên. Tạ Giác chậm rãi nói, ông xem nhẹ tôi, cũng xem thường em gái của tôi. Tiếng nổ cuối cùng rất lớn, trận pháp hoàn toàn vỡ nát. Xung quanh bởi vì chấn động mạnh mà bốc lên bụi mù. Phía cửa loáng thoáng có một bóng dáng cầm kiếm đi vào, đúng là Cố Khanh. Tùy theo kết giới hoàn toàn vỡ nát, Phù Minh ngã xuống đất, linh lực trên người chậm rãi phát tán ra. Ma khí tụ tập trong thân thể ông ta. Tạ Giác lấy kiếm từ tay Cố Khanh đâm thẳng vào ngực Phù Minh, mà khí tụ tập, nếu không cố gắng nhanh chóng giết ông ta thì có lẽ ông ta sẽ trở thành quái vật nửa người nửa ma. Cho đến chết, Phù Minh đều không cam lòng mở to mắt nhìn chằm chằm Tạ Giác, ngón tay đổi thành móng vuốt, dường như muốn bắt lấy cái gì. Tạ Giác chỉ bị hút một ít linh lực, tĩnh dưỡng một lúc là khỏe. Nhưng bốn người khác thì không được như vậy. Làm người bình thường, thư ký Tống và cậu Cao vốn không có nhiều linh lực, khúc sau thứ bị hút là tinh lực và tuổi thọ của họ. thời gian ngắn ngủi mà bọn họ bỗng chốc già thêm 10 tuổi. Trạng huống bên Nhâm Đông Minh và Lục Tú cũng rất kém. Lục Tú vì chiếc xuất bách hoa lộ vốn đã tiêu hao quá nhiều tinh huyết, lúc bị trận pháp rút ra linh lực nàng lại đưa hết số linh lực còn lại cho Nhâm Đông Minh. Hiện tại Nhâm Đông Minh không bị ảnh hưởng gì, nhưng Lục Tú đã rất suy yếu. Lục Tú, Lục Tú. Nhâm Đông Minh ôm Lục Tú, không ngừng kêu gọi. Lục Tú mở mắt ra, yếu ớt hỏi, hiện giờ chàng không sợ ta nữa. Nhâm Đông Minh lắc mạnh đầu, ta không sợ nàng, ta nhớ lại hết rồi. Lục Tú, Lục Tú, nàng đừng ngủ, ta còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi nàng. Lục Tú mỉm cười, nếu chàng đã nhớ lại tất cả thì còn hỏi làm gì nữa. Chắc ta không thể cùng chàng đi tiếp được nữa. Ngày tháng sau này chỉ có thể dựa vào một mình chàng. Không. Ta còn muốn hỏi nàng rốt cuộc là tân nương Lục Tú của Hoa Tướng Công hay là Hoa Mẫu Đơn Yêu Lục Tú. Cho tới nay người nàng yêu là ta hay là Hoa Tướng Công kiếp trước của ta. Thấy Lục Tú nhắm mắt lại, Nhằm Đông Minh nhanh chóng lắc vai của nàng hỏi. Lục Tú không kịp trả lời, khóe môi treo nụ cười, lại biến thành một gốc mẫu đơn. Đóa hoa đã héo tàn, cành lá héo úa, chỉ còn phần rễ là có chút sức sống. Đưa nhóm người cậu cao đi, Tạ Giác cổng tam kim hôn mê, kéo hai xác chết bị kiếm đâm chết. Cố Khanh nhìn về hướng Nhâm Đông Minh, anh định làm sao? Nhâm Đông Minh ôm chậu hoa, anh ấy tìm được trong căn phòng bắt nhốt Lục Tú. Lục Tú vẫn chưa chết, tôi muốn làm cô ấy sống lại. Nhâm Đông Minh trồng rễ mẫu đơn xanh còn chút sức sống vào chậu hoa, tin tưởng có một ngày nó sẽ lại mọc ra một đóa mẫu đơn xanh. Cố Khanh muốn nói lại thôi, cuối cùng nói, có lẽ sẽ mất thời gian rất lâu. Nhâm Đông Minh cười tiêu sái, không sao, tôi sẵn lòng chờ, đợi đến ngày hoa lại nở. Một người đàn ông lưng cõng một người, tay kéo hai xác chết. Cô gái đi bên cạnh cầm một thanh kiếm dài còn nhỏ máu tí tách. Nếu không phải trên người họ dán bùa ẩn nấp phỏng chừng sẽ dẫn tới thủ đô hỗn loạn lớn. Giải quyết phù minh, xóa bỏ tất cả dấu vết trận pháp quanh nhà kho, sau đó Tạ Giác gọi điện thoại báo cho bộ đặc dị chuyện phù minh đi theo địch trở thành tay sai của tà thần. Ước chừng dù Tạ Giác không báo cáo, cậu cao thoáng chốc già hơn 10 tuổi, bị dọa vỡ mật cũng sẽ nói cho cha mình biết ngay. Lần này bộ trưởng Cao lạm dụng chức quyền trợ giúp con trai bắt cóc Hoa Yêu mới cho phù minh cơ hội đặc cục, phỏng chừng chức vị của ông ấy sẽ bị biến động. Không biết bộ trưởng Cao có khi nào cảm thán thằng con này hại cha của nó không? Quả nhiên, chờ khi bọn họ dùng tốc độ nhanh nhất về đến bộ đặc dị, trừ các thành viên của bộ môn ra, ông từ lúc trước lại đây thị sát cũng đến, còn có 3 năm hòa thượng, đạo sĩ thoạt nhìn khá lớn tuổi. Tạ Giác đặt xác chết của Ngư Tử Ngang và phù minh xuống đất, sau đó cẩn thận đặt tam kim từ trên lưng xuống ghế. Đám người của bộ đặc dị nhanh chóng tiến lên quan tâm. Tam Kim, anh không sao chứ? Không có việc gì. Tam Kim định vỗ ngực chứng minh mình khỏe như voi, lại phát hiện chỉ có thể nâng tay lên một chút, gần như không thể nhúc nhích, anh ấy cười lúng túng. Nhưng dù sao người còn sống là tốt rồi. Bộ đặc dị không có thứ khác nhưng có nhiều người tài ba và linh đan diệu dược. Tình huống của Tam Kim chỉ mất vài ngày là có thể khỏe lại. Này, tôi nói nhé Tam Kim, anh cũng yếu gió quá đấy. Một người cao gầy bình thường chơi khá thân với Tam Kim muốn vỗ vai anh ấy, nhưng phát hiện anh ấy quá yếu ớt, nên không dám vỗ vai. Anh nhìn bộ trưởng với em gái của bộ trưởng đi, người ta không bị gì cả, chỉ có anh là bị thương tới nỗi không thể nhúc nhích, ai, mất mặt thật. Người này tiếp tục trêu ghẹo. Tam Kim chỉ cười cười, không nói chuyện. Bộ trưởng thì miễn bàn rồi, nhưng các người chưa thấy lúc em gái của bộ trưởng vung kiếm thì dữ dằn cỡ nào đâu. Ngư Tử Ngang là người kiếm pháp giỏi nhất trong bộ môn, trừ bộ trưởng ra. Nhưng đã gục ngã dưới tay em gái của bộ trưởng. So sánh với hai người đó, Tam Kim tỏ vẻ chính mình còn muốn sống lâu mấy năm. Bên kia, mấy vị trùm đều vội vàng quan sát xác chết của phù minh. Không sai, đây là ma khí. Dùng linh lực bọc lớp phòng hộ quanh tay mình, đạo sĩ già để râu quai nón, mặc áo đạo sĩ bình thường này là Trương Thiên Sư của Long Hổ Sơn thế hệ này. A-di-đà Phật, nếu vậy thì mau đốt xác chết này, nếu không thì ma khí tiêm nhiễm, rất có thể sẽ dẫn tới thi biến. Một hòa thượng có lông mi dài nói. Đúng đúng, là mùi này. Kẻ khống chế chúng ta cũng có mùi này. Con hồ ly lông đỏ nằm trong ngực hòa thượng già mặt tròn đột nhiên nói tiếng người. Vị hòa thượng này là Vô Trần Đại Sư mà Tạ Giác từng kêu Tam Kim mang hai con hồ ly đi xin giúp đỡ. Mấy ngày hôm trước hai con hồ ly đã khôi phục thần trí, nhưng bởi vì thời gian dài bị khống chế, về sau lại hôn mê một thời gian nên cần tĩnh dưỡng từ từ. Nhưng bị bắt ở trong chùa, Bạch Hồ Nương Nương không có ý kiến gì. Hồ ly lông đỏ thì thấy nhàm chán không chịu nổi. Mỗi ngày ăn cơm uống thuốc, ngồi thiền niệm kinh hồ ly lông đỏ cảm thấy cuộc sống của hòa thượng chán chết. Nhưng là vì dưỡng thương, nó và mẹ nhất định phải ở đây lâu chút. Hết chương 503. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store.